Loại sự tình này còn là nhượng Hạo Nhiên đến làm đi, ở Phạm Tử Câm chỗ đó, cũng là Tề Hạo Nhiên không thuộc về trừng mắt tất báo Phạm chủ nội. Hai người so với cái khác nữ thân quyến trước một bước đến phòng tân hôn, tiểu hạ thị còn là đoan chính ngồi ở trên giường bất dám núp đích. Chương 1414, 1415. Thứ 1415 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 32. Lý Tinh Hoa thấy nàng hai cái tay nhỏ bé đô rảo ở cùng một chỗ, không khỏi cười, tiến lên phía trước nói, tân nương tử đại hỷ. Tiểu hạ thị hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn các nàng, Phạm Tử Câm nhũ ngẫu liền nhẹ giọng giới thiệu, đây là đại biểu nãi nãi hòa tứ biểu nãi nãi. Tiểu hạ thị ở nhà lúc liền nghe nói Phạm Tử Câm có một biểu ca cùng biểu đệ, cảm tình đặc biệt hảo, lần này hắn xính lễ có một nửa là theo kia hai anh em bà con trên người tới. Tiểu hạ thị không thể xuống giường, bởi vậy ở trên giường khẽ không người đạo, đại biểu tẩu, biểu đệ muội, người có thể ăn quá đủ. Lý Tinh Hoa ngồi trên ghế đạo, một hồi nữ thân quyến muốn đi qua nhìn ngươi, chỉ sợ có một đốn hảo náo, ngươi hôm nay liền không thế nào ăn quá đông tây, vẫn phải là điền một chút bụng. Đã gọi người đi lấy, Phạm Tử Câm nhũ mẫu cung kính nói, nhị gia cũng nói nhượng nhị nãi nãi trước dùng một ít, bên ngoài nữ thân quyến còn phải thỉnh biểu nãi nãi các giúp chặn nhất chặn. Hạ ma ma theo bưng thức ăn nha hoàn tiến vào lúc vừa lúc nghe thấy này một câu, trong lòng không khỏi buông lỏng. Nàng là tiểu hạ thị thị tỷ, càng là tiểu hạ thị nãi ma ma, vốn nàng hẳn là cùng của hồi môn hạ nhân cùng nhau bị đưa đến phía sau tiểu trong viện an trí, nhưng nàng thật sự là không yên lòng nhà mình cô nương, lúc này mới đi tìm đến xem động tĩnh, thấy tương lai cô gia an bài được như thế chu đạo, nàng cao hứng không ngớt. Xem ra lão gia chọn cửa này hôn sự không tệ, cô gia chịu đem cô nương để ở trong lòng, chịu tôn trọng nàng. Cô nương kia vị lai cho dù định rồi một nửa. Không chỉ hạ ma ma trong lòng ngất tiếp, chính là hồ đồ tiểu hạ thị trong lòng cũng ngọt như mật. Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh liền cùng tiểu hạ thị trò chuyện, ở các nữ quyến đến náo tân nương tử thời gian giúp nàng chặn dụng một ít thứ đầu, tiểu hạ thị hòa hạ ma ma đâu cảm thấy Phạm Tử Câm thành ý, bởi vậy tiểu hai vợ chồng cảm tình phát triển không tệ. Hạ ma ma truyền về hạ gia lời nhắn cũng rất tốt, hạ gia cha mẹ huynh đệ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, ở xác định nữ nhi đích sắc quá được hảo hậu. Hạ phụ liền lĩnh mới chức quan phóng ra ngoài. Tiểu hạ thị nhà mẹ đẻ nhân nhất đi, lại vượt qua tân hôn kỳ, cái khác phiền phức cũng bắt đầu tìm tới cửa. Đầu tiên là đại tẩu hòa đại phòng hai đứa bé thường thường đến làm ở mỹ nàng, chú ý đồ tốt không phải tội nghiệp nhìn nàng chính là nói thẳng tắc muốn. Tiểu hạ thị biết trượng phu cùng bác cả quan hệ không tốt, đâu chịu đem đồ vật cho bọn hắn. Mỗi lần đều là làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, hoặc là huyền chuyển cự tuyệt. Đan chiêu này ngay từ đầu dễ dùng. Đang sở rõ ràng nàng mềm yếu tính cách hảo, đại phòng hai đứa bé bắt đầu không hỏi tự dước, thiên vài thứ kia cũng không phải là cái gì quý trọng, nàng này làm thím phát hiện hậu cũng không tốt đến đại phòng đi mớn, chỉ có thể đem khí nuốt xuống, qua đi lại không cho phép kia hai đứa bé tiến bọn họ bên này nhà. Đã này lại sao có thể ngăn được? Hai đứa bé lớn nhất cái kia mới 6 tuổi, nhỏ nhất cũng mới 5 tuổi. Sau đó là trong nhà hạ nhân bắt đầu cho nàng thêm phiền phức hòa tiêu cực biếng nhác. Nàng là đích trưởng tức. Phần này gia nghiệp sau này là muốn chuyển cho Phạm Tử Câm, hậu trạch tự nhiên cũng muốn nàng để ý tới, cho nên tam triều lại mặt qua đi bà liền bắt đầu tương nàng mang đến bên mình giáo nàng quản ra, gần nhất bắt đầu tương phòng bếp này một khối giao cho nàng quản. Đây vốn là coi trọng ý của nàng, hạ ma ma cũng nói đây là bà hảo ý, làm cho nàng hảo hảo nắm chặt, thế nhưng những hạ nhân kia đô quá mức gian xảo, nàng phát hiện có chút hạ nhân liên bà đô sai khiến bất động. Tiểu hạ thị trước đây vẫn bị cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Người trong nhà với nàng đô rất hữu hảo, mặc dù cũng theo mẫu thân từng học quản gia, đã chưa bao giờ gặp qua như vậy ngổ ngáo hạ nhân, trong lúc nhất thời không biết làm gì, hoàn toàn không biết thế nào ứng đối. Lại Phạm Tử Câm chuyên chú tạo phản, thỉnh thoảng còn muốn xuất thủ thay Tề Hạo Nhiên chùi đít, cơ hồ là tam triều lại mặt nhất quá liền vùi đầu vào khẩn trương làm việc trong, đi sớm về trễ, có khi còn không về, nhượng tiểu hạ thị hoàn toàn mất hết dựa vào. Hạ ma ma hoàn toàn không biết cô ra ở bận cái gì. Ngay từ đầu còn hoài nghi hắn bên ngoài biên có nhân, nhưng thấy hắn về nhà lúc cũng là vẻ mặt mệt mỏi, cơ hồ cả đêm ngao ở trong thư phòng, cùng mài mực sau khi nghe ngóng, thế mới biết cô gia sinh ý thượng có đại sự xảy ra, mà Phạm lao ra ít quản đứa con trai này, hiện tại toàn dựa vào chính mình chống. Tiểu hạ thị nghe nói cũng đau lòng khởi trượng phu đến, nếu không dám lấy chuyện của mình đi phiền hắn, chỉ có thể nghe hạ ma ma đề nghị một bên chính mình ứng đối, một bên không xuất thủ đến quan tâm Phạm Tử Câm thân tâm khỏe mạnh. Đã việc này Phạm Tử Câm còn là biết. Hạ ma ma hỏi thăm tin tức nghe được mài mực ở đây đến, mài mực đương nhiên phải cấp chủ tử hội báo, đồng thời hội báo còn có chủ mẫu ở Phạm gia tình huống. Nghe nói mình nàng dâu bị bắt nạt, Phạm Tử Câm mặt một chút liền đen. Hắn bình sinh tâm hận, một là phụ thân thiên vị, hai là Phạm Tử Tiêu, ba là nên cao dâm thấp điêu nô. Cái này phía sau hai giả cùng nơi Phạm đến trên tay hắn tới. Hồi bé hắn bị Phạm Tử Tiêu bắt nạt lúc chỉ có thể tìm cơ hội vu cáo hãm hại trở lại, hoặc là nhượng Tề Hạo Nhiên đánh hắn, mà tự hắn 12 tuổi sau này Phạm Tử Tiêu liền lại cũng bắt nạt không đến trên đầu của hắn, cái này đảo hảo, vợ hắn hòa đứa nhỏ đảo bắt nạt đến vợ hắn trên đầu. Mà đối với những thứ ấy cậy già lên mặt hạ nhân Phạm Tử Câm càng hận. Phạm Tử Tiêu tốt xấu hay là hắn huynh trưởng, chiếm như thế điểm huyết thống thân tình, những hạ nhân kia rõ ràng là nhà mình nô tài, lại dám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bắt nạt đến chủ tử trên đầu đến. Hồi bé hắn và mẫu thân cùng Hạo Nhiên không ít ở này đó điêu nô trên tay chịu thiệt, mà theo nhũ mẫu nói trước đây mẫu thân sinh bất ra đứa nhỏ lúc càng là bị này đó điêu nô khi dễ, nếu không phải là mẫu thân trên tay có một phân giày của hồi môn, không biết bị bắt nạt thành cái dạng gì đâu. Phạm Tử Câm sắc mặt lạnh giá, chào phúng cười lạnh một tiếng, bỏ lại bút lông, đẩy ra ghế tựa liền đứng lên, đem hộ vệ cũng gọi thượng, ra có lẽ lâu không hoạt động, hôm nay ra sẽ dạy cho bọn họ cái gì gọi là quy củ. Mai Mực túi đầu ứng hạ, nhanh lui về phía sau ly khai, rồi trở về lúc phía sau liền dẫn theo 6 hộ vệ, trên tay dẫn theo một quyển dây thừng. Phạm Tử Câm thân thủ, danh sách đâu? Mai Mực bận tương tra được danh sách lấy ra cho hắn. Phạm Tử Câm quét một đám, phát hiện mặt trên có không ít hầu hạ quá hắn bà nội lão nhân, còn có một chút tiểu lâu la là Liêu thị nhà mẹ đẻ bên kia nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, đạo, trước đây ta thường coi thường Mục Dương Linh sa thải nhân thủ đoạn, đãn hôm nay tế vừa nghĩ cảm giác cũng không tệ lắm, ra không nhiều như vậy tinh lực đi đối phó để phòng bọn họ, đã như vậy, không bằng để cho bọn họ tất cả đều tan biến. Phạm Tử Câm để cho bọn họ tan biến tự nhiên không phải đem nhân đô giết, mà là tất cả đều trói phát mại, đương nhiên, hắn không giống Mục Dương Linh tâm như thế mềm, coi như là muốn đem nhân bán cũng tất cả đều quán câm dược, chỉ có mấy nhà thuộc về vi phạm lần đầu bị đánh hẻo biếm đến thôn trang thượng mà thôi. Phạm Tử Câm đem nhân bán đi tiền nhượng toàn phủ hạ nhân đến đây vây xem bọn họ tình trạng bi thảm, hắn làm cho người ta ở trên đài cao chi cái ghế, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, ôn hòa cười nói, bạn không nghĩ như thế đơn giản thô bạo giải quyết việc này, đáng ra gần nhất tâm trạng không tốt, sự nhi vừa nhiều, trong nhà khó tránh khỏi chiếu cô không đến, cho nên chỉ có thể phóng quá bọn họ. Phạm Tử Câm uống một ngụm trà mỉm cười nói, biết các ngươi hiện tại nghĩ như thế nào ra, đơn giản là âm hung ác cay các loại, nhưng thực các ngươi không biết, cứ như vậy xử lý các ngươi còn là ra nhìn ở các ngươi từng là hầu hạ quá ta bà nội hòa phụ thân lão nhân phân thượng, ra thật muốn tâm ngoan. Phạm Tử Câm thân thể tiền khuất, nhìn bọn họ đạo, vậy các ngươi liền thực sự muốn sống không bằng chết, lần này đâu cũng coi như cho các ngươi một cảnh cáo, đừng quên tự cái thân phận, các ngươi là nô tài, nên có nô tài giác ngộ hòa quy củ. Như lại nhượng nghe thấy các ngươi bắt nạt thái thái hòa nhị nãi nãi lời, ra cũng sẽ không niệm tình cũ. Phạm Tử Câm đứng dậy, phúng cười nói, bất quá, nghiêm túc tính khởi lai các ngươi cùng ta cũng không có gì tình cũ đang nói. Chương 1415, 1416. Thứ 1416 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 33. Cả nhà hạ nhân sợ đến chân đô mềm nhũn, Phạm Tử Câm nhất đi bọn họ liền đôi chân phát run quỷ giảm xuống đất. Chỉ có một chút hầu hạ quen hạ thị nhân còn trống. Đáng chính là như vậy bọn họ cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Phạm Tử Câm ly khai kinh thành 6 năm, đại bộ phận nhân đều có chút không nhớ vị này chủ tử thói quen, dù sao thiếu niên đến thanh niên đoạn này quan trọng nhất thời kỳ hắn cũng không ở Phạm Phủ vượt qua. Mà năm kia hắn sau khi trở về nhưng lại rời đến thư viện hòa bên ngoài đi ở, một năm ở Phạm Phủ ở thời gian cộng lại không đến một tháng, mỗi lần về không phải vấn an thái thái chính là cùng lao ra cãi nhau, hắn lại không muốn trong phủ nha đầu hầu hạ. Cơ hồ chỉ làm cho mình thằng nhóc hòa hộ vệ gần người, bọn họ cơ hồ đô đã quên vị này chủ tử thủ đoạn độc ác. Kinh sợ hoàn hạ nhân, hắn quay người liền hướng đại phòng mà đi, trực tiếp tương đang chơi đùa hai cháu trai cấp sách tới trước mặt Phạm Tử Tiêu, trầm mặt đạo, đại ca, ngươi nếu như sẽ không giáo đứa nhỏ, ta không để ý giúp ngươi giáo dục một hai. Hắn mắt mang chế nhạo nhìn hắn nói, nhỏ như vậy liền biết trộm đông tây, mơ ước không thuộc về mình gì đó, không biết bọn họ là thiên tính như vậy, vẫn bị đại nhân giáo. Hoặc là đại ca lời nói và việc làm đều mẫu mực kết quả. Phạm Tử Tiêu chướng được sắc trời đỏ bừng, mà lại xanh đen, chỉ vào hắn cả giận nói, nhị đệ, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta khi nào mơ ước vật của ngươi. Ta. Phạm Tử Câm trực tiếp tương trên tay tờ danh sách ném đến trên mặt hắn, đạo, đây là vợ bên trong phòng mất trộm gì đó, nếu như hôm nay trạng vạng ta nếu như nhìn không thấy còn về gì đó, vậy ta liền trực tiếp báo quan. Ngươi, ngươi. Phạm Tử Tiêu ngẩn người. Loại này chuyện mất mặt làm sao có thể báo quan. Cũng không phải quý trọng đông tây, Phạm Tử Câm cùng hai đứa bé tính toán còn thất thân phân. Cùng ở Phạm Tử Câm phía sau Mài Mực cũng âm thầm lo lắng, đây không phải là giết địch 1.000 tự tổn hại 800 không. Phạm Tử Câm lại không một chút nào để ý, tiến đến hắn bên thai dịu dàng cười nói, ta hy vọng ngươi kéo bất còn, đó mới thú vị đâu, ha ha ha. Phạm Tử Tiêu tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng trong lòng mọc lên nhất cỗ hàn ý, hắn biết này đệ đệ cái gì đô làm được ra, nếu là hắn bất lấy ra Đông Tây, chỉ sợ hắn thực sự sẽ đi báo quan, chính là phụ thân áp cũng không dùng. Phạm Tử Tiêu cúi đầu đi nhìn hai đứa bé. Hai đứa bé chính hồ đồ ngẩng đầu nhìn phụ thân, bởi vì Phạm Phủ tạm thời chỉ có hai cái này tôn bối, bởi vậy bọn họ rất thụ Phạm Tư Văn sủng ái, chính là hạ thị cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt nhìn, cho nên dưỡng làm ra một bộ thô bạo tính nết, vừa chú hai đem bọn họ sách ở trong tay chỉ là hù bọn họ nhất ngày, cộng thêm Phạm Tử Câm sắc mặt không thể nói rõ coi được, bởi vậy sợ đến lui ở một bên bất dám núp đích, hiện tại chú hai đi, bọn họ lại không biết xảy ra chuyện gì. Phạm Tử Tiêu nhìn hai đứa bé, tay ngứa vô cùng, rất muốn đánh bọn họ một trận. Hắn biết thê tử ngày gần đây ở thăm dò tiểu hạ thị điểm mấu chốt, dù sao Phạm Tử Câm hòa phụ thân bất hòa, sau này này bên trong giao cho ai còn không nhất định đâu, nếu là có thể ở tiểu hạ thị vào cửa chi sơ, còn chưa quen thuộc lúc tương nhân đánh đè xuống, vậy sau này thê tử theo trong tay nàng đoạt quyền liền dễ nhiều. Nhưng hắn không nghĩ đến nàng hội sai khiến đứa nhỏ đi trộm lấy Đông Tây, thực sự là kiến thức hạn hẹp. Mà đi ra đại phòng Phạm Tử Câm lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngày gần đây áp ở trong lòng áp lực lập tức phát tiết hơn phân nửa, hắn nghiêng đầu suy tư khoảnh khắc, sau đó khẽ cười nói, như thế cái giảm sức ép hảo phương pháp, hơn Mục Dương Linh nói cái gì giải sầu, vận động giảm sức ép pháp đáng tin hữu hiệu nhiều, còn tiết kiệm thời gian. Mai Mực trong lòng một trận vô lực, lời này nhưng vạn vạn không thể truyền đi, nếu không ai còn dám ở chủ tử thuộc hạ kiền. Phạm Tử Câm trong lòng thoải mái, thân cái lười eo cười nói, đi thôi, đi xem các ngươi nãi nãi. Bên mình hầu hạ hạ nhân đột nhiên bị gọi đi, tiểu hạ thị chính kinh hoàng, thấy hạ ma ma hòa mấy nha đầu sắc mặt tái nhợt tương hô đến đỡ về, vội vã nên đón hỏi, ma ma, đã xảy ra chuyện gì, nhị gia gọi các ngươi làm cái gì? Hạ ma ma phức tạp nhìn tiểu hạ thị, biết bọn họ là đánh mắt, nhị gia đâu là phong tư lỗi lạc, nhân phẩm cao thượng, rõ ràng là hổ lang, lại hung mánh lại gian xảo, những thư ấy thế phó nói bán liền bán, còn là một người phạm lỗi liên lụy toàn gia, liên xin tha thứ cơ hội cũng không có. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hạ ma ma không khỏi có chút trái tim băng giá, đáng cô nương đã gả tiến Phạm Phủ, là không thể nào ly khai. Mà lấy cô nương tính cách, nói cho nàng chỉ sợ sẽ làm cho nàng đối cô ra lòng có khúc mắc. Hai người vốn là tân hôn, như là không thể bồi dưỡng hạ thâm hậu cảm tình, sau này mời cô nương cũng không đủ cô ra tính toán. Cũng may hôm nay cô ra là vì cấp cô nương nâng đỡ, nay cuối cùng cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy hạ ma ma hít sâu một hơi, tiến lên nắm tiểu hạ thị tay vui mừng nói. Nhị gia là ở cấp mãi mãi nâng đỡ đâu, hắn biết ngài ở trong phủ bị ủy khuất, hôm nay giận dữ, đem cả nhà nô tài cũng gọi ở tại cùng nhau, tại chỗ phát mại mấy, lại khiển trách một phen, không cho phép nhân lại bắt nạt người đâu. Tiểu hạ thị sửng sốt, tiếp theo sắc mặt nhất hồng, é thẹn cúi đầu, là ai nói cho nhị gia? Bất, không phải nói hắn rất bận rộn không? Thế nào còn có thể nhượng hắn vì chuyện của ta mệt nhọc? Hạ ma ma sắc mặt tái nhợt, tay lại chăm chú nắm của nàng, lại cười nói. Đó là nhị gia đau lòng ngài đâu, một hồi nhị gia qua đây ngài hảo hảo hầu hạ hắn, nô tỳ nhìn sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, có lẽ là thức đêm mệt nhọc sở trí. Tiểu hạ thị bối rối, vậy ta đi tiểu phòng bếp cho hắn ngao một chút bổ canh. Hạ ma ma gật đầu lia lịa, nhượng hai đại nha đầu cùng nàng cùng đi. Tiểu hạ thị lo lắng Phạm Tử Câm, đi ra ngoài mới nhớ tới hỏi, nếu không còn chuyện gì, vậy các ngươi sắc mặt thế nào như thế tái nhợt? Hai đại nha đầu liếc mắt nhìn nhau, theo hạ ma ma ý tứ đạo. Bọn nô tỳ thấy nhị gia lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, cho nên dọa tới một ít, sau đó nghe nói là vì nhị nãi nãi lúc này mới được rồi một chút, nhị nãi nãi, nhị gia đối với ngài thật tốt. Tiểu hạ thị không khỏi lộ ra mỉm cười, an ủi bọn họ đạo, các ngươi không cần sợ, nhị gia là người rất tốt, quay đầu lại ta nhiều thưởng các ngươi một chút tiền bạc. Hai đại nha đầu vội vã cung kính ứng hạ, nhị gia đâu là người rất tốt, rõ ràng là rất người đáng sợ. Tiểu hạ thị lúc này cũng không biết. Đợi được Phạm Tử Câm tạo phản sau khi thành công nàng mới dần dần ý thức được trượng phu năng lực hòa thủ đoạn độc ác, càng là trực diện Phạm Tử Câm cùng Phạm Tư Văn giống như nước lửa quan hệ hậu minh bạch, nàng hình như gả cái thủ đoạn độc ác thả không quá hiếu thuận trượng phu, đãn có quan hệ gì đâu. Đó là đem nàng để ở trong lòng, với nàng hảo đến gần với mẫu thân trượng phu. Đảng Phạm Tư Văn và Hạ Thị theo chùa miếu Lý Thượng Hương về biết việc này lúc lại là một trận sinh khí, nhưng này đương thời người đã bị quán câm dược bán đi, hắn không có khả năng lại mua về đến. Mà hai cháu trai, Phạm Tư Văn thực sự không nghĩ đến đại nhi tức tương đứa nhỏ dưỡng thành như vậy, mặc dù Phạm Tử Câm xử lý phương pháp nhượng hắn hận được nghiến răng nghiến lợi, đã đại nhi tức làm càng làm cho hắn sinh khí, bởi vậy hắn trực tiếp đem hai cháu trai rời đến ngoại viện, nếu không hứa đại nhi tức tự mình giáo dưỡng, lại mắng Phạm Tử Tiêu một trận. Hắn trái lại muốn mắng Phạm Tử Câm, nhưng Phạm Tử Câm sớm đi, hắn bên ngoài một đống sự, xem xong rồi thê tử ăn một bữa cơm lại vội vàng ra đi xử lý sự tình đi. Phạm Tư Văn hận nghiến răng nghiến lợi, hỏi, hắn lại không làm quan, cả ngày lý ở bên ngoài làm cái gì? Chương 1416, 1417. Thứ 1417 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 34. Phạm Tử Câm ở vội vàng tạo phản chuyện, bởi vì cảnh Viêm Đế cùng tần tướng tranh quyền, đại chu nội loạn nổi lên bốn phía, thả đại kim và tây hạ cũng nhìn chằm chằm, bọn họ đều cho rằng dơ lên đại kỳ thời cơ tương đến. Bây giờ dân lưu lạc nổi lên bốn phía, tai họa không ngừng, binh cũng không khó chiêu, đã nuôi quân, vũ khí, chiến mã hòa chiến xa đẳng đều phải tiền, hơn nữa còn không ít. Phạm Tử Câm một người không chỉ muốn gánh nặng Tề gia quân lục thành quân phí, còn phụ trách kinh thành tổ chức tình báo, hắn một người hận không thể phân thân thành 10 người, bận được liên uống miếng nước thời gian cũng không có. Cho nên hắn ở Phạm gia phát một trận hỏa hậu trở về đến biệt viện của mình, tiếp tục xử lý sự tình các loại. Tạo phản chưa bao giờ là nhất kiện chuyện đơn giản, đại chu ở nhị mười mấy năm trước Nam trốn lúc liền hỗn loạn quá, lúc đó rất nhiều người đô cho rằng đại chu sẽ diệt quốc, nhưng cảnh Viêm Đế chạy tới Lâm An phủ nhưng lại dần dần đứng vững vàng gót chân. Bởi vậy Phạm Tử Câm và Tề Tu Viễn bảo thủ dự đoán muốn tiêu phí đại khái 20 năm để hoàn thành đại nghiệp. Mà Tề Tu Viễn một khi dơ lên phản kỳ, hắn có hai lựa chọn, một là bên ngoài thượng đoạn tuyệt cùng Tề Tu Viễn huynh đệ quan hệ, lưu ở kinh thành phối hợp tác chiến, hai là ly khai cảnh Viêm Đế phạm vi thế lực, bắc thượng cùng Tề Tu Viễn kể vai chiến đấu. Phạm Tử Câm luôn luôn thích binh đi hiểm chiêu, cho nên càng khuynh hướng loại thứ nhất, hắn có tự tin bỏ đi cảnh Viêm Đế lo nghĩ. Mà bất kể là Tề Tu Viễn còn là Tề Hạo Nhiên đô khuynh hướng với loại thứ hai tuyển trạch, lý do đơn giản mà thô bạo, Phạm Tử Câm nếu như gặp chuyện không may, vậy bọn họ quân phí liền nối tiếp vô lực, tạo phản căn bản không thể thành công. Hiện tại Phạm Tử Câm đã bị bọn họ thuyết phục, bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi tuyến đường. Nhưng hắn không nghĩ đến cảnh Viêm Đế và hắn các con hội như thế ngu xuẩn, chính mình đem mình cấp tìm đường chết, để cho bọn họ đại nghiệp trực tiếp về phía trước mại một đi nhanh. Bọn họ trước sẽ đem thời gian định vì 20 năm là bởi vì viên tướng quân người này. Viên gia quân là đại chu triều xuất sắc nhất quân đội, không có chi nhất, chính là Tề Tu Viện dưới quyền cai trị Tề gia quân cũng xa xa thua kém hắn. Mà viên gia quân còn có Thẩm gia ủng hộ, quân phí không thành vấn đề, binh sĩ tối đa, lương tướng tối đa, mà viên tướng quân là một tử trung phái, cho dù cảnh Viêm Đế mang hắn, nhục hắn, nghi kỵ hắn, hắn cũng đều toàn tâm toàn ý theo cảnh Viêm Đế kiển, tuyệt đối không sinh hai lòng. Có hắn ở, mặc kệ tạo phản chính là ai, muốn đơn giản tiêu diệt đại chu căn bản không có khả năng, cho nên đối với lần này Tề Tu Viễn chỉ có thể từ từ đổ chi. Phạm Tử Câm trái lại nghĩ dẫn quân kim kiềm chế viên gia quân, đã Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên hận nhất kim nhân hòa bán quốc thổ tần tướng, tự nhiên không đáp ứng. Bọn họ đã làm được rồi đánh đánh lâu dài chuẩn bị, ai biết cảnh Viêm Đế nghĩ như thế nào, trực tiếp đem viên gia và Tề gia gia quyến cấp giam xuống, phái quân đội hùng hậu gác, hơn nữa đối viên gia quân và Tề gia quân có nhiều chèn ép. Chèn ép Tề gia quân không có việc gì, dù sao bọn họ kế hoạch tạo phản, nhưng cảnh Viêm Đế dốc hết sức đem viên gia quân hướng dưới chân dẫm là chuyện gì xảy ra. Đại chu là cá nhân đều biết viên gia quân tử trung, vô cùng tốt mặt mũi, hắn bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, chính là đao gác ở trên cổ cũng không có khả năng tạo phản. Tối nhượng Phạm Tử Câm cao hứng chính là cảnh Viêm Đế cùng tần tướng cơ hồ là sẽ rách ra mặt đấu nhau. Cảnh Viêm Đế có quyền, tần tướng có đầu óc. Này hai người đấu vậy tỏ vẻ hắn có thời gian đem Lý Tinh Hoa Mục Dương Linh chờ người tống xuất kinh thành giấu đi. Phạm Tử Câm còn chưa kịp cao hứng, cảnh Viêm Đế nhị nhi tử trực tiếp bị tần tướng đến đỡ khởi lai tạo phản. Được, ngay cả Tề gia quân xuất binh mượn cớ đô thay bọn họ tìm xong rồi. Phạm Tử Câm hận không thể ngửa mặt lên trời cười ầm ầm ba tiếng, thắp hương lễ bái đẩy trời thần Phật. Nhị hoàng tử tạo phản, viên tướng quân không có khả năng đứng ở hắn bên kia, thả viên gia quân khẳng định muốn cần vương. Nếu như ở viên gia quân đến kinh thành tiền cảnh Viêm Đế tử, kia viên tướng quân còn có thể lại ủng hộ đại chu hoàng triều không? Đại chu nhân đều biết, viên tướng quân trừ là trung thần, còn là con có hiếu. Viên lão thái thái lúc này liền ở kinh thành. Nếu như có thể tranh thủ đến viên tướng quân, cho dù là nhượng hắn trung lập, kia Tề gia quân thành tựu đại nghiệp thời gian cũng tương rút ngắn 2/3. Cho nên Phạm Tử Câm lâm thời quyết định không trốn, hắn muốn lưu lại nhìn viên gia nhân, thời khắc mấu chốt hảo xuất thủ cứu rút. Hơn nữa bởi vì nhị hoàng tử ngoại ý muốn cử chỉ, vốn hội bởi vì Tề Tu Viễn cử kỳ tạo phản trở thành hiểm nghi đối tượng hắn thoáng cái thành trung thần dân lành, bởi vì Tề Tu Viễn xuôi nam không còn là tạo phản, mà là cần vương. Mà hắn này nho nhỏ tiến sĩ càng sẽ không bị nhân lưu ý tới. Đại chu triều đình một mảnh hỗn loạn, Phạm Tư Văn sắc mặt cũng càng lúc càng ủ rột, phần lớn thời gian đều là nhốt tại trong thư phòng, bất lại đi lên triều. Cả triều văn võ đều bị khấu hạ làm con tin. Phạm Tư Văn biết hắn đào tẩu khả năng tính rất thấp, chỉ có thể tìm được con trai, đạo, bây giờ kinh thành hỗn loạn bất kham, ngươi nếu là có phương pháp thì đi đi, mang theo mẹ ngươi và ngươi nàng dâu. Phạm Tử Câm nhíu mày nhìn về phía hắn, nửa ngày mới hỏi đạo, xong. Ngươi không muốn cầu ta đem ngươi bảo bối con trưởng mang theo không? Phạm Tư Văn thở dài một hơi, lắc đầu nói, hiện ở kinh thành đã giới nghiêm, đâu là tốt như vậy đi, đại ca ngươi liền lưu lại, sống hay chết nhìn vận mệnh của hắn. Phạm Tư Văn do dự khoảnh khắc, đạo, ngươi nếu là có tâm, vậy liền đem ngươi đại cháu trai mang theo, tốt xấu cho hắn lưu một huyết mạch. Phạm Tử Câm trầm mặt hỏi, ngài bất đi không? Phạm Tư Văn lắc đầu, ta nếu như bất đi, các ngươi có lẽ còn có thể đi, ta nếu như đi, các ngươi chỉ sợ liền đi không được. Trong lòng hắn biết rất rõ, hắn mặc dù chỉ là theo tam phẩm quan nhi, nhưng cũng ở nhị hoàng tử giám sát danh sách trong vòng, nếu là hắn trốn, kêu cả nhà già trẻ lớn bé liền thực sự không đường sống. Nếu là hắn không trốn, Tử Câm có lẽ còn có thể đem Hạ Thị Hòa tiểu Hạ Thị mang đi ra ngoài. Phạm Tử Câm nhìn tượng lão 10 tuổi như nhau phụ thân, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngài bất xông ở phía trước phản đối hắn, hắn tự nhiên sẽ không giết các ngươi. Nhị hoàng tử muốn chính là này thiên hạ, cũng không phải phá hủy này thiên hạ, trừ tử trung cảnh Viêm đế nhân, những đại thần khác đô sống được hảo hảo. Phạm Tư Văn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, lại thở dài nói, nhị hoàng tử đem võ tướng lưu ở kinh thành ra quyến đô áp tiến hoàng cung, cần vương chi sư liền nhanh đến thời gian kinh thành tránh không được một hồi ác chiến, đau thương không có mắt, ta biết ngươi cùng ngươi đại biểu huynh cảm tình hảo, hắn nhất định cho ngươi để lại nhân, nói chung ngươi nếu là có năng lực thì đi đi. Phạm Tử Câm tự nhiên bất đi, bất quá hắn lại đem mẫu thân và thê tử tiếp ra phạm phủ, bí mật đưa đến một tiểu trong viện, trứng gà không thể đặt ở một trong rổ, ta cũng không gạt ngươi, kinh thành giới nghiêm, ta hiện tại cũng không có cửa lộ ra đi, nhưng ở loạn binh người trung gian hộ năng lực của các nàng vẫn có, chuyện lớn trạch bên này nhân sống, còn là nhà nhỏ bên kia nhân may mắn còn sống sót liền muốn xem mỗi người vật khí. Phạm Tư Văn trầm mặt gật đầu, bắt đầu tự giam mình ở trong thư phòng không gặp người, liên trong nhà kỷ nhi tử cũng không thấy, còn giúp Phạm Tử Câm che lại Hạ Thị Hòa tiểu Hạ Thị ly khai tin tức. Phạm Tư Văn bởi vì đau lòng con trưởng, đối hậu trạch trưởng khống lực thật đúng là cường, lúc này do hắn xuất thủ, lại có Phạm Tử Câm bổ đao, vậy mà không một người phát hiện Hạ Thị Hòa tiểu Hạ Thị đã ly khai phạm phủ. Chương 1417, 1418. Thứ 1418 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 35. Phạm Tử Câm thì tiếp tục hồi biệt viện của mình ở, hiện tại chính là quan trọng thời gian, các loại tình báo đều phải qua tay hắn, chờ hắn làm ra quyết đoán, cho nên hắn đơn giản không ly khai biệt viện. Mà Hạ Thị bọn họ ở nhà nhỏ từ ngay biệt viện bên cạnh. Phạm Tư Văn chỉ cho là hắn là đi bồi mẫu thân và nàng dâu, cũng không biết hắn ngầm thao tác tất cả. Kỳ thực Phạm Tử Câm là có năng lực ly khai kinh thành, nhưng này một chút thông đạo là vì Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh các nàng thiết trí. Sau đó là vì để lại cho Viên gia bị giam con tin, hắn một khi sử dụng liền có thể bị triều đình phát hiện, đến thời gian trước mặt hắn làm sở hữu nỗ lực đô tương thất bại trong gang tấc. Phạm Tử Câm không dám đổ, chỉ có thể đem mình coi trọng nhất nhân giấu ở trong tiểu viện. Hạ Thị lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ mỗi một ngày đều là đếm thời gian ngao, nàng vốn không muốn ly khai Phạm Tư Văn, nàng cảm thấy con trai mang theo con dâu chạy thoát thân liền hảo, thực sự không cần thiết mang theo nàng. Nhất đến nàng là trói buộc, thứ hai, nàng cảm thấy nàng cùng Phạm Tư Văn là phu thê, nên sinh tử tương tùy, nhưng Phạm Tư Văn cố ý tìm nàng khuyên bảo, Tử Câm đối với chúng ta hiểu lầm rất nhiều, ngươi nếu như bất đi, hắn chỉ sợ không chỉ là thương tâm, nhân tâm thần ngẩn ngơ dưới khó tránh khỏi làm lỗi, cho nên ngươi theo hắn cùng đi đi, nhìn hắn một ít, tốt xấu cũng cho ta Phạm gia lưu lại một điều huyết mạch đến. Hạ Thị lúc này mới đỏ hồng mắt cùng con trai ly khai. Đã qua vài ngày nàng phát giác không đúng, con trai đem nàng tiếp đi ra, lại vẫn như cũ đi sớm về trễ, có khi thậm chí cả đêm không ở nhà, chỉ làm cho các nàng ở tiểu trong viện an tâm ở, không một chút nào tựa muốn ra bên ngoài trốn bộ dáng. Hạ Thị trong lòng sinh nghi, liền cố ý thức đêm ngăn chặn về Phạm Tử Câm, hỏi, ngươi rốt cuộc ở bận cái gì? Không phải nói bên ngoài rất nguy hiểm không? Ngươi thế nào còn cả ngày ra bên ngoài chạy? Phạm Tử Câm xoa xoa chán, mệt mỏi đạo, con trai có một số việc phải xử lý, hiện ở cửa thành đóng chặt, chúng ta trốn không thoát đi, chỉ có thể trốn ở trong thành. Hạ Thị lập tức đứng dậy, trầm mặt đạo, nguyên lai phụ tử các ngươi là gạt ta, đã đều là trốn ở trong thành, vậy ta ở lại phụ thân ngươi bên mình không phải được. Vì sao cần phải đến ở đây đến? Trứng gà không thể đặt ở một trong rổ. Đánh rắm, Hạ Thị rất kích động đạo, lúc này trứng gà nên đặt ở trong rổ, sau đó tập hợp tất cả lực lượng bảo vệ tốt này rổ là được. Ngươi bây giờ đem chúng ta rời đến nơi đây, đó chính là đem nhân thủ phân thành hai bộ phận, này chẳng phải là yếu bất lực lượng. Sẽ không, ta biệt viện liền ở bên cạnh, ở đây so với Phạm Phủ an toàn nhiều. Phạm Tử Câm há miệng, rốt cuộc còn là không dám đem lời này nói ra khỏi miệng, sự tình không thành, bọn họ biết càng ít càng an toàn. Nghĩ đến hắn vừa lấy được đích tình báo, Cảnh Viêm Đế được người cứu ra khỏi thành, nhị hoàng tử đã dẫn theo người đi truy, bây giờ hoàn toàn là hoàng thất một tộc như muốn biết, cùng đại biểu ca quan hệ không lớn, mà Phạm Phủ cũng còn an toàn rất. Cho nên ngài nghĩ làm sao bây giờ? Hạ thị trầm mặt đạo, ta phải đi về bồi phụ thân ngươi. Đi, Phạm Tử Câm không muốn cùng mẫu thân nhiều làm dây dưa, đạo, đảng sắc trời ám một chút ta gọi nhân tống ngài trở lại. Hạ thị nhữ mày hỏi, ngươi không quay về không? Ta còn có chút sự phải xử lý, không thể trở lại, tiểu hạ thị liền ở tại chỗ này chiếu cố ta. Phạm Tử Câm mặc dù tức giận mẫu thân lại lần nữa tuyển cùng ở phụ thân bên mình, nhưng hắn không có khả năng thực sự mặc kệ nàng, chỉ có thể đem bảo vệ mình hộ vệ phân ra một phần bảo hộ nàng. Sau đó liền mệt mỏi về phòng ngủ. Từ nhị hoàng tử cung biến hậu hắn mỗi ngày giấc ngủ không đủ thời gian 2 canh giờ, thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến trong lòng hắn tức giận cũng chỉ duy trì khoảnh khắc. Hạ thị lăng lăng nhìn con trai quay người ly khai, tổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng nàng rất nhanh bị đuổi về Phạm phủ, nhìn thấy Phạm Tư Văn nàng mới nhận thấy được không đúng chỗ nào. Con trai vẫn chưa trả lời hắn gần nhất rốt cuộc ở bận cái gì đâu, ngay cả Phạm Tư Văn này mệnh quan triều đình đều phải trốn ở trong thư phòng tránh họa, hắn này không quan không có chức trái lại bận được chân không chạm đất. Nhưng Phạm Tử Câm bất lại cho nàng hỏi nói cơ hội, bởi vì từ ngày đó khởi hắn sẽ không lại hồi Phạm Phủ, có việc cũng tất cả đều là gọi hạ nhân truyền lời. Trong lúc nhất thời Phạm Phủ đóng chặt môn hộ, thật giống như ngăn cách với nhân thế như nhau sinh hoạt. Phạm Tử Tiêu và mấy thứ đệ mặc dù trong lòng nghi hoặc Phạm Tử Câm hướng đi, nhưng thấy Phạm Tư Văn và Hạ Thị Đô ở trong phủ, liền cho là hắn vẫn là ở bên ngoài biệt viện của mình lý. Phạm Tư Văn trái lại chưa từng có quan tâm khởi đứa con trai này đến, luôn luôn liền muốn hỏi một hồi tin tức của hắn, rất sợ hắn chết ở bên ngoài đô không ai biết. Hắn cũng vẫn rất nghi hoặc Phạm Tử Câm rốt cuộc ở bận cái gì, nhưng Phạm Tử Câm đối phụ thân hỏi nói luôn luôn là yêu đáp liền đáp, không muốn đáp liền trang không có nghe thấy, cho nên Phạm Tư Văn cũng vẫn không làm hiểu, đáng bởi vì có quản sự nói Phạm Tử Câm vẫn ở thấy các sản nghiệp quản sự. Liền tưởng là sinh ý thượng chuyện, chỉ có thể trong lòng trách hắn chui vào tiền trong mắt. Thằng đến Tề Tu Viễn vì Tề Phong Tử dơ lên phản kỳ, dễ như trở bàn tay đánh vào kinh thành hắn mới phát hiện không đúng. Hắn không phải ngu dân, không có khả năng tin Tề Tu Viễn tạo phản là bởi vì Tề Phong chi tử, chứ không nói bọn họ cha con không này cảm tình, chính là có, tạo phản há là nói phản là có thể phản. Bên ngoài nhưng còn có Viên gia quân hòa hảo kỳ chi cần vương chi sư đâu, vậy mà cũng không ngăn Tề Tu Viễn. Hết thể tất cả cũng có hiểu biết thích. Phạm Tư Văn trong lúc nhất thời vừa tức não lại thất vọng, nào hắn lấy Phạm gia cả nhà làm tiền đặt cược, thất vọng với hắn này làm con trai vậy mà còn như vậy phòng bị hắn này phụ thân, trọng yếu như vậy chuyện vậy mà một điểm ý cũng không lộ. Đáng tiếc Phạm Tử Câm ở Tề Tu Viện đánh vào kinh thành hậu càng bận rộn, hoàn toàn không dư thừa tâm tư để ý tới cha hắn. Trước bận ở trong bóng tối, hiện tại bận lại ở ngoài sáng, hắn chỗ làm việc cũng do kia tam tiến biệt viện rời đến trong hoàng cung. Chính thức vì Tề Tu Viễn xưng đế chuyện làm chuẩn bị, còn muốn cho Tề gia quân cung cấp quân phí, tiếp quản kinh thành phòng ngự đảng. Chờ Phạm Tư Văn tái kiến Phạm Tử Câm lúc, thiên hạ đại thế đã cơ bản định ra, viên tướng quân xuất viên gia quân quy phụ, đại chu nửa giang sơn 1/3 thuộc sở hữu Tề Tu Viễn, mà Tề Hạo Nhiên cũng xoáy linh tương Tây Hạ binh đuổi ra Tây Nam, Tây Bắc vùng, Tề Tu Viễn giang sơn tính cơ bản định ra rồi, chỉ còn lại hạ một ít sơn phỉ phản quân. Mà có Tề Hạo Nhiên này sát thần ở, dẹp yên bọn phản loạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phạm Tư Văn cuối cùng gặp được con của hắn. Phạm Tử Câm gầy đã chỉ còn lại có một bộ xương, hai mắt xanh đen, vừa nhìn chính là thức đêm quá độ, tinh lực không tốt bộ dáng. Phạm Tư Văn chỉ biết sinh khí, tiểu hạ thị lại đau lòng muốn chết, Tề gia quân đánh vào kinh thành hậu nàng liền bị đuổi về Phạm Phủ, nhưng vẫn không thấy được trượng phu, lần này vừa thấy suýt nữa không nhận ra người đến. Tiểu hạ thị thấy hắn mệt thành như vậy, vừa tức lại đau lòng khóc nửa ngày. Sau đó mau để cho người đi cho hắn thiêu nước nóng, nấu canh làm cơm. Phạm Tử Câm hung hăng ngủ 2 ngày, trung gian vẫn là tiểu hạ thị đem nhân đánh thức bản khởi lai quán nước canh, tốt xấu không làm nhân đang ngủ lúc đói mắc lôi đến. 2 ngày sau Phạm Tử Câm tinh thần sảng khoái khôi phục lại, tiểu hạ thị lại còn đang đau lòng, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị đạo, ra cũng không cần thái hao tâm tốn sức, nên nghỉ ngơi thật tốt mới là, khác không nói, một ngày 3 bữa hòa mỗi ngày ngủ 3 canh giờ lại là không thể thiếu. Phạm Tử Câm nghĩ, cảm thấy gần nhất sự tình ít đi không ít, liền gật đầu nói, đi. Tiểu hạ thị thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cười nói, kia nhị gia mỗi ngày đô về nhà dùng cơm tối đi, ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt đồ ăn, tổng so với bên ngoài ăn tốt một chút. Phạm Tử Câm là bị Tề Tu Viễn đuổi ra cung, nghĩ đến hắn gần nhất cũng không thể ở trong cung thức đêm, cũng rất sảng khoái gật đầu, hảo. Tiểu hạ thị trên mặt tươi cười càng tăng lên, cảm thấy Phạm Tử Câm rất tốt nói chuyện, lần sau sẽ đem ngủ thời gian đổi thành 4 canh giờ được rồi, nhị gia nhất định cũng sẽ đáp ứng. Chương 1418, 1419. Thứ 1419 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 36. Tiểu Hạ Thị rất nhanh liền phát hiện Phạm Tử Câm cũng không tốt nói chuyện, hơn nữa rất bá đạo, chuyện hắn quyết định tuyệt không cho phép nàng đưa ra dị nghị, mà hắn không chuyện quyết định, nàng đưa ra ý kiến hắn tối đa chỉ hội nghe tam thành. Ôn hòa nho nhã chẳng qua là hắn biểu hiện bên ngoài hình thức mà thôi, hắn cự tuyệt nàng lúc thậm chí cũng không dùng ngôn ngữ, chỉ cần chọn cao chân mày như cười như không liếc nhìn nàng một cái, khí thế nhất áp, nàng liền trột dạ hụt hơi, trưởng phu nói cái gì là làm cái đó. Hai người thành thân một năm sau ngược lại tượng tân hôn phu thê như nhau một lần nữa ma hợp, từng bước một thăm dò đối phương điểm mấu chốt, bất đồng chính là Tiểu Hạ Thị là vừa lui lui nữa, Phạm Tử Câm được voi đòi tiên tiến công. Hạ ma ma ở một bên thấy kinh hãi đảm chiến, rất sợ Tiểu Hạ Thị đâu một ngày liền không thể lui được nữa, nhượng Phạm Tử Câm ăn sống nuốt tươi, hoặc là vợ chồng lưỡng sản sinh ma sát, cảm tình vỡ. Nàng đã hy vọng nhà mình bà cô nhượng cô ra một ít, bất muốn cùng hắn phát sinh xung đột, vừa hy vọng nàng có thể đứng lên. Mặc dù hạ ra một mảnh hòa thuận, đán hạ ma ma phải biết sự tình, nên có thủ đoạn như nhau không ít. Tiểu Hạ Thị thối lui đến không có tôn nghiêm, kia Phạm Tử Câm chẳng phải là nghĩ thế nào bắt nạt nàng liền thế nào bắt nạt nàng. Tượng Hạ Thị như nhau coi như hảo, ít nhất Phạm gia việc bếp núc còn đang trong tay nàng, chủ công cũng là thiên vị thứ tử mà thôi. Nếu như tượng hai vị biểu thiếu gia phụ thân như nhau sùng thiếp diệt thê, thiếp thất cùng thứ tử trực tiếp bốn đến chính thê đích tử trên đầu, kia Tiểu Hạ Thị còn thế nào sống. Trước đây Hạ gia hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, bởi vì Phạm Tử Câm không làm quan, mà Tiểu Hạ Thị phía sau còn đứng làm quan phụ huynh. Đã hiện tại, Phạm Tử Câm theo Tề Tu Viễn tạo phản thành công, chỉ cần Tề Tu Viễn bất ăn cháo đá bát, Phạm Tử Câm quan to lộc hậu khẳng định không thể thiếu, mà Hạ gia bây giờ còn là tiền triều di thần, có thể hay không lại làm quan đô không nhất định đâu. Hạ ma ma chỉ tương chính mình lo ngại lộ ra một chút xíu, Tiểu Hạ Thị lập tức kinh sợ đến, đối Phạm Tử Câm càng thêm thuận theo. Cơ hồ hắn nói cái gì liền là cái gì, rất sợ vì nàng chi cố liên lụy phụ huynh. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng đích xác thích nghe Phạm Tử Câm, như thế nàng không cần quyết định, chỉ cần nghe hắn nghe theo là được. Hạ ma ma lại rất sợ đem bà cô dạy dỗ càng mềm yếu tính khí đến, bởi vậy lập tức bất nhắc lại, đáng trong lòng lo lắng càng sâu. Cùng hạ ma ma có đồng dạng lo lắng còn có thân ở ngoại địa hạ gia người một nhà. Bọn họ đã kiêu ngạo nữ tế tiên đồ, lại lo lắng nữ tế đổi bại. Điều có thể làm chẳng qua là hướng Phạm gia truyền tin, lấy an nữ nhi tâm, đồng thời cũng là một loại tỏ thái độ, nữ nhi phía sau còn có bọn họ nâng đỡ đâu. Người hạ gia đô lo lắng Tiểu Hạ Thị bị Phạm Tử Câm bắt nạt, nhất là ở hắn được phong an quốc công sau, loại này lo lắng đạt được đỉnh. Bởi vì Tiểu Hạ Thị đã gả cho hắn sắp tới 2 năm, lại vẫn như cũ không chỗ nào ra, mà vị tới quốc công Phạm Tử Câm, trên đầu của hắn chỉ áp hoàng đế Hòa Vinh quận vương mà thôi, như vậy quyền thế, cho dù là làm thiếp, cũng sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện. Cho nên mọi người đều đề tâm quan tâm Phạm Tử Câm, ai biết cuối cùng bắt nạt Tiểu Hạ Thị không phải Phạm Tử Câm, mà là nàng công công Phạm Tư Văn. Phạm Tử Câm muốn dẫn Tiểu Hạ Thị đi Kiềm Nam, còn nói rõ muốn trước đản hạ đích trưởng tử lại lấy thiếp, điều này làm cho Tiểu Hạ Thị cảm động được tốt đỉnh, người hạ gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai biết Phạm Tử Câm chân trước mới vừa đi, Phạm Tư Văn chân sau liền cho hắn tìm một thiếp, muốn đem thiếp thất đưa đi Kiềm Nam, đem Tiểu Hạ Thị giam ở kinh thành. Lý do của hắn cũng rất đầy đủ, làm con dâu, nàng cha mẹ chồng tự ở, nàng kia phải lưu ở kinh thành hầu hạ hiếu thuận cha mẹ chồng. Cuối cùng vẫn là Mục Dương Linh tìm tới cửa, tự mình đem Tiểu Hạ Thị cấp mang đi. Bất kể là Tiểu Hạ Thị còn là Phạm Tử Câm, đối với lần này đều đúng Mục Dương Linh vô cùng cảm kích. Tiểu Hạ Thị trong lòng minh bạch, nàng gả cho trượng phu 2 năm, nhưng thực cùng hắn chung sống thời gian hữu hạn, hắn tự nhiên tôn kính ngưỡng mộ nàng, đãn cảm tình tịnh không có bao nhiêu. Nàng cảm giác được, ở trong lòng hắn ngay lúc đó nàng chỉ sợ đô thua kém hắn ghét Mục Dương Linh. Đã bởi vì nàng cùng hắn ở Kiềm Nam cuộc sống 3-4 năm, bọn họ ở nơi đó đồng cam cộng khổ, ở nơi đó sinh dục con trưởng, nàng mới đi từ từ tiến trong lòng hắn, trở thành trong lòng hắn thừa nhận người nhà, một đời thụ hắn che chở. Trong lòng nàng minh bạch, nếu như nàng lúc đó không thể theo Mục Dương Linh đi Kiềm Nam, kia tam trong 4 năm cái gì cũng có khả năng phát sinh, mà làm yếu thế nhất phương, nàng đổ bất khởi. Cũng bởi vậy, Tiểu Hạ Thị mới có thể như thế cảm kích Mục Dương Linh, nhanh như vậy cùng nàng thổ lộ tình cảm, trở thành hảo bằng hữu, hảo khuê mật. Mà Phạm Tử Câm cảm kích nguyên nhân liền trực tiếp nhiều, Mục Dương Linh đem thê tử đoạt ra đến hắn sinh ra đích trưởng tử hắn có hậu. Cho nên có một khoảng thời gian hắn đối Mục Dương Linh sắc mặt rất tốt, bất lại động một tí liền gây xích mích Tề Hạo Nhiên cùng của nàng quan hệ. Tề Hạo Nhiên lại rất lo lắng hắn thân tâm khỏe mạnh, không chỉ bởi vì thái y chẩn đoán, cũng bởi vì lần này Hạ Thị lại một lần nữa tổn thương Phạm Tử Câm. Bởi vậy hắn bỏ lại vừa tới Kiềm Nam thế tử, xách hai quán canh đi gặp Phạm Tử Câm. Đây là A Linh căn cứ Vương Thái Y phương thuốc gọi người ngao, nghe nói nhất bổ huyết trắng cốt, uống nhiều chỗ tốt nhiều, mau tới nếm thử. Phạm Tử Câm vẻ mặt hắc tuyến bỏ lại công văn, hỏi, ngươi thấy ai mang theo hai quán canh đến xuyến môn? Tề Hạo Nhiên bĩu môi nói, có A, ra không phải là không. Lễ vật hữu dụng mới là tốt nhất, này canh vừa lúc cho ngươi bổ thân thể, thật tốt lễ vật, A Linh thế nhưng theo đêm qua dùng lửa nhỏ chậm đôn đến hôm nay sáng sớm, lại nồng lại tươi. Lại nói, ta trái lại nghĩ xách hai vò rượu đến, mấu chốt là ta xách tới ngươi có thể uống không. Phạm Tử Câm vì thức đêm mệt nhọc quá mức, thái y thậm chí nói với tuổi thọ có ngại, từ nay về sau Tề Hạo Nhiên quản hắn vô cùng nghiêm ngặt, vì chiếu cố hắn, Tề Hạo Nhiên đô rất ít uống rượu. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, mặc dù trên mặt ghét bỏ, trong lòng lại rất vui vẻ, nhượng mài mực cầm chén lấy đến uống canh. Tề Hạo Nhiên liền vừa uống vừa cẩn thận từng ly từng tí ngắm hắn. Phạm Tử Câm liền bình tĩnh đạo, đừng xem, lại nhìn cũng dài bất ra hoa đến, ra trong lòng không thương tâm. Tề Hạo Nhiên nhướng mày, cân nhắc đạo, gì việc này là làm được không đúng, bất quá nàng có lẽ là sợ biểu tẩu tới Linh Nam, vậy ngươi sẽ không cùng trong nhà liên hệ, hai bên liên quan đến thời gian chỉ hội càng tệ hơn, cho nên. Phạm Tử Câm gật đầu, ta đích xác không muốn lại cùng bọn họ liên hệ, qua năm quá tiết đưa về một phần danh mục quà tặng là được. Tề Hạo Nhiên nhìn hắn dửng dưng bộ dáng càng thêm không biết nói cái gì đó. Phạm Tử Câm lại trái lại đã thấy ra, cười với hắn đạo, mỗi người trong lòng cũng có chính mình coi trọng nhất cảm tình, tỉ như ngươi, coi trọng ta cùng với đại biểu ca, nhưng cũng coi trọng A Linh và Tiểu Hùng, nhưng khi những người này ngươi chỉ có thể chọn một sống lúc, ngươi chọn ai? Tề Hạo Nhiên ha hốc mồm chừng hắn. Phạm Tử Câm liền khẽ mỉm cười nói, ta đoán ngươi sẽ chọn đại biểu ca, sau đó tự sát cùng ta và A Linh Tiểu Hùng, mà đối mẫu thân của ta mà nói, phụ thân ta là trong lòng nàng quan trọng nhất, nàng khả năng hận hắn, hoan hắn, đáng trong lòng quan trọng nhất hay là hắn, khi ta cùng phụ thân hắn chỉ có thể tuyển trạch một lúc, nàng nhất định sẽ tuyển trạch cùng phụ thân cùng nhau sống, sau đó sẽ đối với chết ta bi thương tự trách ấy nấy, nhưng sẽ không hối hận này tuyển trạch. Tề Hạo Nhiên nửa ngày mới ngậm miệng, hỏi, đây còn không phải là giống như ta cũng vứt bỏ thê nhi. Phạm Tử Câm lắc đầu, không đồng nhất dạng, ngươi mặc dù tuyển đại biểu ca, đã không chỉ bởi vì hắn là đại ca ngươi, còn bởi vì hắn là hoàng đế, hắn còn sống so với mọi người chúng ta sống đô quan trọng. Sự lựa chọn của ngươi tuy nhượng ta và A Linh Tiểu Hùng tử, ngươi lại không hội ấy nấy, chỉ hội yên tâm thoải mái tự sát cùng chúng ta, sau đó nghĩ nhị 10 năm sau lại là một hảo hán, vội vàng chạy đến hoàng tuyển trên đường vì bọn họ tam mở đường, sau đó ở A Linh trước đầu thai, kế hoạch kiếp sau ngươi còn cùng ta làm huynh đệ, cùng A Linh làm phu thê, còn nhượng Tiểu Hùng làm con trai của ngươi. Phạm Tử Câm hướng hắn mỉm cười, ôn hòa đạo, cũng chỉ có ngươi hội làm như thế ngu xuẩn kế hoạch. Chương 1419, 1420. Thứ 1420 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 37. Tề Hạo Nhiên mẩn người, vừa có trong nháy mắt hắn thật đúng là muốn như vậy. Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó, khỏe miệng hơi nhất trọn, hắn hiểu rõ nhất Tề Hạo Nhiên bất quá, người nọ là huynh đệ trong ba người bình thường nhất một. Tình huynh đệ là tình huynh đệ, phu thê tình là vợ chồng tình. Tình cha con liền là tình cha con, hắn nhất gân thông rốt cuộc, sẽ không tương này đó cảm tình hôn cùng một chỗ, càng sẽ không đi so sánh giữa nặng nhẹ, hắn chỉ là theo bản tâm đi đối người trọng yếu hảo. Phạm Tử Câm thân thủ đi sờ đầu của hắn, cười mỉm đạo, biệt ngu xuẩn, bây giờ thiên hạ ai có thể một chút bắt được chúng ta nhiều người như vậy uy hiếp ngươi. Tề Hạo Nhiên phục hồi tinh thần lại, trừng mắt đạo, bắt nạt ta hảo ngoạn không. Phạm Tử Câm cười ha ha khởi lai, vui sướng đạo, hảo ngoạn. Mẫu thân vì Phạm Tư Văn thậm chí ngay cả hắn con nối dõi đô dám đem ra đổ, Phạm Tử Câm sao có thể bất náo bất thương. Có như thế một khắc hắn khó chịu được đô không thở nổi, đã hoặc là mấy năm nay theo mẫu thân chỗ đó lấy được thất vọng quá nhiều, một khắc kia qua đi hắn vậy mà cảm thấy dễ dàng rất nhiều, đến bây giờ, thê tử đô đi tới Linh Nam, hắn lại nhiều thương tâm cũng tiêu tan. Phạm Tử Câm không nói cho Tề Hạo Nhiên, cùng thương tâm cùng nhau tan biến chính là đối với mẫu thân cuối cùng một điểm quyến luyến. Trước đây hắn dù cho oán trách mẫu thân, thậm chí là oán hận nàng, đã ở trong lòng hắn, mẫu thân vẫn như cũ chiếm một không thể thay thế địa vị, ở có nguy hiểm lúc hắn hội nghị đi bảo hộ nàng, hội nghị cho nàng che chở. Đang hiện tại, Hạ Thị ở trong lòng hắn đã cơ hồ cùng cấp với một quen thuộc người lạ, hắn vốn liền lòng dạ hẹp hòi, ở tiếp nhận nhiều lần như vậy vứt bỏ hậu không có khả năng còn với nàng có sâu như vậy cảm tình. Phạm Tử Câm đại phí hoảng hốt nói với Tề Hạo Nhiên lời nói này là hy vọng hắn tài năng ở sau này mẹ con bọn hắn phát sinh xung đột lúc có thể đứng ở hắn bên này, hoặc là trực tiếp không nhúng tay vào. Hắn bây giờ nói quyền thế quần quận ngất trời cũng không quá đáng, đại tề 2/3 quyền sở hữu tài sản nắm giữ ở trong tay hắn, mà Phạm Gia Hòa Hạ Thị ở vào yếu thế. Phạm Gia còn thôi, mẫu thân đối Hạo Nhiên lại có công ơn dưỡng dục, mà Hạo Nhiên hồ đồ thời kỳ thậm chí đuổi theo Phạm Tư Văn gọi cha, Hạ Thị gọi nương, cho nên hắn đối Phạm Tư Văn và Hạ Thị cảm tình rất phía sau, nhất là đối Hạ Thị. Tề Hạo Nhiên không nói, Phạm Tử Câm lại biết hắn tư dưới nhưng cho mẫu thân chống quá không ít lần eo, ngầm bang đỡ không ít. Hắn không hy vọng sau này huynh đệ bọn họ gian hội bởi vì nàng tâm sinh chú ý, cho nên hắn nêu ví dụ nói cho Tề Hạo Nhiên, ở Hạ Thị trong lòng, bất luận kẻ nào, bao gồm hắn này ruột thịt con trai cũng không thể cùng Phạm Tư Văn so sánh, một khi giữa co xung đột, mẫu thân hắn nhất định sẽ tuyển trạch phụ thân hắn, cho dù trong lòng lại ấy náy thương tâm cũng sẽ buông tha hắn này làm con trai. Phạm Tử Câm bản ý là cho trong lòng hắn mai phục khỏa hẳn giống, không hy vọng giữa bọn họ sau này bởi vậy khởi xung đột, nhưng Tề Hạo Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có lĩnh hội đến hắn bản ý. Chỉ là trong lòng đối gì càng thêm giận kỳ bất tranh, hận kỳ bất tử mà thôi. Kỳ thực, Tề Hạo Nhiên sau đó biểu hiện hơn Phạm Tử Câm sở hy vọng còn tốt hơn, hắn tịnh không nhúng tay vào cả nhà bọn họ ba người ân oán tình thù, chỉ là ở Phạm Tư Văn thực sự quá phận thời gian cho thấy một chút lập trường, thay hắn nâng đỡ, hoặc là thỉnh thoảng khuyên bảo Hạ Thị một hai. Ở Phạm Tử Câm hành sự càn rỡ lúc hoặc thay hắn che lấp, hoặc là ngăn cản hắn mà thôi, đản bản ý cũng là không muốn hắn bị nắm ở nhược điểm, bị người lấy bất hiếu tội danh công kích. Nói cho cùng, Tề Hạo Nhiên đối Phạm gia, đối Hạ Thị cũng có cảm tình, đản này đó cảm tình đô thua kém Phạm Tử Câm. Dù sao từ nhỏ cùng đi hắn cùng nhau lớn lên, cùng nhau ra sống vào chết chính là Phạm Tử Câm. Mà A Linh nói cũng có đạo lý, bọn họ dù sao không phải đương sự giả, tham gia càng nhiều chẳng qua là nhượng tình huống càng thêm phức tạp mà thôi. Đi qua nhiều chuyện như vậy, Tử Câm bất luận là đối dượng, còn là gì, khúc mắc đô rất sâu, lại muốn cha hiền con thảo cùng một chỗ cuộc sống là không thể nào. Mà chuyện này là dượng hòa gì một tay tạo thành, nói cho cùng, Tử Câm cũng là người bị hại, bởi vậy bọn họ chỉ cần bảo đảm Tử Câm bất bởi vì chuyện này bị hao tổn là được, bọn họ thế nào lăn qua lăn lại liền để cho bọn họ lăn qua lăn lại đi đi. Dù sao Tử Câm bây giờ quyền cao chức trọng, dượng căn bản không làm gì được hắn, mà Tử Câm cũng sẽ không bởi vì điểm này ân oán liền làm ra bất phụng dưỡng cha mẹ bất hiếu việc. Tề Hạo Nhiên tuy không nhúng tay vào, nhưng đối với dượng gì oán khí cũng không nhỏ, buổi tối và Mục Dương Linh kể thai nói nhỏ đạo, dượng quả thức điên, vì Phạm gia liên tiếp bức Tử Câm, đây không phải là đem hắn đẩy được xa hơn không? Gì cũng là, Tử Câm mới là nàng thân sinh con trai, dượng ra như thế cái lạn chủ ý, nàng vậy mà cũng đáp ứng. Tề Hạo Nhiên nhăn chặt chân mày đạo, tiểu Hạ Thị nếu như không đến Linh Nam, Tử Câm đi đâu nhi sinh đích trưởng tử đi. Chẳng lẽ cũng gọi là Hán Quốc công phủ cùng Phạm phủ như nhau hỗn loạn. Mục Dương Linh một bên nằm nhẹ nhàng phát trên mặt mặt nạ, một bên tổng kết đạo, chuyện này nói cho chúng ta biết, nhất, làm cha mẹ nhất định phải xử lý sự việc công bằng, coi như là thiên vị cũng không thể thiên vị quá mức, nếu không không phải vì bọn nhỏ hảo, mà là hại bọn họ. Tỷ như Tử Câm và hắn mấy thứ xuất huynh đệ, mặc dù con vợ cả thứ xuất cảm tình so đo đạm, thậm chí giữa còn có chút mâu thuẫn, đáng so với việc người ngoài đến nói nhưng cũng muốn thân thiết nhiều lắm, cũng có cộng đồng lợi ích. Bởi vậy bất kể là thứ xuất, còn là con vợ cả, đâu nguyện ý thân thủ đến đỡ nhất anh em kết nghĩa, sau này luôn có hồi báo thời gian, trong kinh đại bộ phận nhân gia đều là như thế cân nhắc. Mà liên bởi vì dượng thiên vị, Tử Câm cùng Phạm Tử Tiêu thế cùng nước lửa, liên đối cùng cái khác hai thứ xuất đệ đệ cảm tình cũng không bao nhiêu cảm tình, hắn rõ ràng có theo Long Công, vị tới Quốc Công, nhưng hắn nguyện ý để bạt bằng hữu của mình. Thậm chí là hạ nhân đô không muốn lộ ra một điểm chỗ tốt cấp mấy thứ xuất huynh đệ. Mục Dương Linh chật chật đạo, nay tất cả sự tình bản nguyên chính là dượng thái thiên vị, Hạo Nhiên, ngươi nhưng nhớ kỹ, hiện tại chúng ta chỉ có Tiểu Hùng một đứa con trai, đạn sau này khẳng định còn có thể có những hài tử khác, ngươi cũng không thể chỉ thiên vị trong đó mỗ một hoặc mỗ mấy, muốn tận lực xử lý sự việc công bằng, nhất là không thể trọng nam khinh nữ. Tề Hạo Nhiên một giật mình, lập tức giơ tay thề đạo, ta nhất định sẽ xử lý sự việc công bằng. Thậm chí càng đau khuê nữ một chút, vậy ngươi lúc nào cho ta sinh cái khuê nữ? Mục Dương Linh không để ý đến hắn, tiếp tục tổng kết đạo, dượng hòa gì phạm thứ hai sai lầm chí mạng chính là vọng tưởng nắm giữ đứa nhỏ nhân sinh. Đừng nói Tử Câm là nhất người trưởng thành, chính là Tiểu Hùng, kia nhóc con mới 2 tuổi đâu liền siêu có chủ ý, ngươi tiền tay cho hắn kẹp nhất đua rau xanh, hắn chuẩn bị ở sau liền toàn bát ngươi trong bát. Tề Hạo Nhiên, Tử Câm nhất người trưởng thành, còn là từ nhỏ chỉ còn thiếu yêu mến người lớn hội nghe dượng lời đem trên tay mình lợi ích phân cho từng là cựu nhân thứ xuất huynh đệ. Chớ nói chi là còn muốn tiêu phí ra sức khí để bạt từng với hắn coi thường Phạm thị một tộc. Dượng thái chắc hẳn phải vậy, cho là hắn là phụ thân, là có thể quyết định con trai cả đời, thay hắn làm tất cả quyết định. Mục Dương Linh chế nhạo phiết bĩu môi, nhượng trên mặt dưa chuột chạy xuống vài khối, nàng thẳng thắn toàn bắt, ngồi dậy cùng Tề Hạo Nhiên mặt đối mặt đạo, phụ vì tử cương như vậy lời ngươi nghe một chút thì thôi, biệt thật. lại càng không cần dùng đến đây giáo con trai, đứa nhỏ có quyết định người một nhà sinh quyền lợi, chúng ta chỉ có thể tham dự vào, nhất là ở hắn sau khi trưởng thành, chúng ta có thể cấp đề nghị, đáng lại không thể tưởng tượng như nhau, vọng tưởng một chỉ lệnh một động tác. Đi chỉ huy đứa nhỏ, đây không phải là đang vì đứa nhỏ hảo, lý do lại đường hoàng, cũng bất quá là đang thỏa mãn chính mình ham muốn xê. Á nhân. Chương 1420-1421. Thứ 1421 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 38. Mục Dương Linh rất không thích Phạm Tư Văn, đối Hạ Thị cũng xưng bất thượng thích, chẳng qua là bởi vì đối phương là trưởng bối, thả dưỡng dục quá hạo nhiên mà tôn kính nàng mà thôi. Ở nàng xem đến, Phạm Tư Văn chẳng qua là sống ở chính mình trên thế giới cha nam mà thôi, người như vậy nhận không rõ hiện thực, cho là mình cho rằng chính là chính xác nhất. Trong lòng hắn nhận định thứ xuất yếu thế, sẽ bị đích tử hòa mẹ cả áp chế, cho nên liền chuyên chú thiên vị 20 mấy năm. Đã biết thứ xuất nhất định yếu thế, biết con vợ cả hòa thứ xuất có không thể điều hòa mâu thuẫn, vậy làm sao mặc kệ ở chính mình nửa người dưới, nhất định phải lấy thiếp. Thiên hắn lý do còn rất đầy đủ, bởi vì Phạm gia mấy đời con một mấy đời, mà Hạ Thị vào cửa chậm chạp bất thai, nghĩ đến Hạ Thị bất quá vào cửa 2 năm liền bị hỉ đương đương, nàng cơ hồ muốn buồn nôn nôn ra. Người khác ra còn cấp cái 3 năm kỳ hạn đâu, hắn bất quá thành thân 1 năm thật giống như có thể chắc chắn Hạ Thị một đời bất thai như nhau coi đây là lý do lấy thiếp. Chính mình háo sắc là được sắc, nhưng lấy thê tử của chính mình làm mượn cớ. Mục Dương Linh đối loại này ngụy quân tử tối chán ghét, bởi vậy lúc đó đi cướp tiểu Hạ Thị ra cửa lúc nàng ngôn ngữ mới có thể như thế sắc bén, mới có thể như thế không cho hắn mặt mũi. Kỳ thực nàng sớm nghĩ như thế kiện. Còn Hạ Thị, Mục Dương Linh trước kia là rất đồng tình của nàng. Ở nữ nhân này vĩnh viễn bị quá nghiêm khắc thời đại, Hạ Thị trời sinh ở vào yếu thế, nàng ở Bắc lúc liền thường nghe Hạo Nhiên nhắc tới vị này gì. Biết nàng đối Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đô rất tốt, cho nên mới phải tức giận nàng bị cha nam khi dễ. Mãi cho tới kinh thành, nàng mới dần dần giác ra vị đến. Phạm Tư Văn đích thực là cha nam, đã tạo thành Phạm Tử Câm như vậy tình trạng, như vậy tính cách, Hạ Thị cũng có không nhưng trốn tránh trách nhiệm. Nàng là cái tình yêu tối cao nữ tử, ít nhất ở trong lòng của nàng, không ngừng phụ lòng nàng, tổn thương của nàng Phạm Tư Văn chiếm đoạt phân lượng hơn Phạm Tử Câm này thân sinh con trai còn muốn lớn hơn. Thời đại này nữ tử dù cho ở vào yếu thế, nhưng các nàng cũng có bảo đảm chính mình lợi ích tư bản cùng thủ đoạn. Hạ Thị trên tay có một tay hảo bài. Nàng cùng Phạm Tư Văn hôn sự là song phương ông nội định ra, cho nên trừ phi nàng phạm hạ lầm lớn, nếu không Phạm Tư Văn không thể lấy nàng thế nào. Trong tay nàng có hạ ra toàn bộ động sản cùng đại bộ phận bất động sản, thật nghiêm túc tính khởi lai, của nàng đồ cưới cùng toàn bộ Phạm gia gia sản cũng không kém bao nhiêu, cho nên nàng có tiền. Nàng có hai thương yêu chính mình thả tay cầm binh quyền biểu hình. Phạm Tư Văn năm đó có thể mang theo mẫu thân người làm một đường theo triều đình xuôi nam, còn bảo lưu ở đại bộ phận gia sản, kỳ nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn cùng Hạ Thị cửa này việc hôn nhân. Như vậy một tay hào bài, lại sinh sôi làm cho nàng đánh hỏng rồi, kỳ nguyên nhân căn bản ngay với nàng thái quan tâm Phạm Tư Văn, trước yêu nhất định trước thua, huống chi nàng còn yêu như thế hèn mọn. Lúc trước Phạm Tư Văn lấy thiếp để Trúc Gia huynh đệ đánh một trận, nếu như không phải nàng mềm lòng nhượng bộ, lấy lúc đó Trúc Gia hai huynh đệ quyền thế. Buộc Phạm Tư Văn phóng thiếp là dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể một đời áp Phạm Tư Văn ra không được đầu. Nguyên lý cùng Hạ gia tuyển trạch Phạm Tử Câm làm nữ tế như nhau, cho tới bây giờ, Trúc gia hai huynh đệ cũng vững vàng áp ở Phạm Tư Văn trên đầu. Nhưng nắm chiêu thức ấy hảo bài, Hạ Thị không chỉ làm cho mình quá được rất tệ, càng làm cho con trai ở Phạm Phủ Trung bị hạ nhân khi dễ, bị thứ xuất huynh đệ khinh thường, tiến tới dưỡng thành Phạm Tử Câm trừng mắt tất báo, thủ đoạn độc ác tính cách. Mục Dương Linh sao có thể thích nàng? Mặc dù nàng cũng không thái thích tính cách của Phạm Tử Câm, đã dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhìn thấy chính mình tiểu bọn bị người khi dễ như vậy, Mục Dương Linh khó tránh khỏi thay kỳ bất công. Ở nàng xem đến, Phạm Tử Câm dưỡng thành này phó tính cách chính hắn muốn phó hai thành trách nhiệm, Phạm Tư Văn muốn phó ngũ thành, mà Hạ Thị thì muốn phó tam thành. Mục Dương Linh trịnh trọng cùng Tề Hạo Nhiên đạo, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể dẫm vào dượng gì vết xe đổ, sau này đối đứa nhỏ không thể thái thiên vị, không thể thái sủng. Ở bọn họ sau khi lớn lên càng không thể can thiệp quá mức, nhân sinh là của bọn họ, nên do chính bọn họ đã tới. Thấy Tề Hạo Nhiên nhíu mày, nàng liền ôn nhu nói, cho nên vì không cho bọn nhỏ sau khi lớn lên sai lệch, chúng ta muốn từ nhỏ giáo dục hảo bọn họ, cho bọn hắn dựng nên gương tốt. Mục Dương Linh chuyển tiếp đạo, cho nên từ nay về sau ngươi lại không thích cũng phải ăn nhiều rau xanh ăn ít thịt, lại lười cũng phải mỗi ngày tắm thay quần áo, lại tức giận cũng không chuẩn bạo thô miệng, lại không kiên nhẫn cũng không chuẩn đập thư. Tề Hạo Nhiên ngẩn người, không rõ việc này cuối cùng thế nào xả đến trên đầu của hắn tới, thấy nàng yêu cầu càng lúc càng quá phận, hắn không khỏi hô, tiểu hùng con nhỏ đâu, liên nói cũng sẽ không nói, đâu cần như thế giáo. Mục Dương Linh nghiêm túc nói, lời nói và việc làm đều mẫu mực không hiểu sao. Trước đây ta huy hắn ăn rau xanh hắn đồ ăn, nhưng từ thấy ngươi quang chọn thị tan hậu hắn liền tổng đem rau xanh chọn ngươi trong bát, đánh chết không ăn. Trước đây ta mỗi ngày cho hắn tắm hắn đô hưng phấn được đá chân vỗ tay, hiện tại ta nhất ôm hắn đi phòng tắm, hắn liền lên tiếng khóc lớn, đại không liền hướng ngoại chạy, còn không phải là theo ngươi học, trước đây. Được rồi, Tề Hạo Nhiên nằm ở trên giường vén quá chăn đắp ở thân thể của mình, muộn thanh đạo, ta sau này sửa sai đến cũng được. Mục Dương Linh liền cười mỉm đẩy hắn, ôn nhu nói, kia ra liền kể từ bây giờ làm lên đi, ta làm cho người ta cho ngươi bị nước nóng, ngươi vội vàng tắm đi. Hôm nay chậm, ngày mai lại bắt đầu đi. Tề Hạo Nhiên hơi có chút trột dạ nhỏ giọng nói. Mục Dương Linh liền đem tay đắp trên bờ vai hắn, mỉm cười nói, ra nếu như đi tắm, ta liền khen thưởng cho người kỳ lưng Nga. Tề Hạo Nhiên lập tức chuyển trong mắt, đạo, vậy ngươi mỗi ngày buổi tối đô cấp ra kỳ lưng. Mục Dương Linh mềm mại du ra tay lập tức một trận, khí lực trên tay hơi gia tăng, cười mỉm hỏi lại, ngươi xác định. Tề Hạo Nhiên cảm giác vai nhất trọng, lập tức sửa lời nói, không cần mỗi ngày, ngươi tâm tình hảo thời gian cấp ra kỳ lưng là được. Mục Dương Linh hài lòng. Có lẽ thật là của Mục Dương Linh khuyên bảo hữu hiệu, Tề Hạo Nhiên bắt đầu ở đứa nhỏ trước mặt chú ý tự thân lời nói và việc làm. Mặc dù hắn một tháng luôn có như thế mấy ngày làm biếng bất muốn tắm, đang chơi xấu cũng đều là chọn đứa nhỏ không ở thời gian. Hắn mặc dù vẫn như cũ ghét ăn rau xanh, nhưng ở đứa nhỏ trước mặt mặc kệ Mục Dương Linh cho hắn kẹp bao nhiêu rau xanh, cho dù là mắt rưng rưng, hắn cũng muốn hoan hoan hỉ hỉ ăn, còn muốn quay đầu lại nói cho con trai cả đời, ăn ngon. Nói chung, Tề Hạo Nhiên bắt đầu học đi làm một người cha tốt, một hảo sư trưởng. Loại này tốt đẹp thói quen dần dần thay đổi tâm tính của hắn, đảng đứa nhỏ càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, mặc dù bọn họ quan niệm luôn luôn cùng hắn tương xông, làm sự hắn cũng nhiều có không đồng ý, lại không hội buộc bọn họ chiếu ý nghĩ của hắn làm, mà là đang đề cập qua đề nghị phát hiện mặc kệ dùng hậu liền giạt ra tay, cho dù hắn trong lòng khẩn trương, còn cầm tâm, lại không hội cứng rắn yêu cầu bọn họ sửa chủ ý các loại. Mà Tề Hạo Nhiên giáo dục đứa nhỏ phương pháp cùng thái độ không khỏi ảnh hưởng đến hắn hảo huynh đệ Phạm Tử Câm. Điều này làm cho Phạm Tử Câm đồng dạng dạy dỗ hai ưu tú con trai, thả cha con tình cảm thâm hậu, nhượng con trai hưởng thụ tới hắn một đời đô hưởng thụ không đến tình thương của cha. Liền ngay cả Phạm Tử Câm đều bị chính mình rộng lượng hòa khoan dung cảm động. Đương nhiên, như vậy tự đắc cùng kiêu ngạo hắn sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, nhàn hạ lúc cùng Tề Hạo Nhiên khoe một đôi lời, không dám ra bên ngoài truyền. Chương 1421 1422 Thứ 1422 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 39. Đưa một người đối mặt thế giới càng rộng lúc, trước đây vẫn cảm thấy không thể đối mặt đau xót cũng biến nhỏ đi rất nhiều. Phạm Tử Câm chính là như vậy, khi hắn hằng ngày sở làm việc chính là nhượng một quốc gia trở nên càng mạnh hơn, tầm mắt đặt ở khắp thiên hạ lúc, cha mẹ cho hắn đau xót nhỏ đi rất nhiều. Có một khoảng thời gian rất dài, Phạm Tử Câm thậm chí đâu nghĩ không ra bọn họ. Nếu như không phải Phạm Tư Văn vẫn ở trước mặt hắn tìm cảm giác tồn tại lời. Đợi được hắn về kinh, cuối cùng nghĩ khởi hắn còn có một song cha mẹ lúc, hắn đã có lanh lợi thông minh con trưởng, có thể cấp tinh lực của bọn họ nhỏ hơn. Thẳng đến lại đối mặt cha mẹ lúc, trong lòng hắn đã không có oán phẫn, theo tâm đến thân đô lộ ra một cố lạnh nhạt. Lúc này, hắn là An Quốc Công, có hoàng đế tín nặng, toàn kinh thành nhân đều biết Phạm Tư Văn trước đây sủng thứ nhẹ đích việc, cho nên trước đây có thể quyết định hắn vận mệnh người đã kinh lại cũng tổn thương không đến hắn. Hắn thậm chí chỉ có thể mượn mẫu thân hắn đến tranh thủ sự chú ý của hắn, chính mình lại cùng bọn họ dây dưa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì toàn bộ Phạm gia đều phải ngưỡng hắn hơi thở. Phạm Tử Câm hơi có chút tự rêu phiết bĩu môi, đưa mắt đặt ở công việc của hắn thượng. Hắn cũng không phải là một rất có lý tưởng nhân, trước đây nỗ lực đọc sách chẳng qua là dự đoán được phụ thân mấy câu khen, một ít lực chú ý, sau đó là nỗ lực khoa cử là vì có tư bản bảo vệ mình, bảo hộ hắn quan tâm nhân, cho nên lý tưởng của hắn vẫn là lợi kỷ. Hắn sẽ không giống Tề Hạo Nhiên, con nhỏ tuổi liền dơ quả đấm nói muốn đương đại tướng quân, vì quốc thu về cố hương, hoặc là trực tiếp lập chí nhượng thiên hạ bách tính quá ngày lành, hắn không có như thế cao thượng lý tưởng. Cho tới bây giờ, lý tưởng của hắn cũng là giúp đỡ đại biểu ca thống trị hảo quốc gia này, canh giữ hảo bọn họ đánh hạ thiên hạ, tên truyền lại sử xanh. Mà thực hiện làm dân giàu cường quốc chẳng qua là hắn thực phát hiện mình lý tưởng một tất kinh con đường mà thôi, Phạm Tử Câm biết mình tự tư tự lợi, điểm này hắn có rất rõ ràng nhận thức. Bất quá những đại thần khác không cho là như vậy, đại tề sĩ Lâm cũng không cho là như vậy, đời sau nhà sử học các càng không cho là như vậy. Đại gia nhất trí nhận cùng Phạm Tử Câm là cái phẩm đức cao thượng, lo cho dân cho nước, vì quốc gia, vì bách tính quốc cung tận tụy đến chết mới thôi nhân. Ở phía sau thế, nhà sử học các bình luận Tề Tu Viễn là một đời minh quân, kỳ khai sáng lòng dạ, văn thao võ lược còn hơn đường hoàng hán võ. Mà Tề Hạo Nhiên liền được khen là chiến thần, nếu không có hắn, Đại Tề Giang Sơn không có khả năng như thế vững chắc. Mà Vinh Hiên và Phạm Tử Câm thì được khen là hiền tướng, trong đó Phạm Tử Câm bởi vì tổng chính thời gian lâu, thả rất có chính tích bị liệt vào Đại Tề đệ nhất hiền tướng. Trong lịch sử cho rằng vị này hiền tướng vì từ nhỏ trải qua gập ghềnh, sử quan các nghẹn hoại đem Phạm Tư Văn đích thứ bất phân tái nhập sử sách, sau khi lớn lên tâm trí kiên định, lòng mang chí lớn, bất lấy nhi nữ tình trường làm trọng, bởi vậy cả đời làm hạ không ít công tích. Nếu như nói Tề Tu Viễn chống khởi Đại Tề Thiên, mà Tề Hạo Nhiên là Tề Tu Viễn trên tay trụ cột, như thế Phạm Tử Câm chính là chống đỡ này đó trụ cột nền tảng, bởi vì mọi người đều biết, Đại Tề kiến quốc quân phí cùng khai quốc hậu kinh tế hơn phân nửa là dựa vào Phạm Tử Câm chống khởi. Như vậy hành động vĩ đại, phi đại trí tuệ, đại lòng dạ giả không thể làm. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, ai cũng không thể không nguyện ý lấy ra nhiều tiền như vậy đến chống đỡ một chưa hẳn thành công tạo phản sự nghiệp. Cộng thêm sau đó quan thân nhất thể nạp lương, khai cấm biển, khuyên khóa nông tang, ra sức ủng hộ thương nghiệp mậu dịch, mở ra biên mậu, thu phục đại nguyên cùng Tây Hạ đẳng cũng có vị này hiền tương bóng dáng, bởi vậy Phạm Tử Câm càng bị người tôn sùng. Hơn nữa vị này hiền tương theo đạo dục giới cũng rất nổi danh, hắn có hai tử nhất nữ, nữ nhi thả không cần phải nói, hai nhi tử lại đô ưu tú vô cùng. Kỳ con trưởng cũng vì một đời hiền tương, con thứ bên ngoài giao giới nhất là có tiếng, thu phục đại nguyên cùng Tây Hạ, nhượng hai nước đối Đại Tề quy phục, liền vì nước phụ thuộc, hắn có không thể tẩy sạch công tích. Dưỡng ra hai lợi hại như vậy con trai, có thể nói giáo dục học giả. Mà hắn ở Lâm Viên xây dựng thượng cũng rất có trình độ, kỳ tự mình đốc tạo An Quận Vương Phủ so với Vinh Thân Vương Phủ không một chút nào sai. Cho dù là tới hiện đại, An Quận Vương Phủ vẫn là bảo tồn hoàn hảo nhất, tối phụ nổi danh cổ đại Lâm Viên chí nhất. Đáng tiếc đó là Phạm Thị tài sản riêng, bọn họ muốn đi tham quan còn phải Phạm Thị đồng ý mới được. Đồng thời hắn còn là người thu thập, nhà văn đẳng các loại gia, kỳ phía sau một đống hậu tố, cùng Tề Hạo Nhiên bày cùng một chỗ lúc hình thành rõ ràng so sánh. Bởi vì người này tên phía sau chỉ có một hậu tố, quân sự học giả. Phạm Tử Câm cũng không biết hắn hậu thế bị người đẩy tới một cao nhất độ cao, lúc này, hắn chính đang suy tư trong đời một vấn đề lớn, thế nào giáo dục đứa nhỏ. Tiểu An đã 3 tuổi, đã bắt đầu biết chữ, chừng 2 năm nữa liền muốn bắt đầu vỡ lòng, mà đứa nhỏ yêu nhất học đại nhân, gần nhất hắn phát hiện trước đây lanh lợi nghe lời Tiểu An càng lúc càng nghịch ngợm, hơn nữa tính tình càng lúc càng lớn, cũng sẽ vì mình hành sự kiếm cớ. Phạm Tử Câm nghĩ, hắn hy vọng sau này đứa nhỏ lớn lên hình dáng ra sao đâu. Mặc kệ làm phụ thân tâm can nhiều hoại, hắn đô hội hy vọng con của mình là một đội trời đạp đất người tốt. Như thế vấn đề trọng yếu nhất tới, hắn có thể đem con trai dưỡng thành một đội trời đạp đất người tốt sao? Đương nhiên không thể. Con trai thụ bắt nạt, hắn đã nghĩ dạy hắn trả thù trở lại làm sao bây giờ? Con trai khóc, hắn đã nghĩ giận chó đánh mèo hạ nhân làm sao bây giờ? Con trai mềm yếu, hắn đã nghĩ chỉ vào mũi hắn mắng, sau đó dạy hắn một đống mưu mô quỷ kế làm sao bây giờ? Phạm Tử Câm thử mấy lần, phát hiện con trai ở trong tay hắn bị dưỡng được càng lúc càng quái dị, không có biện pháp, chỉ có thể dắt con trai đưa đến sát vách, nói với Tề Hạo Nhiên, dù sao ngươi tam nhi tử là dưỡng, tứ đứa nhỏ cũng là dưỡng, liền nhiều dưỡng một đi. Dừng một chút, hắn rốt cuộc còn là không tin lắm Nhâm Hảo huynh đệ, đạo, đứa nhỏ giáo dục vấn đề còn là giao cho A Linh đi, ngươi chỉ cần mang theo bọn họ ngoạn là được. Tề Hạo Nhiên nhìn ngồi ở giường nhỏ thượng lanh lợi chơi đồ chơi Tiểu An, lại nhìn Phạm Tử Câm, tò mò hỏi, ngươi không phải nói Tiểu An nên bắt đầu biết chữ không? Tại sao lại cấp trả lại? Tiểu An tự đại sau khi sinh vẫn theo Tiểu Hùng ngoạn, mà đợi được Tiểu Sư Tử và Đầu Hổ sau khi sinh lại cùng hai đệ đệ ngoạn. Đã mấy ngày hôm trước Phạm Tử Câm thấy hắn quá một đồng liêu ra thần đồng con trai hậu lập tức đối Tiểu An giáo dục vấn đề coi trọng khởi lai, cố ý đem nhân sách về nhà đi, tính toán tự mình cho hắn vỡ lòng. Như vậy chờ hắn 5 tuổi hậu đi đọc sách nói không chừng cũng là một thần đồng. Thế nào hiện tại liền cấp trả lại? Phạm Tử Câm sờ sờ mũi, hắn có thể nói hắn phụng thư giáo con trai đọc sách, con trai lại tự cố tự ngoạn chính mình khiếu sự không? Hắn lại không thể đánh hắn, mắng con của hắn cũng mù mà mù mờ, hơn nữa ngựa khí nhất hung một ít hắn lập tức gào khóc. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trước đem con trai trả lại, tính toán chờ hắn lớn hơn chút nữa tái thuyết. Phạm Tử Câm sờ mũi không nói lời nào, Tiểu An lại đột nhiên ném đồ chơi. Kêu lên, phụ thân là xấu đản, luôn luôn hung ta. Tề Hạo Nhiên lộ ra ý nghĩa sâu xa tới cười, Tương Tiểu An ôm lấy đến điên điên, hàm cười hỏi, cha ngươi thế nào hung ngươi? Chương 1422, 1423. Thứ 1423 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 40. Tiểu An liếc mắt nhìn phụ thân, không dám cùng tứ thúc xin lỗi, nhưng cũng ôm chặt cổ của hắn, liếc trộm phụ thân sắc mặt. Phạm Tử Câm nghiêm túc mặt nhìn con trai liếc mắt một cái, nói với Tề Hạo Nhiên, đứa nhỏ nhiều hơn chút, lời nói bọn họ đảo nguyện ý nghe, cho nên còn là phóng cùng một chỗ dưỡng đi. Cuối cùng Tề Hạo Nhiên cũng không hỏi ra hắn thế nào bắt nạt hài tử, nhưng Tiểu An lại ở Tề gia thường trú. Trước đây chỉ là xét thấy bọn nhỏ tốt, cho nên hắn ban ngày đều ở đây biên ngoạn, đã hiện tại lại là qua Minh Lộ, Phạm Tử Câm chính thức đưa hắn giáo dục hòa bộ phận nuôi nấng quyền giao cho Phạm Tử Câm. Tiểu An càng thêm lẽ thẳng khí hùng ngốc ở Tề gia bên này không đi, mỗi ngày cố định rời giường hậu liền chạy tới cùng ba tiểu bọn cùng nhau chơi đùa, chạm vạng lại về nhà đi. Có khi ngoạn phải cao hứng, trực tiếp liền ở tại Tề gia. Phạm Tử Câm và Tiểu Hạ Thị đô không để ý, bởi vì bọn họ cũng là luôn luôn chạy tới Tề gia ăn trực, dù sao hai nhà cách được gần, trung gian khai một cánh cửa là có thể qua lại, hai nhà đương một nhà quá. Tiểu Hạ Thị ngay từ đầu còn có chút không có ý tứ, đâu có luôn luôn đến hàng xóm ra ăn cơm, cho dù Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên thân như huynh đệ cũng không có ý tứ a. Hơn nữa Mục Dương Linh còn đang tề phủ cho bọn hắn chuẩn bị gian phòng, có khi bọn họ mệt mỏi không muốn đi liền đã ở trong phủ ở, như thế rất tốt, toàn ra đâu ngủ lại. Cho dù Tiểu Hạ Thị đã và Mục Dương Linh thành quê mật, có một khoảng thời gian cũng phi thường không có ý tứ, cảm thấy bọn họ thái chiếm Tề gia tiện nghi. Đãn trừ nàng, không có người cảm thấy không thích ứng. Dân gia nàng cũng hiểu được, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên quan hệ quá tốt, loại chuyện nhỏ này ở bọn họ xem ra căn bản cũng không phải là sự nhi, liền hảo hơn Tề Hạo Nhiên chạy đến Phạm Phủ cũng không đem mình đương người ngoài như nhau. Mà A Linh lòng dạ rộng, lại cùng Tử Câm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nàng cũng là khuê mật, cũng thực sự không cần thiết chú ý, nàng lúc này mới dần dần bung ra, mặc dù không mặt mũi lớn đến cùng trượng phu như nhau ra vào Tề Phủ đương tự cái ra, nhưng cũng tự tại nhiều. Mà Mục Dương Linh đích sắc rất biết dưỡng đứa nhỏ, rất nhiều nàng cảm thấy vướng tay chân vấn đề tới trong tay nàng đồ không là vấn đề. Không chỉ Tiểu Hạ Thị, ngay cả đối Mục Dương Linh nhiều hơn soi mói Phạm Tử Câm đô không phải không thừa nhận nàng ở dưỡng đứa nhỏ thượng rất có một bộ. Đương nhiên, Phạm Tử Câm không cho là đối phương thông minh, mà là bởi vì nàng có kinh nghiệm, thân là trưởng tỷ, nàng phía dưới nhất lưu đệ đệ muội muội hòa biểu muội, có thể không hội dưỡng đứa nhỏ không. Hắn càng là chuyện phải làm đem đứa nhỏ ném cho Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên. Lần hai tử sau khi sinh càng không thế nào quản quá đứa nhỏ giáo dục vấn đề. Hắn biết mình trong khung có khắc nham hiểm, Tiểu Hạ Thị tính cách lại nhu nhược, chỉ hội sủng đứa nhỏ nếu như do bọn họ nuôi lớn, kia dạy dỗ đứa nhỏ chính là một coi trời bằng vung nham hiểm tiểu nhân. Cho dù hắn quyền cao chức trọng, hắn cũng không muốn nhượng con trai trong tương lai một ngày kia hô hắn và toàn bộ Phạm Thị. Mà Tề Hạo Nhiên lòng dạ rộng rãi đại khí, trong tính cách lại dẫn theo ba phần tính trẻ con, cực có thể cùng bọn nhỏ ngoạn đến cùng nhau. Bọn nhỏ nếu là có thể học được hắn phân nửa lòng dạ hòa thuận vui vẻ quan, bọn họ cả đời này liền hưởng thụ. Huống chi Tiểu Hùng và thai song sinh đô cùng Tề Hạo Nhiên hồi bé một khuôn mẫu khắc ra tới như nhau, hắn hồi bé tâm tư đi được như thế thiên cũng có thể bị Tề Hạo Nhiên mang đến chính đạo đi lên, hắn hai nhi tử từ nhỏ nhận hết sùng ái càng tài năng ở chính đạo thượng. Các con giáo dục vấn đề giải quyết, Phạm Tử Câm càng thêm yên tâm đem tinh lực phóng đang làm việc thượng, hắn chưa từng nghĩ tới hắn còn cần tự thân tự lực giáo dục kỳ đứa nhỏ. Cho nên Tề Hạo Nhiên tìm tới cửa lúc hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tề Hạo Nhiên nói lại nói được rất rõ ràng, không gọi hắn giáo bọn nhỏ là người, mà là giáo bọn nhỏ xử sự. Mấy đại tính cách đã dưỡng thành, Tiểu An cũng là một quả tâm địa lương thiện hảo hải tử, Phạm Tử Câm không cần lo lắng lúc này giáo dục bọn họ sẽ đem nhân dạy hư. Bất quá hắn và A Linh hình như đem đứa nhỏ giáo được quá mức, kỳ đứa nhỏ đâu quá phận lương thiện, này ở bọn họ cái giai tầng này không tính là hỏng, nhưng cũng không tính là hảo. Mấy người đô hy vọng kỳ đứa nhỏ cảnh tượng tế nguyệt, nhưng cũng muốn biết một ít ám mặt hạ chuyện, như vậy sau này mới sẽ không tính toán. Hơn nữa kỳ đứa nhỏ niên kỳ tiệm trường, vấn đề của bọn họ cũng càng ngày càng sâu, hắn và A Linh văn hóa trình độ hữu hạn, thật sự là ứng phó không được. Cho nên hắn hy vọng Tử Câm cũng có thể tham dự đến bọn nhỏ giáo dục trong đi, dù sao kỳ đứa nhỏ đã học được suy nghĩ, có chủ ý của mình, tính cách cũng định hình phân nửa, cũng không sợ Phạm Tử Câm vô ý thức đem kỳ đứa nhỏ mang ai. Bởi vậy, Phạm Tử Câm bắt đầu chính thức nhận lấy bọn nhỏ giáo dục quyền hành. Chân chính cấp bọn nhỏ đi học hậu hắn mới hiểu Tề Hạo Nhiên nhắc tới bọn nhỏ hỏi vấn đề lúc cái loại đó bất đắc dĩ, hắn chỉ là giáo tam đứa nhỏ, nhưng bọn hắn vấn đề rất nhiều có được không, nhiều đến hắn muốn đánh bọn họ có hay không. Đã là nhượng kỳ đứa nhỏ chỉ số thông minh hơn người huấn luyện, Phạm Tử Câm trừ việc học chỉ đạo ngoại liền là lấy ra trên triều đình cùng quốc gia đi tới trên đường vấn đề lớn đến cùng bọn nhỏ bàn bạc. Nói thí dụ như thế gia gia tộc quyền thế vấn đề. Tề Tu Viện ghét thế gia gia tộc quyền thế, kỳ nguyên nhân chủ yếu đơn giản là kỳ cấp đoạt chính quyền tài lấy phi mình, đã thế gia gia tộc quyền thế cũng chỉ có khuyết điểm, không có ưu điểm không? Tuyệt đối không phải, trước không nói bất luận cái gì một tộc quần cũng có người tốt hòa người xấu, chỉ thế gia nội tình liền vì quốc gia đào tạo ra không ít nhân tài, trong đó đủ một lòng vì nước vì dân người, như thế vấn đề tới, bọn họ phải như thế nào đối đãi thế gia? Không thể đoàn diệt, bởi vì như thế sẽ cho người trái tim băng giá, càng không thể tượng Cảnh Viêm Đế như nhau ra sức đến đỡ thế gia, đó là ở đi tấn đường đường xưa, tệ lớn hơn ít. Vấn đề như vậy là không thể nào mang lên triều đình, chỉ có thể tư dưới thảo luận, Phạm Tử Câm và Tề Tu Viễn Vinh Hiên từ đấy vấn đề thảo luận quá nhiều thứ, đến nay không có hảo biện pháp giải quyết. Hắn cũng không nghĩ tam đứa nhỏ liền đưa ra hữu hiệu biện pháp, chỉ là mượn này nói cho bọn hắn biết quan hệ phức tạp tính, người với người giữa không phải chỉ có cùng với phân, hoại cùng hảo hai điểm, đương lợi ích tương đồng lúc, nhưng do phân liền hòa, còn có thể bộ phận hòa. Phạm Tử Câm tự giác lời hắn nói để rất cao thâm, bởi vậy một chữ một trận, đã rõ ràng lại thông thả giáo thụ bọn họ, hy vọng bọn họ có thể nghe được càng minh bạch một ít. Nhưng ai biết, hắn vừa dứt lời, hắn thông minh tuyệt đỉnh con trai nhân tiện nói, này không phải là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng không? Ở chúng ta không có năng lực đem bọn họ thu phục thả có cộng đồng lợi ích lúc liền cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, sau này lại liền dị sự giải quyết. Phạm Tử Câm. Hắn nghẹn nửa ngày mới hỏi đạo, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng cái từ này ở đâu ra? Tiểu Hùng và Thai song sinh trong mắt mê man, không phải ngay từ đầu liền có không? Tiểu An đồng dạng mê man, nhưng hắn nghiêng đầu suy nghĩ khoảnh khắc, nhân tiện nói, là tứ thẩm nói, Đại Nguyên Hòa Tây Hạ hiện tại thế yếu, nhưng chúng ta đại tề không thể một hơi đem bọn họ thu phục, cho nên tam phương vẫn như cũ thành thế chân vạc chi thế, thả biên ải tiểu chiến dịch vẫn chưa từng ngừng. Tứ thẩm nói lúc này chúng ta có thể cùng hai nước khai chiến biên mậu, bọn họ nghĩ muốn chúng ta lương thực, trà hoa muối ăn, chúng ta muốn ngựa của bọn họ thất, dược liệu hòa hàng ra, có thể lẫn nhau giao dịch, tương đây đó không đồng ý với ý kiến bảo lưu lại đến, trước liền cộng đồng lợi ích phát triển quan hệ lẫn nhau. Tiểu Hùng ngưỡng ngược đạo, mẹ ta kể, khi chúng ta cùng hai nước gặp gỡ rũ sâu, để cho bọn họ khắc sâu nhận thức đến chúng ta đại tề hữu hảo cùng năng lực hậu, nói không chừng có thể bất phí người nào thu phục bọn họ, dù sao Đại Nguyên cùng Tây Hạ vị trí nơi từng đều là ta Trung Hoa nước phụ thuộc, thống nhất vì một quốc gia, kia vẫn quấy nhiễu ta biên ải bách tính loạn lạc cũng là không thành vấn đề. Phạm Tử Câm cảm thấy Mục Dương Linh và Kỷ đứa nhỏ đâu quá ngây thơ, nhưng hắn còn lại như có điều suy nghĩ khởi lai. Chương 1423, 1424. Thứ 1424 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 41. Phạm Tử Câm không nghĩ đến cuối cùng phương pháp này thật đúng là có hiệu quả, hơn nữa bởi vì biên ải mậu dịch là hắn dốc hết sức thúc đẩy, lại do hắn chủ trì, bởi vậy hai mươi mấy năm hậu Tây Hạ Hòa Đại Nguyên trước sau hướng đại tề quy phục công tích hắn chiếm sắp tới 1/3. Còn có 1/3 gọi con của hắn Tiểu Phúc chiếm. Ai cũng không biết cái chủ ý này ngay từ đầu là từ Kỷ đứa nhỏ trong miệng nhảy ra tới. Hắn là bọn nhỏ lão sư, nhưng hắn đồng dạng theo bọn nhỏ trên người học được không ít Đông Tây. Phạm Tử Câm dần dần trở nên rộng rãi, lòng dạ tiệm khoan, thế mới biết, nguyên lai nhân sau trưởng thành cũng có thể không ngừng nặng tố chính mình tính cách. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ở điểm này thượng hắn hay là muốn cảm kích Mục Dương Linh. Cũng bởi vậy, chờ hắn về hữu lúc, đối mặt kia hai vợ chồng thịnh tình tương mời, hắn lúc này mới mang theo Tiểu Hạ Thị cùng nhau cùng bọn họ ra du ngoạn. Nhưng hắn cảm kích rất nhanh liền bị Mục Dương Linh tiêu ma rớt, quả nhiên còn là trả lời lại một cách nghĩa mai thích hợp hơn bọn họ. Ở Lữ Đồ Trung, Mục Dương Linh thích làm nhất hai kiện sự, làm mỹ thực hòa lưu niệm. Làm mỹ thực trước không nói, lưu niệm cũng không phải nàng một người có thể làm được, bởi vì hiện tại không có máy ảnh, chỉ có thể họa, nhưng nàng họa kỹ thực sự không coi là hảo. Lúc này nàng liền hội sao mắt thấy Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên liền cao hứng bừng bừng làm vợ vẽ tranh. Ngay từ đầu hắn còn có chút ngượng, không có biện pháp, hắn nhất định có tự mình hiểu lấy, hắn họa thực sự xưng bất tốt nhất, đáng theo Tiểu Hùng sau khi sinh hắn liền biết A Linh đang vẽ thượng khiếu thẩm mỹ cùng người bình thường không đồng nhất dạng. Bởi vì phàm hắn cho Tiểu Hùng họa gì đó, A Linh đô hội hai mắt phát quang tán thưởng một tiếng hảo, thế là, thường cấp thê tử họa chân dung gió êm dịu cảnh đã thành khuê phòng chi thú. Đã hiện tại hai người đi biến thành bốn người đi, Tề Hạo Nhiên ngay từ đầu không có ý tứ ngay trước Phạm Tử Câm và Tiểu Hạ Thị mặt cho A Linh vẽ tranh, nhưng hắn đồng dạng bất không tiếc A Linh thất vọng, bởi vậy cắn răng một cái, nhất dậm chân, còn là đỏ mặt làm cho người ta chuyển ra bản hòa bút mực giấy nghiên. Phạm Tử Câm ngay từ đầu còn hào hứng nhìn, cho rằng Tề Hạo Nhiên họa kỹ tiến bộ, đang muốn chờ hắn họa hậu chỉ điểm một hai, ai biết Tề Hạo Nhiên hai khắc chung không đến liền họa được rồi, thanh sơn lục thủy gian. Một vị giai nhân ngồi ở trên cỏ sông bên này mỉm cười. Phạm là có mắt đô nhìn ra được họa chính là Mục Dương Linh. Phạm Tử Câm. Hắn chừng kia họa nhìn nửa ngày, muốn từ tài nghệ, lập ý hòa thủ pháp thượng lợi bình một hai, lại phát hiện bức họa này thô ráp đến liên cơ bản nhất lối vẽ tỉ mỉ họa yếu tố cũng không đầy đủ. Đã lại càng không là thoải mái họa. Bởi vì sơn thủy nhân tất cả đều miêu tả được rõ ràng, nhưng cũng thiếu lối vẽ tỉ mỉ họa trung tinh cẩn tinh tế. Lối vẽ tỉ mỉ họa cơ bản nhất yêu cầu là có khéo mật mà tinh tế giả, một bộ lối vẽ tỉ mỉ họa hoàn thành khả năng cần thượng tháng, nhưng Tề Hạo Nhiên này bức họa trung hữu sơn hữu thủy có người, lại chỉ dùng 2 khắc trung liền hoàn thành. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta thán phục, tự nhiên, họa nghệ chi thấp kém thô ráp cũng làm cho nhân thán phục. Phạm Tử Câm cho rằng Mục Dương Linh thấy muốn sinh khí, ai biết nhảy qua đây Mục Dương Linh lại một bộ hài lòng bộ dáng, làm khô nước mực hậu liền trân trọng thu lại, cười híp mắt nói, ta thu lại, buổi tối lại cho nó viết lưu niệm. Nói liền theo hành lý lý bắt ra một quyển cất giữ kẹp, chân mà nặng chi thu lại. Phạm Tử Câm nhìn thấy kia thật dày một sấp cất giữ kẹp, lại nhìn bên trong phô hảo dày hậu một sấp giấy vẽ, lập tức hiểu được, đây cũng không phải là Tề Hạo Nhiên họa thứ một bức họa, thảo nào hội như thế thành thạo nhanh như vậy. Hắn nhịn không được trên mặt vẻ kinh ngạc, quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, ngươi xác định nàng không phải ở mỉa mai ngươi? Tề Hạo Nhiên sắc mặt nhất hồng, xả hắn đi qua một bên nhỏ giọng nói, ngươi nhỏ giọng một chút, A Linh dự đoán chưa từng thấy người khác họa, cho nên. Phạm Tử Câm gật đầu, sáng tỏ đạo, cho nên nàng cảm thấy ngươi họa giống như liền rất tốt. Quả nhiên là không học vấn không nghề nghiệp hậu quả. Phạm Tử Câm tà liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, ngươi cũng tùy ý nàng như thế lôi xuống. Ngươi kêu họa. Phạm Tử Câm chật chật đạo, cũng là nàng có thể nhìn xuống. Tề Hạo Nhiên lập tức không phục ngạnh cổ đạo, ta họa thế nào, ít nhất A Linh thích. Phạm Tử Câm hừ nói, đó là bởi vì nàng chưa từng thấy cái gì hảo họa. Tề Hạo Nhiên nhịn không được bắt được bờ vai của hắn, trừng mắt đạo, không cho ngươi cho nàng vẽ tranh. Phạm Tử Câm chọn mày đạo, ngươi nếu như đáp ứng ta thay đổi hành trình trước đem Giang Nam Du một vòng lại đi thảo nguyên ta đáp ứng ngươi. Tề Hạo Nhiên lập tức vẻ mặt đau khổ nói, kinh thành ngay Giang Nam, ngươi đâu cuộc sống nhiều năm như vậy không thấy ngươi à. Vậy làm sao có thể như nhau, Phạm Tử Câm tiêu căng đạo, kinh thành bất quá chỉ một Lâm An thành, đã toàn bộ Giang Nam nhiều đại. Không nói cái khác, Dương Châu liền cùng Lâm An khác nhau rất lớn, chớ nói chi là địa phương khác, ta mặc dù đang kinh thành ở rất nhiều năm, đãn Giang Nam địa phương khác thật đúng là không thế nào đi. Nhưng chúng ta đô đi tới An Huy. Phạm Tử Câm lập tức nói, ngươi nếu như đáp ứng thay đổi hành trình, ta lập tức gọi người quay lại đầu trở lại, ta sau này nếu không để vẽ tranh chuyện. Tề Hạo Nhiên rất thích cho Mục Dương Linh vẽ tranh, bởi vì thế gian này hình như liền A Linh có thể nhận cùng hắn vẽ. Tiểu Hùng và Kỳ đứa nhỏ lúc nhỏ cũng thích nhìn hắn họa Đông Tây, thích hơn nhượng hắn họa bọn họ, đã từ này mấy tiểu tử quá 12 tuổi hậu chết sống không vui nhập hắn vẽ, thậm chí còn một lần muốn đem hắn duy nhất người ủng hộ cấp đi. Tiểu Hùng mấy con thôi, dù sao bọn họ họa kỹ cũng hơn hắn rất đến chỗ nào đi, cho nên tạm thời cấp bất đi A Linh. Đan Tử Câm bản lĩnh hắn là biết, cầm kỳ thư họa, hắn cho dù không đạt được tôn thất cấp bậc, nhưng cũng tuyệt đối không kém đến chỗ nào đi. A Linh nếu như xem qua Tử Câm họa vậy sau này còn nguyện ý nhượng hắn họa không? Đây chính là bọn họ phu thê gian một tình thú, mất đi rất đáng tiếc. Nhưng A Linh hình như rất muốn đi trên thảo nguyên ngoạn, từ đại nguyên thần phục đại tề hậu nàng đã nhắc tới mấy lần, lần này khó khăn thành hàng, lộ đô đi một nửa, lại quay lại cũng quá xin lỗi nàng. Tề Hạo Nhiên xoắn suýt nửa ngày, cùng Phạm Tử Câm đánh thương lượng đạo, không bằng chúng ta đi trước thảo nguyên, lúc trở lại liền cố ý vòng quanh Giang Nam du ngoạn một vòng có được không? Phạm Tử Câm xoay người rời đi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thấy sắc vong nghĩa thằng khốn, rõ ràng lúc trước nói được rồi đi chỗ nào ngoạn nghe hắn, kết quả quay người liền bởi vì Mục Dương Linh một câu nói sửa lại chủ ý. Tề Hạo Nhiên đau đầu gãi đầu. Mục Dương Linh vừa mới cấp tiểu hạ thị thưởng thức hoàn Tề Hạo Nhiên đại tác, cười híp mắt xông Tề Hạo Nhiên vẫy tay đạo, "Ra, chúng ta lên đường đi." Tiểu hạ thị che miệng cười khẽ nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, buồn cười nói, "Vậy ta cũng lên xe." Tề Hạo Nhiên trên mặt cảm thấy khó xử. Biểu môi cùng Mục Dương Linh đạo, ngươi thế nào còn đem trước đây họa cấp biểu tẩu nhìn. Nàng muốn nhìn ta liền cho nàng nhìn nha, bởi vì thời gian hữu hạn chỉ cho nàng nhìn 2 chương, lần sau lại cho nàng xem. Tề Hạo Nhiên nhìn cùng có vinh yên thế tử, rốt cuộc không chống khởi dũng khí cự tuyệt. Phạm Tử Câm ủ rũ hoại, chạm vạng dừng lại đến lúc để nhân chi bàn, hao tốn gần một canh giờ vẽ một bức sơn thủy thoải mái họa. Cố ý cầm đi cho Mục Dương Linh nhìn. Mục Dương Linh nhìn nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói, coi được. Nhưng quay người lại kéo Tề Hạo Nhiên cùng đi nhìn khe núi rơi xuống nước trong, vui vẻ đạo, ngươi vội vàng ghi lại, ngày mai cho ta họa một bức ta đứng ở khe núi hạ họa, đem ta họa được mỹ một điểm. Chính bi phẫn trừng Phạm Tử Câm Tề Hạo Nhiên nghe nói lập tức mang máu phục sống lại, vui vẻ gật đầu nói, hảo, ta ngày mai sớm khởi lai họa. Phạm Tử Câm tức giận đến thổ huyết, thầm mắng một tiếng có mắt không tròng, xoay người rời đi. Tiểu hạ thị thấy hắn đứa nhỏ như nhau cáo kỉnh, nghĩ nghĩ liền theo sau. Chương 1424-1425 Thứ 1425 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 42 Phạm Tử Câm chừng hắn họa nửa ngày, quay đầu hỏi thê tử, gia họa không tốt sao? Hảo, tiểu hạ thị không chút nghĩ ngợi nói, gia họa so với tứ thúc khá hơn nhiều. Phạm tử câm phiết bĩu môi, quyển khởi họa ném qua một bên, quả nhiên là có mắt không trọng, chân châu mắt cá đô phân biệt không được. Tiểu hạ thị cân nhắc đạo, ta xem A Linh là thực sự thích tứ thúc cho nàng vẽ tranh, đây có lẽ là có đặc thù ý nghĩa. Nào có cái gì đặc thù ý nghĩa? Chẳng qua là Vương bắt nhìn đậu xanh, vừa lúc đôi mắt. Phạm tử câm buồn bực phất tay nói, quên đi, bọn họ cam tâm tình nguyện mất mặt liền để cho bọn họ đi đi. Hắn đang muốn quay người đi, nhìn thấy thê tử trong mắt quan tâm nhìn hắn, trong lòng hắn khẽ động, tiếp theo trên mặt dạng khởi tươi cười, lôi nàng liền đi, ra cũng cho ngươi họa, để cho bọn họ biết cái gì gọi là họa. Mà Tề Hạo Nhiên chính cười ha hả, vẻ mặt thỏa mãn nhìn A Linh, nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, A Linh, ngươi thật cảm thấy ta họa hơn tử câm hoàn hảo. Mục Dương Linh hung hăng gật đầu, đương nhiên, ta liền thích ngươi họa, đương nhiên, tử câm họa cũng tốt, nhưng ta liền thích ngươi cho ta họa. Tề Hạo Nhiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, hào hùng muôn trượng phất tay nói, ta sau này mỗi ngày cho ngươi họa. Thế là, ngày hôm sau bắt đầu, phàm là gặp được phong cảnh thanh tú đẹp đẽ địa phương, đoàn xe liền muốn dừng lại, Tề Hạo Nhiên cho Mục Dương Linh vẽ tranh, mà Phạm Tử Câm thì vì Tiểu Hạ Thị vẽ tranh. Tề Hạo Nhiên họa vẫn là học cấp tốc, cho dù muốn cao cấp, thời gian cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá một canh giờ, không có biện pháp, quen tay hay việc, nghĩ bất khoái cũng không được. Hắn theo đuổi chính là tượng, chỉ cần có thể đem trong mắt nhìn thấy mỹ cảnh, nhìn thấy mỹ nhân họa đi vào là được, liền cùng máy ảnh không sai biệt lắm. Nhưng Phạm Tử Câm không phải, hắn theo đuổi chính là họa cảnh giới, hắn dùng lối vẽ tỉ mỉ vẽ tranh ra tới mỹ cảnh có khi nhìn cơ hồ tràn ra họa đến, chỉnh phúc mỹ cảnh đô sống lại tựa như, thấy lâu thật giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như nhau. Mục Dương Linh nhìn đô thán phục không ngớt, mà dùng thoải mái thủ pháp họa ra tới họa thì nhận được Tề Hạo Nhiên và Tiểu Hạ Thị nhất trí tán dương, bởi vì lập ý cao xa, thần vận trào rất chuẩn. Phạm Tử Câm hơi có chút tự đắc liếc Mục Dương Linh liếc mắt một cái. Nhưng Mục Dương Linh vẫn kiên trì muốn cho Tề Hạo Nhiên cho nàng vẽ tranh, nàng nói, Hạo Nhiên cái khác họa cũng không bằng ngươi, đán họa ta lại là tốt nhất, ta là muốn phong cảnh sấn ta, cũng không phải muốn ta đi sấn phong cảnh. Phạm Tử Câm sừng sốt, túi đầu đi nhìn Hạo Nhiên họa, thấy hắn cái khác tài nghệ thường thường, nhưng Mục Dương Linh đích xác họa rất khá, không chỉ tượng, hơn nữa thần vận liền bắt được 8 phần. Hắn trầm tư khoảnh khắc, xả ra một bức tranh giấy cũng ở phía trên họa Mục Dương Linh. Không nói Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên nhìn đô bĩu môi, ở một bên chỉ huy đạo, A Linh mắt muốn lớn một chút, hơn nữa lông mày so đo nồng, mắt nhìn nhân lúc sinh động sinh quang, được không nhìn, ơ kìa, ngươi thế nào đem mặt của nàng họa được mập như vậy? Nàng chỉ là trên gương mặt mũm mĩm, đãn mặt cốt không lớn. Phạm Tử Câm bị hắn nói được tâm phiền nôn nóng, tức giận đến trong tay bút vẽ nhất phủi đi, trực tiếp đem Mục Dương Linh họa bằng, hắn không trách hắn tâm bất tĩnh, chuyển qua đây chỉ trích Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi thì không thể yên tĩnh một hồi, không biết vẽ tranh muốn chuyên tâm không? Tề Hạo Nhiên không phục, vừa ngươi họa thời gian ta cũng ở một bên nói nhau nhau, ngươi cũng không họa ra một bộ đẹp đẹp tranh sơn thủy. Rõ ràng chính là ngươi sẽ không họa A Linh. Ta đương nhiên sẽ không họa nàng, nàng cũng không phải ta nàng dâu. Vậy đi họa biểu tẩu, nhượng ta nhìn nhìn nhân vật của ngươi họa. Thực tế tình huống là Tiểu Hạ Thị Phạm Tử Câm cũng họa không tốt, hoạch định phân nửa lúc hắn cuối cùng rắc ra không đúng, rất nhanh tương giấy vẽ xé, dùng một loại khác họa pháp, lần này hắn tâm nhất tĩnh, tế tế quan sát Tiểu Hạ Thị khoảnh khắc. Sau nửa canh giờ một thước tha không có người sôi nổi trên giấy. Phạm Tử Câm thưởng thức một chút, tự đắc quay đầu đi nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, rốt cuộc không trái lương tâm nói ra không dễ nhìn lời, Tiểu Hạ Thị đã hai mắt rưng rưng nhìn vẽ. Chỉ có Mục Dương Linh nhìn nhìn họa, lại quay đầu nhìn nhìn Tiểu Hạ Thị, nửa ngày mới nghi ngờ hỏi, đây là biểu tẩu. Ta thế nào một chút cũng nhìn không ra đến. Phạm Tử Câm không để ý suy cười một tiếng, ngươi biết cái gì là họa không? Có thể thưởng thức được đến Hạo Nhiên họa. Hơn nữa còn cảm thấy Hạo Nhiên đệ nhất thiên hạ nhân có thể là cái gì khiếu thẩm mỹ nhân. Phạm Tử Câm không nhìn thẳng của nàng lợi bình. Tề Hạo Nhiên sắc mặt đỏ bừng, lén lút kéo kéo thê tử tay áo, làm cho nàng tránh phong mang. Thị vệ trưởng phiêu phiêu đi tới, sụ mặt bất đắc dĩ nói, vương ra, sắc trời đã tối, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân. Mọi người cả kinh, nhao nhao quay đầu đi nhìn trên trời thái dương, sau đó yên lặng nhìn lại thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng trên mặt biểu tình nhất nước ra. Lại vẫn như cũ thanh bằng đạo, vương ra, chúng ta thu dọn đồ đạc được một chút thời gian, một hồi đóng quân nơi đóng quân lại muốn thời gian, cho nên chúng ta lại đi chạy không thoát ba dặm đi. Đã đi bất ra ba dặm, kia còn không bằng ngay tại chỗ đóng quân đâu, bọn họ tốt xấu tâm không mệt mỏi như vậy. Đi, vậy đóng quân đi, Tề Hạo Nhiên phất tay nói, chúng ta bất đang nội. Thị vệ trưởng trong lòng lệ rơi đầy mặt đi hạ lệnh, bọn họ đô đi 2 tháng có hay không, hai tháng đô đủ bọn họ theo kinh thành đến Thảo Nguyên đi tam tranh, kết quả lúc này bọn họ còn ở nửa đường, này du ngoạn. Tề Hạo Nhiên thấy thời gian còn sớm, lập tức hào hứng lỗ tay háo đạo, chúng ta vào núi đi săn đi, buổi tối đánh chỉ hiệu bảo ăn. Phạm Tử Câm tâm động, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi xác định có thể tìm hiệu bảo. Đây không phải là có A Linh không? Mục Dương Linh khoát tay nói, ta nhưng không dám xác định nhất định có thể tìm được hiệu bảo. Tề Hạo Nhiên hào hứng làm cho người ta đem ngựa dắt tới, đạo, cho dù không phải hiệu bảo, cái khác con ngồi cũng được à. Buổi tối, trong doanh địa nhấc lên tam chỉ hiệu bảo, Tiểu Hạ Thị cùng Mục Dương Linh cười nói, này phiến núi rừng hiệu bảo nhưng gặp tội. Sẽ không, trong núi tối không thiếu chính là thỏ gà rừng hòa hiệu bảo. Mục Dương Linh biên soát thượng một tầng mật ong, vừa cười nói, ngươi muốn thích ăn, ngày mai chúng ta còn đi đánh. Tiểu Hạ Thị đối thịt cũng không có đặc biệt yêu thích, nghe nói lắc lắc đầu, Tề Hạo Nhiên trái lại tâm động không ngớt, ngồi vào thê tử bên mình đạo, vậy chúng ta ngày mai còn vào núi đi săn. Phạm Tử Câm một bên hướng trong mâm cắt thục thịt, vừa nói, ngươi ăn ít điểm hiệu bảo đi, lão nhân có lời nói ăn cái gì bổ cái gì, ngươi ăn nhiều hiệu bảo sẽ không sợ biến thành hiệu bảo như thế. Ngươi ăn nhiều như vậy rau xanh cũng không thấy ngươi biến thành rau xanh nha. Tề Hạo Nhiên phản kích. Phạm Tử Câm vẻ mặt vô cùng thê thảm. Mục Dương Linh nghe nói cười ha ha khởi lai, Tử Câm là phúng ngươi là ngốc hiệu bảo đâu. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, ngao một tiếng liền xông tới, ngăn chặn Phạm Tử Câm liền gãi hắn. Phạm Tử Câm vừa tức lại cười, suýt nữa đau sốc hông. Ngoài ra hai đống hỏa bên cạnh bọn thị vệ đô hâm mộ nhìn, khe nói, Vinh Thân Vương và An Quận Vương hai nhà cảm tình quả nhiên hảo. Trung gian ngồi hạ nhân chân mày cũng không động một chút, hiển nhiên thấy nhưng không thể trách. Thị vệ trưởng Long chân mày, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, lúc nào mới có thể kết thúc này mài người lữ trình. Kết thúc lữ trình là không thể nào. Bọn nhỏ cũng đã lớn lên, mà Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cũng đều đã triệt để buông chính sự, hàng năm trừ hồi đi xem bọn nhỏ, bọn họ cơ hồ đô ở bên ngoài du ngoạn. Nhìn thấy nghi cư địa phương, hoặc là đi mệt, bọn họ liền hội dừng lại nghỉ ngơi cái nửa năm. Sau đó hứng thú khởi lai tiếp tục khắp nơi đi một chút. Tề Hạo Nhiên còn tương chính mình đi qua địa phương bản đồ địa hình hòa ra, Tiêu gia hắn biết thành trấn nông thôn, đưa đến trong cung làm quân sự dùng đồ. Mà Phạm Tử Câm lại thích vẽ tranh, không chỉ tương nhìn thấy mỹ cảnh giai nhân hòa xuống, còn viết không ít du ký. Chương 1425, 1426. Thứ 1426 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 43. Phạm Tử Câm sống được rất dài. Phải nói bọn họ thế hệ này nhân đô được cho trường thọ. Khả năng là bởi vì hắn các cuộc sống hậu đãi, mặc dù thân thể có quá tổn thương, đã bởi vì điều dưỡng thỏa đáng, bọn họ vẫn rất khỏe mạnh trường thọ sống. Cũng có thể là bởi vì hắn sớm buông chính sự, tâm tình khoan khoái theo Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh cùng nhau khắp nơi ngoạn, tâm tình phóng được hay, cho nên trường thọ. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, nói chung hắn sống rất lâu. Nhượng không ít hận không thể hắn chết sớm nhân cắn nát răng, bởi vì thường thường bọn họ đô sắp chết. Hắn lại còn sống thật khỏe. Hắn cất bước thứ nhất nhượng trong lòng hắn sản sinh dao động nhân là phụ thân hắn. Phạm Tư Văn sống tới 63 tuổi, ở thời đại này, năm quá lục tuần xưng được thượng trường thọ, nếu như bất cùng hắn đứa con trai này so sánh với lời. Hắn đi cũng không an ninh, bởi vì kia mấy năm hắn không một chút nào dễ chịu. Luôn luôn thuận theo nhường nhịn thê tử của hắn bất lại thuận theo hắn, mà hắn đích tử áp ở trên đầu của hắn, trực tiếp chặt đứt hắn sủng ái nhất thứ con trưởng tiền đồ. Tân triều thành lập, hắn trước cho Phạm Tử Tiêu xin hảo ân ấm trở thành phế thải, tới đại tề, Tề Tu Viễn trực tiếp hủy bỏ ân ấm chế, trừ tước vị kế tục, sở hữu văn võ quan gia làm quan đều phải khoa khảo hoặc hiếu liêm tiến cử. Hắn vất vả vì Phạm Tử Tiêu mưu đồ công danh thành không. Mà quyền cao chức trọng Phạm Tử Câm cũng không muốn ý vì cái này huynh trưởng khai một đạo cửa sau, thậm chí cho thấy thái độ không thích hắn, cho nên trừ phi Phạm Tử Tiêu theo khoa cử xuất thân, hoặc là tổng quân cầu quân công, bằng không một đời không xuất đầu đường. Nhưng Phạm Tử Tiêu nếu có tham gia khoa cử thiên tư đã sớm tham gia, chớ nói chi là tổng quân, Phạm Tử Câm tốt xấu có thể nâng lên nhất cây đại đao, hắn chỉ sợ đô sách không đứng dậy. Cho nên Phạm Tư Văn yêu quý con trưởng vẫn không có năng lực ngốc ở Phạm gia gầm lao, thậm chí hắn cuối cùng còn đoán trách khởi này phụ thân đến, cho rằng là hắn nhượng hắn trực diện Phạm Tử Câm lửa giận. Mà Phạm gia sản nghiệp vẫn bị Hạ Thị vững vàng nắm trong tay, nàng vì tham sống hận, tính toán được rất rõ ràng, cho dù Phạm gia chỉ là một đống phế liệu. Vậy cũng là của Tử Câm, ngươi hoặc là kéo, hoặc là liền đem ra phân, con ta muốn kế thừa thất thành gia nghiệp. Phạm Tư Văn biết năng lực của Phạm Tử Tiêu, bất phân hắn còn có thể dựa Phạm gia, ở riêng hậu hắn chỉ sợ ngay cả mình đô nuôi không sống. Hạ Thị đối với lần này rất xem thường, nàng nói, hắn có ngươi sủng ái, có ngươi ủng hộ, lại lập thân tư bản cũng không có, mà con ta cái gì cũng không có, nhưng hắn buôn bán nhưng trưởng đại tề kinh tế mạch máu, đọc sách nhưng vì hai giáp tiến sĩ, cho dù toàn quân. Hắn cũng là một đời quân sư, ngươi nói vì sao lòng của ngươi hội như thế thiên đâu? Hạ thị đang nói hoàn lời nói này hậu không bao lâu, Phạm Tư Văn liền tử, là lo sợ quá độ bệnh tử. Phạm Tư Văn vừa chết, Hạ thị hình như hoàn thành nhiệm vụ bình thường, giao xác chặt đây rối tương ba thứ tử phân ra đi, Phạm Tử Tiêu phân đến ít nhất, ở điểm này thượng nàng không một chút nào che giấu chính mình thiên vị cùng hận ý. Cái khác hai vị thứ tử thấy bọn họ phân đến gì đó không ít, tự nhiên sẽ không cùng Phạm Tử Tiêu liên hợp, bọn họ hồi bé cũng không thiếu bị vị đại ca này bắt nạt. Bởi vậy cầm đông tây chế rêu huynh trưởng một phen liền rời đi, ở kinh thành tìm cái chỗ ở hạ, bắt đầu kinh doanh chính mình tiểu gia. Hạ thị biết con trai trướng mắt Phạm gia phần này sản nghiệp, thẳng thắn trừ tế điền ngoại, cái khác đô bán của cải lấy tiền mặt, đem hiện ngân giao cho hắn, bất ra nửa năm nàng cũng chết bệnh. Hạ thị lúc đi rất an ninh, nàng đối gió bụi giảm trường gấp trở về con trai đạo, mẫu thân kiếp này đô xin lỗi ngươi, kiếp sau ngươi đừng lại làm mẫu thân con trai. Vẫn cảm thấy chính mình tâm địa cứng ghê, đối cha mẹ đã mất bao nhiêu cảm tình Phạm Tử Câm một chút đỏ mắt con ngươi, nắm tay nàng nói không nên lời đến. Hạ thị lại cười nói, đứa nhỏ, ta với ngươi phụ thân cũng không phải là hợp cách cha mẹ, ngươi hồi bé chuyện không thể toàn trách hắn, mẫu thân cũng muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Hạ thị này chừng 10 năm qua tâm tình ôn hòa rất nhiều, mắt cũng bắt đầu lưu ý người bên cạnh, nhìn thấy con trai cùng con dâu một tiếng tương hô đến đỡ, lại nhìn Hạo Nhiên và A Linh cầm sắt hòa minh, nàng đã nghĩ thông thấu. Nói cho cùng hay là hắn các tướng vợ chồng xử phương thức không đúng, hắn thái mình, thái đương nhiên, mà nàng vậy mà không trước tiên sửa đúng qua đây, trái lại vừa lui lui nữa, lúc này mới biến thành loại này dị dạng chung sống phương thức. Trong đó thụ hại lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Tử Câm. Hạ thị mấy năm nay sinh liên tục sống ở hối hận trong, đã lúc này trong mắt nàng lại thoáng qua quan mang, đối Phạm Tử Câm lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngươi có tiểu Hạ thị làm bạn, lại có Hạo Nhiên cùng đi, ta rất tiến tâm. Ta đi truy phụ thân ngươi, kiếp sau chúng ta lại làm phu thê, nhất định sẽ không lại biến thành như vậy. Phạm Tử Câm cảm thấy trong lòng thương tâm một chút liền biến mất, hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn mẫu thân nửa ngày, thấy sắc mặt nàng ửng hồng, mắt hàm mong đợi, liền chậm rãi hỏi, ngài còn muốn gả cho hắn? Ngươi sẽ không hận hắn không? Hận nha, Hạ thị lại cười nói, cho nên kiếp sau ta nhất định phải đem hắn điều giáo hảo đến, bất quá ngươi liền đừng tới cho chúng ta làm nhi tử, ngươi đáng giá tốt hơn cha mẹ. Hạ thị chậm rãi nhắm mắt lại, kỳ không thể nghe thấy đạo, chúng ta người như vậy là không nên có đứa nhỏ. Phạm Tử Câm phức tạp nhìn mẫu thân, nắm tay nàng khẩn chặt, nửa ngày mới câm âm thanh đáp, hảo. Phạm Tử Câm bị bệnh một hồi, Tề Hạo Nhiên liền cùng Mục Dương Linh cảm thán, miệng hắn thượng nói được ngoan, kỳ thực tâm còn là mềm. Phạm Tử Câm lại không muốn thừa nhận hắn là bởi vì mẫu thân qua đời bị bệnh, mà là cố chấp cho là hắn chỉ là suy nghĩ kiếp sau rốt cuộc còn có muốn hay không làm cha mẹ con trai. Nhưng hắn suy nghĩ hiển nhiên không cần dùng, bởi vì hắn sống được quá lâu, cha mẹ của hắn qua đời tứ 10 năm sau hắn còn sống, vẫn bắt nạt hắn thứ huynh tử, liên tiểu trong suốt như nhau hai thứ đệ cũng đã chết, thậm chí con của bọn họ cũng toàn đều đã chết, hắn kẻ thù chính trị cũng đều đã chết, hắn lại vẫn như cũ ngoan cường sống. Cho nên đợi được hắn sắp chết lúc, hắn đếm trên đầu ngón tay tính toán, không khỏi cảm thán một tiếng, xem ra là làm không thành phụ thân cùng mẫu thân con trai, lúc này từ đầu thai, làm bọn họ cháu trai đô đủ rồi. Bạch mù hắn năm đó đau khổ suy tư lâu như vậy. Theo phụ thân ông nội quỳ gối trước giường Huyền Tôn các nghe nói sừng sốt, biểu hiện trên mặt không khỏi giãn nước, cụ ông như vậy di ngôn, lẽ nào bọn họ cũng muốn nhớ kỹ. Phạm Tử Câm cũng không để ý tới bọn họ, tự cố tự đạo, ân, đói bụng rồi, nhượng phòng bếp hạ một bát bún tàu đến, đang ăn bát mì. Hạo Nhiên và A Linh cũng đi tới đi. Huyền Tôn các liền tiến đến Phạm Chí Sa bên hai, khe nói, ông nội, cháu đã dặn bảo đi xuống, phòng bếp rất nhanh là có thể hạ hảo mặt, chỉ là từng thúc tổ hòa từng thúc bà sơ thân thể cũng không tốt, hoàng thất bên kia chưa hẳn nguyện ý để cho bọn họ qua đây. Tự thái thái thượng hoàng chết bệnh hậu, kia hai vị chính là hoàng thất già nhất tổ tông, hai năm qua bọn họ ra tranh môn đô hội bị trăm phương ngàn kế ngăn cản, nhất là gần nhất rét tháng 3, kia hai vị lao tổ tông thân thể cũng không tốt. Hoàng thất hơn phân nửa sẽ không để cho bọn họ tới. Phạm Chí Sa thúc hạ trong mắt, đạo, bọn họ sẽ đến. Chương 1426, 1427. Thứ 1427 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 44. Tề Hạo Nhiên gần nhất cũng không thái thoải mái, nhưng so với Phạm Tử Câm đến coi như khỏe mạnh, vừa xuống xe ngựa hắn liền bỏ qua hạ nhân muốn nâng tay hắn, đi nhanh chiều chính phòng đi đến. Mục Dương Linh ở phía sau chạy chậm đuổi kịp. Đến đây hầu hạ cả đám hạ nhân xuất mồ hôi chán. Cẩn thận từng ly từng tí hộ vệ bên trái hưu, trên mặt đất bởi vì vừa mới hạ quá một hồi mưa xuân rất trượt, rất sợ hai vị lao tổ tông mất thăng bằng thế. Tề Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi xông vào gian phòng, trong phòng, Phạm Tử Câm lại dựa vào ở trên giường phủng một bát mì ở ăn, tinh thần rất không lỗi. Trong phòng quỳ đầy đất con cháu, còn có mấy tiểu đời thứ tư bị chen tới cửa, chính trực khởi thai nghe động tĩnh. Không chỉ ngẩn người Phạm thị con cháu, chính là Tề Hạo Nhiên cũng hoài nghi nhìn Phạm Tử Câm, đi tới bên cạnh hắn nghiêm túc quan sát khoảnh khắc hỏi, ngươi đây là muốn tử? Trong phòng lập tức ho một mảnh. Tề Hạo Nhiên quay đầu lại căm tức bọn họ, câm miệng, muốn ho ra khụ đi, không gặp ra ở với các ngươi lão tổ tông nói chuyện không? Tiểu An bận bỏ dậy đem bọn nhỏ đô đuổi ra đi. Tiểu Phúc Ân cần kéo quá một cái ghế cho Tề Hạo Nhiên, lại thỉnh cùng vào Mục Dương Linh ngồi ở bên kia, trong phòng một chút cũng chỉ còn lại có ba vị lão tổ tông hòa hai huynh đệ. Trong mắt Tề Hạo Nhiên lo lắng, miệng thượng lại không chịu thua, nhìn ngươi khẩu vị tốt như vậy, sống thêm cái 8-9 năm hẳn là không thành vấn đề, muốn gặp chúng ta này hai lão này liền nói thẳng, không cần thiết như thế gạt chúng ta. Phạm Tử Câm ăn xong mặt, tương bát giao cho con trai, thỏa mãn đạo, ai nói ta lừa ngươi, ta là cảm giác mình sắp chết mà, đây không phải là sợ không thấy được các ngươi cuối cùng một mặt không. Thấy Tề Hạo Nhiên vành mắt đô đỏ, hắn không khỏi cười nói, ta sống được đủ lâu, lại sống sót liền thành lao yêu quái. Đây chính là hỷ tang, ngươi bất phải thương tâm. Năm đó thái y còn nói ta sống không quá 40 đâu, kết quả ngươi xem, ta sống tới này mấy tuổi, còn có cái gì chưa đủ đâu. Phạm Tử Câm quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Mục Dương Linh, cười nói, A Linh, ngươi nhưng muốn nhiều khuyên hắn một chút, đừng làm cho hắn khóc hỏng rồi thân thể. Mục Dương Linh vành mắt từng đỏ, lại mạnh miệng nói, chờ ngươi tử tái thuyết đi, nói không chừng chúng ta hôm nay chính là bạch thương tâm một hồi đâu. Phạm Tử Câm chỉ là cười cười, cũng không phản bác. Phạm Tử Câm là tà phong nhập vào người cảm nhiễm phong hàn, hắn năm nay 89 tuổi, vốn là tuổi già thể yếu, cho nên mấy ngày nay hỗn loạn rất không dễ chịu, thái y các lại không dám hạ nặng dược, rất sợ không cẩn thận liền đem nhân ý tử. Cho nên phía dưới là thận chi lại thận, đô sử ra toàn thân thủ đoạn đến bảo vị lao tổ tông này. Hôm nay sáng sớm Phạm Tử Câm đột nhiên đầu bất vượng, mắt bất hoa, đã tỉnh lại câu nói đầu tiên là hắn muốn chết. Lần này sợ hết hồn con trai cháu trai Hòa Huyền Tôn Các. Đại gia lập tức tề tụ lão tổ tông gian phòng. Không có người hoài nghi lão tổ tông đang gạt bọn họ, bởi vì bọn họ lão tổ tông vẫn đáng tin rất, cho nên mọi người đều rất thương tâm. Hắn muốn gặp hoàng thất còn sót lại hai vị lão tổ tông, bọn họ cũng mà bị hoàng thất trách tội nguy hiểm đi thỉnh, muốn ăn cái gì muốn uống gì bọn họ càng là cố nén bi thống đi chấp hành. Thấy hoàng thất hai vị lão tổ tông đô tới, bọn họ cho là bọn họ lão tổ tông cũng không sai biệt lắm, nhao nhao ở ngoài cửa quỳ xuống, có mấy cùng lão tổ tông cảm tình hảo. Nước mắt kia đô ba ba đi xuống rụng. Nhưng bọn hắn từ giữa buổi trưa quỳ đến buổi chiều, lại từ dưới buổi trưa quỳ đến tối, bên trong muốn thủy xin cơm, chính là không lão tổ tông tin tức truyền tới, đại gia cũng bất chấp bi thống, nhao nhao thân dài quá cổ hướng lý nhìn. Bên trong lão tổ tông các nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Muốn biết bên trong nhỏ nhất một đô thượng 60, đại gia chính thò đầu ra nhìn, Tiểu An hai huynh đệ liền lẫn nhau đến đỡ đi ra đến, nhìn thấy nhất lưu con cháu, nhao nhao đau đầu phất tay nói, các ngươi trở về đi. Không có việc gì biệt tới chỗ này chuyển động, lao tổ tông các muốn tính dưỡng. Quay người để nhân đem đông trái nhà thu thập ra cho Tề Hạo Nhiên phu thê ở. Phạm Tử Câm buổi chiều tinh thần phấn khởi rất, Tiểu An và Tiểu Phúc còn thương tâm tưởng là hồi quang phản chiếu đâu, ai biết phụ thân cũng không có chuyện gì. Tiểu Phúc chỉ là để một câu muốn thỉnh thái y liền bị phụ thân cấp đập ra cửa. Sinh tử là đại sự, Tiểu An và Tiểu Phúc không cảm thấy phụ thân sẽ ở trong chuyện này lừa bọn họ. Bởi vậy hai người liếc mắt nhìn nhau hậu quyết định hay là nên nhượng thái y đến xem. Cho nên hai người liền đem nhân đuổi đi hậu liền thủ ở bên ngoài đằng thái y kìa. Mục Dương Linh ra lúc liền nhìn thấy hành lang hạ chờ thái y và Tiểu An hai huynh đệ, nàng không khỏi cười, vẫy tay đạo, đến đây đi, các ngươi tứ thúc thuyết phục các ngươi phụ thân rồi. Hai huynh đệ thở phào nhẹ nhõm, phụ thân trước đây rất lý trí, kết quả càng già càng tiểu hài, bây giờ lại giấu bệnh sợ thầy khởi lai. Phạm Tử Câm chính bĩu môi ngồi ở trên giường. Tức giận nói với Tề Hạo Nhiên, ra không lừa ngươi, ta là thật cảm giác mình muốn chết, thỉnh thái y cũng không dùng. Tề Hạo Nhiên kiên trì nói, ngươi cảm giác sai rồi, gần nhất thời tiết không tốt, ta cũng luôn có ảo giác. Thái y các cẩn thận từng ly từng tí tiến lên cấp phạm lao tổ bắt mạch, sau đó lần lượt lui ra ngoài, trước khi đi thái y các ga nủi ba vị lao tổ tông đạo, lao quận vương phong hàn có sở chuyển tốt, lại ra một phen hãn liền không sai biệt lắm. Tề Hạo Nhiên hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Lui ra ngoài thái y lại hòa phạm ra con cháu đạo, chuẩn bị hậu sự đi, lão quận vương là lão, cũng không có đại ốm đau. Thái y các thở dài nói, cũng chính là mấy ngày nay chuyện. Phạm thị bọn tử tôn kinh ngạc, không nghĩ đến lao tổ tông cảm giác thật đúng là linh nghiệm. Tiểu An và Tiểu Phúc lại suýt nữa đứng thẳng bất ở, còn là của bọn họ cháu trai bước lên phía trước đỡ lấy hai người, khẽ khuyên nhủ, ông nội, lao tổ tông đây là hỷ tang, ngài biệt thương tâm. Tiểu An và Tiểu Phúc đương nhiên biết, đừng nói phụ thân. Chính là bọn họ sống đến này mấy tuổi đô đủ rồi, nhưng mà nhân sinh vô thường, trên đời này lại còn có người mình quan tâm tồn tại, không khỏi sẽ cảm thấy nhân sinh quá ngắn. Bọn họ đã quen rồi phụ thân đứng ở chỗ cao nhìn bọn họ, hắn đột nhiên muốn vĩnh viễn ly khai bọn họ, hai người sao có thể dễ dàng như vậy tiếp thu. Mục Dương Linh đứng ở phía trước cửa sổ xem bọn hắn, mặc dù không nghe thấy bọn họ lời, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của bọn họ hòa biểu hiện nàng liền biết đáp án. Nàng cũng không khỏi thở dài một tiếng, nhưng mà tịnh không có bao nhiêu thương tâm. Bởi vì nàng cảm thấy kiếp này rất nhanh liền hội quá khứ, có lẽ kiếp sau bọn họ còn có thể gặp lại. Đã đầu thai qua một lần Mục Dương Linh tin tưởng người khác là có kiếp sau. Mà kiếp này, bất kể là nàng, Tề Hạo Nhiên còn là Phạm Tử Câm, Đô tự nhận công tích văn hoa, kiếp sau không nên hôn được thái thảm, dù gì cũng là cá nhân đi. Mục Dương Linh về phòng, lén lút đối Tề Hạo Nhiên gật đầu một cái. Tề Hạo Nhiên lập tức túi đầu, che giấu ở đỏ bừng mắt. Phạm Tử Câm lại còn đang lầm bầm chính mình không lừa người. Tề Hạo Nhiên nửa ngày mới ngẩng đầu, hình như không kiên nhẫn đạo, được rồi, biết ngươi không lừa người, nhưng ta đói bụng rồi, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Phạm Tử Câm cẩn thận cảm thụ một chút, lắc đầu nói, ta không đói, liền uống một chén canh đi. Đề tài từ đấy chuyển hướng. Buổi tối, Tề Hạo Nhiên cố ý lưu lại cùng Phạm Tử Câm cùng nhau ngủ, hai huynh đệ nằm ở trên một cái giường. Phạm Tử Câm cảm khái nói, hồi bé mâu thân cũng thường đem chúng ta phóng cùng một chỗ ngủ, ngươi lúc ấy nhưng bá đạo, ngủ cho tới bây giờ đều là buông tay than chân thành đại tự, sau đó hội xoay người càng là động một chút là đem ta chen xuống giường. Tề Hạo Nhiên chỉ hì hì cười. Phạm Tử Câm tiếp tục nói, ta vẫn đem ngươi hộ ở vây cánh dưới, coi ngươi là em ruột như nhau, khi đó ta cảm thấy ngươi đáng giá thế gian tốt nhất, cho nên ta vẫn cảm thấy A Linh không xứng với ngươi. Phạm Tử Câm nhẹ giọng nói, nàng như thế hắc, liên cái lời viết không tốt, còn là một thôn cô, mặc quần áo hôi phát phát, tính cách lại mạnh mẽ, ta thật không rõ ngươi thích nàng cái gì. Thế gian này tốt đẹp nữ tử có nhiều như vậy, ngươi hạt châu này bảo liền như thế đánh rơi nhất đống châu thị lý. Tề Hạo Nhiên, nhưng các ngươi thật giống như vương bắt nhìn đậu xanh như nhau, đây đó gian ngược lại càng xem càng thích. Ta mặc dù tổng cảm thấy nàng không xứng với ngươi, ngươi đã vui vẻ, ta cũng sẽ không nói cái gì. Phạm Tử Câm cảm thấy mí mắt có chút nặng, mệt ra rời đạo, thân thể của ta biết, cũng là hai ngày này chuyện, ta muốn là chết ngươi đừng thương tâm, ngươi còn có nàng muốn chiếu cố đâu, nàng niên kỷ cũng không nhỏ, trước đây theo ngươi chạy ngược chạy xuôi tổng rơi xuống một ít bệnh kín, ngươi nếu như thương tâm được ngoan, ai tới chiếu cố nàng đâu. Tề Hạo Nhiên lật một thân, đối diện hắn, nói lầm bầm, ngươi yên tâm đi, ta không thương tâm. Phạm Tử Câm khỏe miệng vì trọn, an tâm ngủ quá khứ. Tề Hạo Nhiên đợi nửa ngày, nhịn không được thân thủ đi tham hơi thở của hắn, thấy hắn hô hấp lâu dài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng ôm chăn ngủ quá khứ. Hắn là ngày hôm sau rời giường hậu phát hiện Phạm Tử Câm qua đời, thân tay vừa sờ, nhân còn nóng hổi, đán mũi gian đã không có hô hấp, khỏe miệng hơi dơ lên, nhìn ra được hắn đi được rất tiến vui. Tề Hạo Nhiên ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn hắn, còn là Mục Dương Linh tiến vào nhìn thấy mới biết đã xảy ra chuyện. Phạm thị con cháu sợ hết hồn, rất sợ vị lao tổ tông này cũng ra cái tốt xấu, một bên thương tâm cho Phạm Tử Câm thu lại, một bên tương Tề Hạo Nhiên đỡ qua một bên thỉnh thái y. Mục Dương Linh liền chậm rãi ngồi bên cạnh hắn, vươn tay ra nắm chặt hắn. Tề Hạo Nhiên này mới hồi phục tinh thần lại, nước mắt nhịn không được tràn ra mắt, nửa ngày mới nghẹn ngào đạo, hắn cứ gọi ta biệt thương tâm, ta còn muốn chiếu cố ngươi đâu. Mục Dương Linh hàm lệ gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, ngươi còn muốn chiếu cố ta đâu. Tề Hạo Nhiên rốt cuộc nhịn không được, ôm Phạm Tử Câm hung hăng khóc một hồi. Mục Dương Linh thấy tinh thần hắn ngẩn ngơ, người đã mắt thường có thể thấy tốc độ gầy xuống, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì, buổi tối liền không nhịn được ôm hắn nói, ngươi đừng nội, đại ca và Tử Câm đều là trước đầu thai đi, chờ chúng ta tử, kiếp sau nói không chừng còn có thể cùng bọn họ ở cùng nơi. Tề Hạo Nhiên cũng không tín quỷ thần, cho dù bên mình qua lại quá viên tuệ cái kia đại thần côn hắn cũng không thế nào tín, bởi vậy hắn vẫn như cũ có chút thờ ơ bệnh. Mục Dương Linh không có biện pháp, chỉ có thể tiến đến hắn bên thai khẽ nói, thực sự, nhân sau khi chết thật có thể đầu thai, ta chính là sau khi chết đầu thai tới, bất quá ta đã quên uống canh mạnh bà, còn nhớ chuyện của kiếp trước. Tề Hạo Nhiên có một chút phản ứng, lại là xem thường nhìn thê tử liếc mắt một cái, đạo, ngươi cho dù muốn an ủi ta cũng muốn biên cái đáng tin, vậy ngươi nói kiếp trước ta là dặn gì, Tử Câm là dặn gì. Mục Dương Linh nhấc ốc, kiếp trước đâu có hai người kia chuyện. Tề Hạo Nhiên thấy nàng sửng sốt, càng phát ra xác định nàng là nói mò lừa hắn, bất quá nghĩ đến Tử Câm qua đời nàng cũng rất thương tâm, mà trong khoảng thời gian này nàng còn muốn chiếu cố hắn, bởi vậy thân thủ vô vô nàng nói, được rồi, ra biết, đầu thai chuyển thế ma, nói không chừng bọn họ còn đang hoàng tuyển trên đường chờ chúng ta đâu, chờ chúng ta cùng nhau đầu thai, chúng ta kiếp sau còn làm huynh đệ phu thê. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên rõ ràng một bộ nói mò an ủi của nàng bộ dáng, liền không nhịn được đạo, ai nói kiếp sau chúng ta còn làm phu thê, nói không chừng chúng ta cùng nhau đầu thai đã thành anh em đâu, đại ca sớm đầu thai, nói không chừng kiếp sau ngươi biến thành đại ca con trai. Tề Hạo Nhiên nhất ốc. Chương 1427, 1428. Thứ 1428 chương phiên ngoại Bảo Châu, 1. Bảo Châu ngồi ở trước bàn đọc sách nâng cao cổ tay luyện chữ, khuôn mặt nhỏ nhắn bản được nghiêm túc, bọn nha đầu nhìn trong lòng hài lòng, các nàng tiểu quận chúa cuối cùng học được đoan trang hiền thủ. Đại nha đầu các liếc mắt nhìn nhau, trên mặt mới lộ ra tươi cười, một trận tiếng bước chân đạp đạp vang lên, các nàng trên mặt biểu tình giãn nước, còn chưa kịp ngăn cản, tiểu phúc biểu thiếu gia liền như gió quát tiến vào, kêu lên, Bảo Châu, nhanh đi cứu tiểu báo tử, Tề Văn Mật bọn họ đem chúng ta ngăn chặn. Bảo Châu lập tức ném xuống bút trong tay, chạy đi liền chạy. Bọn nha đầu chỉ tới kịp thân thủ kêu một tiếng, quận chúa. Hai đứa bé trong nháy mắt không có bóng dáng. Bọn nha đầu biên chịu khoe miệng, biên chạy đi đuổi theo. Quy củ dung nhan gì gì đó còn là đặng bắt được chủ tử tái thuyết đi. Tứ thúc tứ thẩm về kinh, tam hoàng tử Tề Văn Khiêm chủ động dẫn theo mấy đệ đệ qua đây thỉnh an. Tiểu phúc năm đó ở trong cung đọc sách bị tứ hoàng tử Tề Văn Mật đặng bắt nạt, hắn vẫn nhớ kỹ thù này, lúc này nhìn thấy kẻ thù, tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Cộng thêm bên mình có tiểu báo tử như thế một đại sát khí, hắn không sợ chút nào tiến lên khiêu khích, thế là không mấy cái để hai bên đánh nhau. Đương nhiên, mười tứ hoàng tử cũng không phải là một đối thủ của tiểu báo tử. Nhưng đối phương vô sỉ, da mặt dày, tay còn hắc, vậy mà gọi thị vệ rút. Tiểu báo tử và tiểu phúc bên mình cũng theo thị vệ, bọn họ tự nhiên sẽ không thấy hoàng tử thị vệ đánh chủ tử của mình, thế là đánh nhau thăng cấp, biến thành đại hôn chiến. Tiểu phúc lập tức lo lắng sợ lên, cũng không phải sợ bọn họ chịu thiệt, mà là sợ việc này náo đại, bọn họ ai cũng rơi không hảo. Tứ thúc chân công hòa phụ thân thức còn là rất lợi hại. Bởi vậy tiểu phúc quyết định thật nhanh rời khỏi chiến trường, chạy về đến tìm Bảo Châu. Bảo Châu là tứ thúc trong mắt, đầu quả tim tiêm, có nàng ở, bọn họ thế nào cũng ăn không hết thiệt. Tiểu Phúc xả Bảo Châu chạy, mới ra khỏi phòng môn liền biến thành Bảo Châu xả hắn chạy, càng về sau Bảo Châu ghét bỏ hắn chậm, thẳng thắn bỏ lại tay hắn, nhanh như chớp chạy trước. Tiểu Phúc ở phía sau nhìn thân ảnh của nàng bi phẫn không ngớt, rõ ràng hắn cũng đã rất nỗ lực tập võ. Bảo Châu chạy đến bọn họ địa phương chiến đấu vừa nhìn, bọn thị vệ chính hai hai một đội chậm rãi so chiêu, vừa nhìn chính là ở phóng thủy đi ngang qua. Mà bên kia tiểu báo tử lấy một địch tam, áp ba vị hoàng tử đánh, nghiên kỷ tốt tam hoàng tử ở một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một bên để cho bọn họ đừng đánh, một bên xem ai bị đánh được so sánh thảm liền tiến lên ngăn một chút tiểu báo tử. Hắn biết tứ thúc ra đường đệ vũ lực trị cao, hắn không phải đối thủ, bởi vì sợ chịu đòn, mỗi lần đều là cản lại hoàn liền đẩy ra, thuận thế khuyên một câu, đừng đánh, tứ thúc về muốn đánh của các ngươi. Tiểu báo tử biết này anh họ tính cách ôn hòa, thả chuyện này vốn là cùng hắn không quan hệ. Cho nên không đánh hắn, chỉ là đem nhân đẩy ra, thuận thế bá đạo trả lời, tiểu gia không sợ. Bảo Châu ngưng lại bước chân, quay đầu lại xông thở hồng hộc bắt kịp tới tiểu phúc hô, ta phải giúp bên kia. Tiểu phúc chạy tới, nghe nói nhịn không được lật cái bạch nhãn, chỉ vào tiểu báo tử mở mắt nói mò đạo, đương nhiên là giúp tiểu báo tử, không nhìn thấy bọn họ lấy nhiều khi ít bắt nạt tiểu báo tử không. Bảo Châu nhìn ba bị đánh được thảm hề hề anh họ, không có ý tứ xuất thủ, nhưng anh họ bọn họ nhìn rất đáng thương a. Tiểu Phúc mắt nước mắt lưng trong đạo, bọn họ có thể có ta đáng thương không? Muốn biết ta trước đây hồi bé chính là bị bọn họ như thế áp đánh. Hơn nữa bọn họ cũng không giảng đạo đức, tương quy tắc, mỗi lần đều là liên hợp khởi lai cùng nơi bắt nạt ta. Bảo Châu trong đầu liền hiện lên nho nhỏ Tiểu Phúc lui ở trong góc tường bị tam người thiếu niên vây đánh cảnh tượng, lập tức thân thể mềm mại chấn động, nắm tay nắm chặt, cơ liền xông lên gia nhập vòng chiến. Bên cạnh đầu đầy mồ hôi so chiêu bọn thị vệ nghe thấy một tiếng hét thảm, vội vàng quay đầu nhìn. Liền thấy quận chúa một quyền đem tứ hoàng tử đánh sấp xuống, sau đó an vị ở trên người hắn áp hắn đánh. Tứ hoàng tử thị vệ cảm giác không đúng, lập tức một trưởng huy khai đối diện thị vệ, giảm thấp thanh âm nói, không được lại ngăn ta, chủ tử nếu như gặp chuyện không may, ta nhưng sống không được. Nói xong, phi thân tiến lên liền ngăn cản quận chúa nắm tay, rất nhanh đem chủ tử nhà mình cứu ra. Tiểu báo tử thấy muội muội ác như vậy, cũng không khỏi ngừng tay, hắn là muốn đánh mấy anh họ cho tiểu phúc chút giận, đáng cũng sẽ không hạ nặng như vậy tay à. Nếu không quay đầu lại thế nào cùng hoàng bác trai bằng dao. Bảo Châu nhưng không nghĩ nhiều như vậy, thấy tứ hoàng tử bị bọn thị vệ bảo vệ, xiết quả đấm quay người liền chạy ngũ hoàng tử hòa lục hoàng tử đi. Hai người bọn thị vệ thấy quá sợ hãi, bước lên phía trước đi cứu mỗi người tiểu chủ tử. Thị vệ của vương phủ cắt sờ sơ đầu, dù sao cũng là đồng liêu, bọn họ không có ý tứ tiến lên ngăn cản, chỉ có thể tiến lên khẽ khuyên tiểu con chúa, này liền không sai biệt lắm, mấy vị hoàng tử đô bị thương thật nặng. Này gọi là gì nặng? Bất quá đều là da thịt thương, năm đó tiểu phúc ca ca nhỏ như vậy đều bị bọn họ bắt nạt. Bảo Châu nhất quyết không tha vẫn như cũ muốn đánh bọn họ. Tiểu báo tử nín nửa ngày nghẹn ra một câu, Bảo Châu, ngươi đừng đánh bọn họ, chuyến đi thanh danh của ngươi muốn hoại, đến thời gian không ai thèm lấy làm sao bây giờ. Vì sao thanh danh hội hoại? Bảo Châu trong mắt mê man. Tứ hoàng tử bị đánh được thảm nhất, hắn nâng lên ô thanh mắt, một chữ một trận đạo, bởi vì ngươi là sư tử Hà Đông, ai dám lấy ngươi nữ nhân như vậy. Tiểu Phúc đạp đạp chạy tới, chừng hắn nói, ngươi nói bậy, Bảo Châu mới không phải sư tử Hà Đông đâu. Thấy Bảo Châu mở một đôi viên linh lợi mắt trừng đại gia, hắn lập tức thả mềm âm thanh an ủi nàng nói, hắn nói mò, tứ thẩm cũng đánh tứ thúc, tứ thẩm công phu hơn ngươi còn lợi hại hơn, nhưng nàng cũng không gả cho tứ thúc không. Sau này ngươi cũng nhất định có thể gả ra, còn là gả một tốt nhân. Tứ hoàng tử cười lạnh, thiên hạ cũng là một tứ thúc, ngươi xem trừ tứ thúc còn có ai có thể nhịn được tứ thẩm. Bảo Châu nhỏ như vậy liền như thế hung, sau này nhất định không ai thèm lấy, muốn một đời ở nhà đương gái lỡ thì, còn có thể bị mọi người ghét bỏ. Bảo Châu vừa mới 10 tuổi xuất đầu, một chút liền bị dọa, bất quá nàng lại không khóc, trái lại trừng mắt to nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày mới chậm rãi đạo, vậy ta bây giờ là không phải có thể tiếp tục đánh ngươi. Dù sao thanh danh của ta đã hỏng rồi. Tứ hoàng tử. Mọi người. Tiểu Phúc thở phào nhẹ nhõm, tiến lên bắt được Bảo Châu tiểu béo tay, bảo đảm đạo, ngươi đừng nghe hắn nói mò, ngươi sau này nhất định có thể gả ra, nếu như không ai thèm lấy vậy ta liền thú ngươi. Bảo Châu nghe nói khinh nhìn hắn một cái, đạo. Ta mới bất tạm đâu. Trong lòng sợ hãi chậm rãi tan đi, nàng lại khôi phục kiêu ngạo, bởi vậy cao ngước cằm đạo, cha nói, ta là hắn lớn nhất bảo bối, thiên hạ này ai dám ghét bỏ ta. Chính đuổi tới khuyên giá tiểu bảo nghe nói, nhịn không được cười ha ha khởi lai, bước nhanh tiến lên sờ sờ em họ đầu nhỏ, trong mắt tiếu ý đạo, đúng vậy, chúng ta Bảo Châu thế nhưng hòa mình châu như nhau, là ta tề thị bảo bối, ai dám ghét bỏ ngươi. Thấy thái tử, tam hoàng tử thở phào nhẹ nhõm. Tham dự đánh nhau cái khác ba vị hoàng tử lại có một chút chột dạ, nhất là tứ hoàng tử, hắn còn ôm kéo xuống đại ca chính mình đương thái tử tâm tư đâu. Tiểu bảo hình như không thấy được bọn họ trên mặt lúng túng, bản mặt huấn tề văn mật, tứ đệ, ai dạy ngươi hủ dọa Bảo Châu. Nàng mới nhiều đại, ngươi nhiều đại. Thực sự là càng sống Việt đi trở về. Quay đầu thấy tiểu phúc và tiểu báo tử đứng ở một bên kề thai nói nhỏ, chân mày nhịn không được vừa nhíu, trách mắng, hai người các ngươi đứng yên, tiểu phúc, ngươi tuy không có động thủ. Tính chất lại ác liệt nhất, bất quá niệm ngươi về tỉnh thì có thể lượng thứ, ta sẽ không thêm vào phạt ngươi. Các tiên sinh giáo các ngươi đọc sách, đầu nhất khóa nói liền là hiếu đệ, mấy năm nay huynh hiếu đệ cung đô học được cậu trong bụng đi. Tiểu bảo đối mấy đệ đệ nhất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các ngươi niên kỷ so với đường đệ biểu đệ cũng phải lớn hơn, lại nhiều lần bắt nạt bọn họ, cũng không biết nhường cho một hai. Chương 1428, 1429, thứ 1429 chương phiên ngoại Bảo Châu, 2. Ba vị hoàng tử thấp đầu, tất cả đều không nói lời nào, đãn banh thẳng lưng nhưng cũng hiển lộ ra không cam lòng cảm xúc. Tiểu báo tử liền hô, ta bất gọi bọn hắn nhượng, dù sao bọn họ đánh không lại ta. Tiểu bảo rút chịu khoe miệng, đang muốn dạy hắn như thế nào huynh hữu đệ cùng, Bảo Châu liền tiến lên một bước chống nạnh đạo, không sai, có bản lĩnh các ngươi theo chúng ta đánh, bắt nạt thân tiểu thể yếu tiểu phúc tính chuyện gì xảy ra. Tiểu phúc ngẩn ngơ, kịp phản ứng hậu xông Bảo Châu phát hòa đạo, ngươi mới là thân tiểu thể yếu đâu. Ngươi thấy cái nào Nam Hải tử dùng này thành ngữ? Tiểu bảo mím môi cười, vỗ vô đầu của bọn họ đạo, được rồi, vội vàng cho ta trở lại quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm, một hồi tứ thúc về khẳng định muốn phạt của các ngươi. Quay đầu đối ba mặt mũi bầm dập đệ đệ lúc, tiểu bảo trong lòng không khỏi thở dài, trên mặt cũng nghiêm túc hai phần, ta mang bọn ngươi đi rửa sạch bôi thuốc. Tiểu phúc ở thượng trong thư phòng bị bắt nạt chuyện ở kỳ bị đưa đến tứ thúc bên mình hậu liền náo được mọi người đều biết. Phu hoàng bởi vậy hung hăng phạt ở dâng thư phòng đọc sách hoàng tử, thả dùng nhiều hơn tinh lực đi giáo dục bọn họ. Nhưng làm nhân theo chính đạo thượng bài con dễ, đem nhân theo lạc lối thượng bài chính lại rất khó khăn, huống chi nhân tâm khó dò, phụ hoàng không chỉ không thể đem văn mật bọn họ dạy dỗ, trái lại để cho bọn họ càng nhận định phụ hoàng là thiên vị hắn, thiên vị tứ thúc hòa thiên vị tiểu phúc. Tiểu bảo nghĩ tới đây khe khẽ thở dài, lao tứ hòa lao ngũ có tranh vị chi tâm hắn là biết, nhưng hắn cũng không trách bọn họ. Đúng như bọn họ sở nói, đô là của phụ hoàng con trai, bọn họ tự nhiên cũng có cơ hội. Hắn tự tin chính mình có thể bảo vệ vị trí của mình, cũng tín nhiệm phụ hoàng. Nếu như không thể, đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Chỉ là, trong lòng rốt cuộc vẫn còn có chút khổ sở, dù sao hắn đối mấy đệ đệ cũng không tượng người khác ra con vợ cả đối thứ xuất như thế lờ đi. Phụ hoàng và mẫu hậu từ nhỏ liền nói cho hắn biết, này đó đệ đệ sau này đô là của hắn giúp sức, hắn lại là huynh trưởng, lẽ ra càng chiếu cố bọn họ một ít. Hắn cũng tận lực chiếu cố bọn đệ đệ, hồi bé nhất có thời gian liền dẫn bọn hắn ngoạn, Lao Tam hỏa Lao Tứ công khóa hay là hắn tự mình chỉ điểm đâu. Cùng tình cảm của bọn họ tuy không cùng Tiểu Hùng như nhau thâm hậu, lại cũng không kém bao nhiêu, cho nên bao nhiêu có chút thương tâm. Lúc này nhìn thấy bọn họ bị đánh thành như vậy, Tiểu Bảo trong lòng lại là vui, lại là đau lòng, bất đắc dĩ xách bọn họ đi bôi thuốc. Còn lại Tiểu Báo Tử, Tiểu Phúc và Bảo Châu lại thấu ở cùng nhau thương nghị thế nào tránh thoát lần này phạt. Lần này xung đột là do Tiểu Phúc gây xích mích đẩy mạnh, Tiểu Báo Tử chủ động xuất thủ, Bảo Châu kết thúc công việc, bởi vậy ba người đô có trách nhiệm. Nếu như là Mục Dương Linh xử lý, như thế ba người các có trách nhiệm, đô hội bị phạt, đãn xử phạt lực độ khẳng định so đo nhẹ. Nếu như Tề Hạo Nhiên xử lý, kia Bảo Châu khẳng định miễn trách, Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử trách phạt khẳng định muốn gia tăng, đặc biệt là Tiểu Phúc, hắn không chỉ là khiêu khích nhất phương, hắn còn chủ động đem Bảo Châu kéo tới, tội thêm một bậc. Bởi vậy tam khỏa đầu nhỏ thấu cùng một chỗ, cuối cùng nhất trí cảm thấy việc này hẳn là nhượng Mục Dương Linh đến xử lý. Sau đó Tiểu Phúc lại phẫn được đáng thương một điểm, đề cập năm đó ở dâng thư phòng tình trạng bi thảm, nói không chừng trách phạt lực độ càng nhẹ. Ba người nghị định, lập tức bỏ lại phía sau thị vệ, nhanh như chớp chạy đến hậu viện đi. Mục Dương Linh chính an nhàn thảnh thơi nằm ở trên thuyền treo che nắng bố mạ, gió nhẹ thổi qua, gợn nước khẽ đẩy, thuyền nhi nhoáng lên, nàng không khỏi ngáp một cái, lật một thân liền ngủ. Tam đứa nhỏ chạy đến bên hồ, nhìn thấy cách bên bờ thật xa thuyền, ba người cân nhắc một chút, quyết đoán nhượng hạ nhân đi đem Mục Dương Linh thuyền vẫy về. Bọn họ trái lại nghĩ tự mình rời thuyền đi gọi nhân, đã tự từ năm đó kỷ đứa nhỏ càng quái, đầu hổ rơi vào trong nước hậu, Mục Dương Linh liền hạ số chết lệnh, trừ phi có của nàng bại tử, nếu không ai cũng không cho phép sử dụng trong nhà dưới thuyền thủy. Coi như là bị được sủng ái yêu Bảo Châu đối Tề Hạo Nhiên khóc lóc gom sòm lăn cũng không dùng. Bảo Châu thấy thuyền nhỏ càng lúc càng xa, liền nghiêm túc bản khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hai vị ca ca đạo, nói được rồi, một hồi các ngươi muốn tận lực ngăn trở ta, mẫu thân không thích ta đi đánh nhau. Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử tất cả đều nghiêm túc gật đầu ứng hạ. Vừa mới tỉnh lại Mục Dương Linh còn có chút mơ hồ, nàng ngồi ở trên thuyền ngẩng đầu nhìn bên bờ tam đứa nhỏ, hỏi, các ngươi có chuyện gì? Tiểu Phúc túi đầu nổi lên một chút, lại ngẩng đầu lúc liền mắt nước mắt lưng tròng, hắn nước nở nói, tứ thẩm, tứ hoàng tử bọn họ bắt nạt ta. Mục Dương Linh nhíu mày, hỏi, bọn họ tới. Tam đứa nhỏ cùng nhau gật đầu. Bọn họ thế nào bắt nạt ngươi? Bọn họ mắng ta là yếu kê, là người nhu nhược, chỉ hội chạy trốn. Tiểu Phúc không nói dối, vừa tứ hoàng tử đích xác đã nói lời này, chẳng qua là ở hắn khiêu khích trước chế nhạo đối phương dưới tình huống. Mục Dương Linh có chút não, quét ba người liếc mắt một cái, khiếp mắt hỏi, cho nên các ngươi đánh bọn họ. Tiểu Báo Tử lập tức giơ tay đạo, là ta đánh, mẫu thân, bọn họ nhưng hỏng rồi, ta không thích bọn họ. Mục Dương Linh vừa muốn nói chuyện, mắt quét hình đến Bảo Châu, một trận, hỏi, Bảo Châu cũng đánh nhau. Tiểu Phúc lập tức nói, Bảo Châu biết bọn họ hồi bé bắt nạt qua ta, cho nên liền đánh tứ hoàng tử. Nói xong khinh bị nói, hắn đô lớn như vậy còn không biết xấu hổ và Bảo Châu đánh nhau. Mục Dương Linh cũng không thiên nghe thiên tín, đây chỉ là một phương căn cứ chính xác tử, huống chi bên trong còn có cái đứa bé lanh lợi Tiểu Phúc. Nàng chỉ tin phân nửa, bất quá nàng cũng không tính nghiêm ngặt xử phạt bọn họ, bởi vì nàng cảm thấy Tề Văn Mật bọn họ đích xác hẳn là hảo hảo dạy dỗ một trận. Nếu không phải là nàng lúc đó bất ở kinh thành, đang nhìn đến Tiểu Phúc lúc nàng liền hội vọt vào trong cung đánh kỷ đứa nhỏ. Nàng mặc dù không mặt đối mặt giáo dục quá mấy tiểu hoàng tử, đã nhưng vẫn cùng bọn họ có thư qua lại, được cho bọn họ nửa tiên sinh. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến kỷ đứa nhỏ sẽ biến thành như thế. Đem Tiểu Phúc như thế ánh nắng rộng rãi ngây thơ tiểu hài bắt nạt thành nhất tối tăm tiểu hài. Tiểu Phúc thế nhưng ở mí mắt nàng dưới lớn lên nha, luận cảm tình đương nhiên là hắn thân thiết hơn. Tiểu Phúc cùng bọn họ thù kết đại, là không thể nào đơn giản hóa giải, đánh nhau liền đánh đi, tức giận hòa hoãn khi có phát tiết địa phương tổng so với dấu ở trong lòng cường. Mục Dương Linh cúi đầu trầm tư. Tam đứa nhỏ thấy nàng cúi đầu không nói, chính có chút bất an, liền thấy Mục Dương Linh ngẩng đầu phất tay nói, "Được rồi, ta và các ngươi đi nhìn một chút bọn họ." Tiểu Phúc nhấc ngốc, hỏi, tứ thẩm, ngươi bất trước phạt chúng ta không? Mục Dương Linh nhảy lên bờ, liếc mắt nhìn hắn, đạo, xem qua bọn họ thương hậu lại quyết định phạt bất phạt, thế nào phạt? Tề Văn Mật ba mặc dù bị đánh được mặt mũi bầm dập, nhìn thê thảm, nhưng thực đều là da thịt thường, cũng là đau hai ngày công phu. Tiểu Báo Tử biết bọn họ là hắn đường huynh đệ, không có khả năng hạ ngón tay. Tiểu Báo Tử đánh Tề Văn Mật nửa ngày. Tính khởi lai trên người hắn nặng nhất thương còn là Bảo Châu đánh đâu, đứa bé kia hạ thủ không cái nặng nhẹ, một quyền liền đem miệng của hắn đánh ra máu tới, may mà răng không rụng, nếu không thảm hại hơn. Mục Dương Linh nhìn thấy bọn họ tình trạng bi thảm rất hài lòng, đối ba tiểu đạo, được rồi, không có việc gì, bọn họ nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, các ngươi không cần áy náy. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử hòa lục hoàng tử. Tiểu Phúc, Tiểu Báo Tử và Bảo Châu Đô mở to hai mắt nhìn nhìn Mục Dương Linh, không dám tin bọn họ thậm chí có này phúc lợi. Chương 1429, 1430. Thứ 1430 chương phiên ngoại Bảo Châu, 3. Ba vị hoàng tử đô trợn tròn cặp mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Tam hoàng tử cũng kinh ngạc nhìn vị này thím, vậy mà như vậy quang minh chính đại thiên vị. Tiểu Bảo nhịn không được ho nhẹ một tiếng, di động hai bước che ở ba đệ đệ phía trước, hắn nhưng là giải vị này thím. Lời này vừa ra hắn liền biết Tứ Thẩm cũng muốn đánh bọn họ. Tứ Thẩm nếu như cũng động thủ, kia bọn đệ đệ nhưng cũng không phải là mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy. Các hoàng tử tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm Mục Dương Linh, rất sợ nàng thực sự động thủ, mà Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử lại hưng phấn nhìn. Bảo Châu con ngươi đảo một vòng, nóng lòng muốn thử đạo, mẫu thân, ta nếu như nhiều đánh bọn họ mấy cái cũng không cần ấy nay không. Mục Dương Linh liếc nữ nhi liếc mắt một cái, đạo, ngươi nếu là có giữa lúc lý do liền đánh đi, ta nhất định không ngăn cản, cũng không phạt. Các hoàng tử đều đánh dùng mình một cái, tứ hoàng tử càng là không ăn na động một cái mông, nhỏ giọng chống lại, Tứ Thẩm, ngài không thể như thế bắt nạt chúng ta. Tam hoàng tử cùng trở xuống hoàng tử dù chưa bị Mục Dương Linh nuôi nâng quá, đã đô đi qua dùng bồ câu đưa tin đương quá nàng một trận học sinh hòa bạn qua thư tử, bọn họ bây giờ nhìn trước khi ngủ cố sự còn là nàng viết, tất cả đều là lịch sử cố sự tổng hợp mà thành, không chỉ thông tục dễ hiểu, còn người thật hấp dẫn. Bởi vậy bọn họ đối vị này Tứ Thẩm đô không xa lạ gì, tiền một khoảng thời gian bọn họ còn thư từ qua lại đâu. Mục Dương Linh như cười như không quan sát bọn họ nửa ngày, phúng đạo, ước, ngươi cũng biết bị bắt nạt ủy khuất. Vậy sao ngươi liền không biết xấu hổ đi bắt nạt hơn ngươi nhỏ hơn? Tứ hoàng tử ngẩng đầu nhìn Tiểu Phúc liếc mắt một cái, nghiêng đầu đi không nói lời nào. Mục Dương Linh hừ nhẹ một tiếng, quay người liền đi, phất tay nói, các ngươi muốn đánh nhau liền đánh, biệt tới tìm ta, chỉ cần bất thai nạn chết người tùy tiện các ngươi náo. Những hài tử này rốt cuộc cùng Tiểu Bảo bất đồng. Nếu như Tiểu Bảo dám làm như thế, nàng sớm đánh thượng, nhưng nàng cùng mấy hài tử này cảm tình còn chưa có sâu đến kia phân thượng, thật muốn đánh người, bọn họ chỉ sợ còn có thể hận thượng nàng. Nàng hà tất đi làm này đẳng tốn sức không tốt lắm chuyện. Dù sao có Tiểu Báo Tử và Bảo Châu ở, Tiểu Phúc ăn không hết thiệt. Mục Dương Linh thong thả đi. Tam đứa nhỏ lại hưng phấn, trong mắt thoáng qua tia sáng, nắm nắm tay hào hứng nhìn chằm chằm tứ hoàng tử chờ người. Tứ hoàng tử sẽ không do lui đến thái tử ca ca phía sau, vẻ mặt đau khổ kêu lên, thái tử ca ca cứu ta. Tiểu Bảo bất đắc dĩ tiến lên ngăn cản ba người, đạo, được rồi, hôm nay nhìn ở mặt của ta thượng, phóng quá bọn họ được không? Ba người chuyển chuyển trong mắt, gật đầu ứng hạ, dù sao bọn họ tổng lại gặp mặt, đến thời gian lại bắt nạt được rồi. Mấy người đô ở dâng thư phòng đọc sách, nghĩ bất chạm mặt cũng khó. Bởi vậy ở Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử về kinh ngày thứ tư, tứ hoàng tử chịu đòn ngày hôm sau. Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử trở về dâng thư phòng ngày đầu tiên, hai phe nhân mã ở dâng thư phòng xảy ra lần đầu tiên đại chiến. Bởi vì song phương cũng không có thị vệ nhúng tay, bởi vậy lần này đánh ra chân hỏa, song phương hô có tổn thương. Tiểu Báo Tử bởi vì phải bảo vệ Tiểu Phúc này liên lụy, mình cũng bị đánh vài hạ, Tiểu Phúc thảm hại hơn, mắt đều là thanh, tứ hoàng tử chờ người cũng đều có bất đồng trình độ bị thương, kiêm ngộ thương một vị thị nói hàn lâm. Bởi vậy lần này đại chiến không thể giấu giếm được đại nhân. Hoàng đế giận dữ phát một trận hỏa, sau đó nhượng các cha đem mỗi người đứa nhỏ lĩnh trở lại. Phạm Tử Câm sắc mặt rất khó nhìn, giáo huấn con trai đạo, ta thế nào sinh ra ngươi như thế ngu xuẩn con trai. Lấy mình ngắn công bị dài, chán sống sai lệch không? Đã quên ngươi am hiểu nhất cái gì? Ngươi sở trường chính là động não, động não. Ngươi nhất định phải đi động thủ, ai dạy ngươi? Tề Hạo Nhiên thì lại là cầm thức đầy sân truy con trai, chống nạnh hét lớn, công phu của ngươi đâu học được đi nơi nào? Ra liền biết ngươi lại lười biếng, không phải là ba người vây ẩu ngươi một không. Vậy mà còn mang thương về, nếu như thượng chiến trường, thiên binh vạn mã nghiền qua đây ngươi không thành thịt bọn. Tiểu Báo Tử không phục, đứng ở buồn hoa thượng chống nạnh giống trở lại, đó là bởi vì ta phải bảo vệ Tiểu Phúc ca ca, ta mới không kém như thế đâu. Ngươi còn dám ngụy biện, không phải là nhiều bảo hộ một người không. Cha ngươi ta ra chiến trường thời gian muốn che chở ngươi hoàng bà bá, che chở mẹ ngươi, che chở đại ca ngươi, bất đô lông tóc không tổn hao gì. Công phu của ngươi học không tới nơi liền học không tới nơi, thành thành thật thật về cho ta nhận sai, nếu không ra đập nát ngươi mông. Cuối cùng Tiểu Phúc bị Phạm Tử Câm phạt sau một lần xử ký, mà Tiểu Báo Tử bị đánh một trận mông, ngày hôm sau một người hát suy nghĩ quyển, một người che mông đi dâng thư phòng. Tham dự tranh đấu tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cũng tất cả đều đã bị bất đồng trình độ trừng phạt, đây đó đô trừng mắt con ngươi cựu thị đối phương. Mà vô tội thụ liên lụy tam hoàng tử lặng yên bắt đầu thu thập mình bàn học, thầm nghĩ. Không biết ta hiện tại cùng phụ hoàng yêu cầu tham chính được hay không, có lẽ có thể cho đại ca anh hai giúp cầu xin tha thứ. Bọn đệ đệ luôn luôn đánh nhau, ta thân kiều thể yếu luôn luôn ngăn không được làm sao bây giờ. Không chờ Tam hoàng tử nghĩ ra biện pháp, Bảo Châu liền mang theo nhất rổ rau xanh đến xem hoàng hậu nương nương. Nàng cười híp mắt cùng hoàng hậu đạo, hoàng bác gái, đây là nhà ta hậu viện loại ra tới rau xanh, là ta cách kinh tiền tắt hạt giống. Hoàng hậu rút chịu khoe miệng, làm cho người ta đem rau xanh cầm đi tiểu phòng bếp, ngươi này rau xanh dài quá 5 năm, thật là đủ trường thọ. Bảo Châu hì hì cười, ôm của nàng cánh tay đạo, ta chính là tìm cái lấy cớ để nhìn ngài ma, nếu không mẫu thân cũng không nhượng ta tiến cung. Hoàng hậu sụ mặt đạo, sớm cùng mẹ ngươi đã nói không cho phép ngăn các ngươi tiến cung, ta này quanh năm suốt tháng cũng khó được thấy các ngươi một lần, thiên nàng còn ngăn, này hoàng cung cũng không cùng nhà ngươi không sai biệt lắm không. Đúng vậy, ta vẫn đem ở đây trở thành nhà ta, kia hoàng bác gái, ta nghĩ đi nhà ta dâng thư phòng nhìn thấy có được không. Hoàng hậu sửng sốt, tiếp theo xì một tiếng bật cười, đốt cái chán của nàng cười nói, cổ linh tinh quái, cũng không biết tựa ai. Nàng nghiêm túc mặt đạo, đi là đi, chỗ ấy vốn chính là cho các ngươi đọc sách dùng. Chúng ta hoàng thất chỉ có ngươi cùng Minh Châu hai nữ hải, đương hòn ngọc quý trên tay như nhau, lẽ ra ngươi nên tiến cung và ngươi tỷ tỷ cùng nơi đọc sách, bất quá phụ vương ngươi hỏa mẫu thân không nỡ ngươi, lại thường mang theo ngươi chạy ngược chạy xuôi lúc này mới không để, ngươi đã nói kia ngày mai bắt đầu ngươi cũng theo ca ca ngươi cắt tiến cung đọc sách đi. Bảo Châu ha to miệng, nàng không muốn tiến cung đọc sách à, nàng chỉ là muốn đi vào cùng tứ ca cùng nhau hợp tác đánh anh họ các một trận báo thù mà thôi. Hoàng hậu hình như không thấy được sắc mặt của nàng. Tiếp tục cười híp mắt nói, chuyện này ta đi cùng mẹ ngươi nói, ngươi chỉ muốn thu thập hảo chính mình hằng ngày muốn dẫn gì đó là được. Hiện tại nữ học hưng thịnh, các ngươi là hoàng gia công chúa con chúa, cũng không thể so với người khác sai, hiểu chưa? Bảo Châu nín nửa ngày, còn là không nhịn được nói, hoàng bác gái, kỳ thực ta ở nhà cùng mẫu thân học là đủ rồi. Mẫu thân ngươi học thức tuy không tệ, đáng cho tới bây giờ là đông nhất búa, tây nhất cái quốc, căn bản không có hình thành hệ thống tính dạy học, ngươi cùng nàng học được hữu hạn. Cha hòa nương cũng cho ta thỉnh tiên sinh, Bảo Châu lập tức nói, ta vẫn là theo các ca ca cùng nhau đi học, lục nghệ đô học. Vậy thì càng tốt hơn, hoàng cung cũng là giáo này đó, ngươi hẳn là rất nhanh có thể đuổi kịp. Hoàng hậu cười híp mắt nói, trong cung chỉ có ngươi Minh Châu tỷ tỷ và nàng hai thư đồng đọc sách, rốt cuộc còn là lành lạnh một ít, quay đầu lại ngươi tiến cung đến, ta cũng cho ngươi chọn hai thư đồng, lớn như vậy ra cùng nhau học đã náo nhiệt lại có cạnh tranh tính. Bảo Châu thấy hoàng hậu tâm ý đã quyết, liền biết chuyện này chạy không khỏi. Nàng lập tức lòng tràn đầy phát sầu khởi lai, chỗ nào còn có tâm tư đi muốn báo thủ chuyện. Chương 1430-1431 Thứ 1431 chương phiên ngoại Bảo Châu, 4. Bảo Châu ở nhà cũng muốn đi học đọc sách, học tập lục nghệ, thậm chí còn theo các ca ca tập võ, thời gian cũng quá rất khẩn trương. Đã lại khẩn trương tự do của nàng độ cũng tương đối tốt, cha nàng đau nàng, chỉ cần ở mẫu thân tâm tình không tệ thời gian cùng phụ thân làm nũng cầu nhất cầu. Nàng ít nhất cũng có thể được đến gần nửa ngày dành thời gian. Mặc dù các ca ca đô tiến cung đọc sách làm cho nàng thiếu ngoại bạn, nhưng nàng còn là thói quen ở tự cái ra đi học. Bảo Châu ủ rũ phải về nhà, đi tới cửa đại điện kịp phản ứng, nàng cũng hy sinh nhiều như vậy, nếu như bất đánh bọn họ một trận báo thù thật sự là thái xin lỗi nàng. Bởi vậy Bảo Châu lại quay người quân lấy hoàng hậu, hoàng bác gái, vậy ta đi trước dâng thư phòng nhìn một chút hoàn cảnh, một hồi hòa các ca ca xuất cùng về nhà được không? Hoàng hậu nhìn tiểu cô nương nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, đi đi, bất quá không được gặp rắc rối. Bảo Châu cao hứng ứng hạ. Hoàng hậu liền gọi tới hai ma ma, đạo, đừng làm cho bọn nhỏ động thủ. Bảo Châu tâm tư còn kém viết ở trên mặt, nàng lại không phải đồ ngốc, sao có thể nhìn không ra. Hai ma ma ứng hạ, vội vàng đuổi theo Bảo Châu. Các nàng là trong cung nhân tình, tự nhận sẽ không ra lỗi, nhưng Bảo Châu cũng không kém. Nàng và tiểu báo tử từ lúc hội bò liền bắt đầu cùng ma ma các đấu trí so dũng khí, hội đi sau này càng là luôn luôn không nhớ tới biện pháp bỏ rơi ghét ma ma. Cho nên ở xác định dâng thư phòng liền muốn hạ học hậu, nàng lập tức giạt ra chân liền chạy, thành công đem trông coi của nàng ma ma cung nữ đô bỏ rơi. Mọi người, quận chúa ngài phạm quy biết không, đừng nói nữ hải, chính là hoàng tử, ai dám ở trong hoàng cung như thế chạy. Nương nương, quận chúa đã ở lẽ thường ngoài, ta đợi nhìn bất ở nàng A. Trong lòng mọi người phát điên, nhưng vẫn là được tứ tán khai tìm người. Còn là một ma ma cơ linh, lau một phen hán đạo, vội vàng đi cửa chờ mấy vị hoàng tử. Quận chúa nhất định là đi tìm bọn họ đánh nhau đi, kia chỉ cần nhìn thẳng mấy vị hoàng tử là được. Ma ma trong lòng cầu khấn, mấy vị hoàng tử cũng đừng ra cửa sớm như vậy. Dâng thư phòng có nghiêm lệnh, đi học trong lúc, hoàng tử không được ra ngoài, người ngoài, trừ hoàng đế ngoại, mọi người cũng không được đi vào, trừ phi tình huống đặc thù. Tình huống đặc thù chính là chỉ dâng thư phòng phát sinh tai họa, hoặc học sinh bệnh nặng cần mang ra đến, hoặc là học sinh gia trưởng gia sinh tử đại sự, có hoàng đế khẩu lệnh, bằng không dâng thư phòng giống nhau ở vào phong bế trạng thái. Bảo Châu muốn xem dâng thư phòng hoàn cảnh cũng bất quá là ở bên ngoài đi dạo, nhất định phải đợi được đại gia hạ học hậu mới có thể đi. Nhưng nàng nếu như theo khuôn phép cũ kia đương nhiên là đánh không đến mấy vị đường huynh, cho nên nàng quyết đoán chạy đến bên tường, trực tiếp leo tường đi vào. Thượng cửa thư phòng miệng có thị vệ gác, bên tường lại không có, mấu chốt là cũng không ai dám leo tường ra vào. Bảo Châu phiên đi vào hậu liền chạy tới bọn họ đi học địa phương. Cảm ơn Mục Dương linh định quy củ, thượng trong thư phòng hạ rất ít người, bởi vì là đi học trong lúc, bên ngoài một đi lại nhân cũng không có, nội thị đô canh giữ ở hậu phòng lý thủ trà lò hòa điểm tâm. Bảo Châu thuận lợi chạy tới phòng học ngoại, học chim hót 2 tiếng, đây là bọn hắn đã từng dùng ám ngữ, các ca ca đều biết. Trong phòng học Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử nghe thấy tiếng chim hót đô sừng sốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có lẽ là trùng hợp, không đương hồi sự, đãng chỉ chốc lát sau, tiếng chim hót lại khởi, hai người trong lòng cũng có cảm giác không ổn, dựng thẳng lên thư ngăn trở mặt, lặng lẽ sau này nhìn, một viên đầu nhỏ liền vụng trộm theo phòng học dưới cửa sổ lộ ra đến. Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử sợ đến vội vàng quay đầu lại, đều có chút không thể tin tưởng nháy mắt mấy cái, nhìn trên bục giảng tiên sinh nửa ngày, lại quay đầu nhìn nhìn bên cạnh ngồi nghe giảng bài các hoàng tử. Hai người nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái lấy ra bút liền viết chương tiểu tờ giấy ném cho tứ hoàng tử, ước bọn họ hạ học hậu dâng thư phòng giả sơn hậu gặp mặt. Tứ hoàng tử nhìn thấy trong lòng giễu cợt, mặc dù hôm qua bọn họ ăn không ít thiệt, nhưng đối phương cũng không rơi hảo, đã bọn họ muốn ước chiến, vậy hắn tự nhiên phục bồi. Tứ hoàng tử vội vàng kêu lên hai đệ đệ, nghĩ nghĩ, gọi thư đồng cũng lưu lại. Tam hoàng tử nhận thấy được bọn đệ đệ sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, trong lòng lại vì mình lau một phen hãn, nghĩ nghĩ, không thể cáo trạng, đáng cũng không thể nhất đi trì, quên đi, còn là theo chân đi xem đi, đánh được ngoan hắn tốt xấu có thể ngăn cản một hai. Thế là, một đám hài tử hạ học hậu tất cả đều bất đi, cùng nhau suy sụp cặp sách đi giả sơn biên trên đất chống ước chiến. Nội thị các cũng không đương hồi sự, tiểu các chủ tử thường tại hạ học hậu dừng dâng thư phòng, cái này cũng không hiếm lạ. Tiểu Báo Tử và Tiểu Phúc vừa trở về không bao lâu, bọn họ thư đồng còn đang trân trọn, bởi vậy bọn họ lúc này cũng không thư đồng. Hai người chống lại đối phương 9 người, tốt và xấu vừa xem hiểu ngay. Tam hoàng tử và hắn hai thư đồng đứng ở một bên nhìn thấy loại tình huống này, không chút nghĩ ngợi liền đối một người trong đó đạo, ngươi vội vàng đi cửa gọi bọn thị vệ qua đây. Tam hoàng tử tiến lên một bước che ở hai bên trung gian, đạo, nhà mình huynh đệ, các ngươi cũng không thể mỗi ngày đánh nhau đi. Ta xem đại gia không bằng nhân cơ hội này hòa giải. Không được, Tiểu Báo Tử căm tức bọn họ đạo, bọn họ bắt nạt quá Tiểu Phúc, trừ phi bọn họ nhượng chúng ta lại đánh một trận, nếu không không được ngoạn. Tam hoàng tử bất đắc dĩ, nhìn về phía Tiểu Phúc, khẽ khuyên nhủ, Tiểu Phúc, lao tứ bắt nạt chuyện của ngươi phụ hoàng đã vì ngươi chút giận. Nhưng ta cơn giận còn chưa tan đâu, Tiểu Phúc tàn bạo nhìn chằm chằm bọn họ đạo, chúng ta phải lại đánh nhất giá, có bản lĩnh biệt gọi thư đồng, tam đối tam đánh. Tứ hoàng tử rêu cợt, ngươi trái lại nghĩ tam đối tam, kia cũng phải nhìn tam ca có nguyện ý hay không đứng ở các ngươi bên kia. Tam hoàng tử nghĩ đại gia tổng đánh như vậy liền không dứt, bởi vậy cắn răng một cái nhất dậm chân, đạo, là không phải chúng ta tam đối tam đánh một hồi các ngươi sau này sẽ không đánh nhau nữa, cũng không lại đây đó nhằm vào. Tứ hoàng tử cả kinh ha to mồm, sau đó kêu lên, tam ca, ngươi làm sao có thể thiên vị bọn họ, chúng ta mới là ngươi em ruột. Tứ hoàng tử dù cho có tranh vị tâm tư, nhưng hắn hiện tại chẳng qua là cái tiểu thiếu niên, cùng các huynh đệ cảm tình cũng tốt, thậm chí đối mặt thái tử lúc còn luôn luôn trở dạ. Cho nên tâm trí không tính là thành thục, lúc này vừa nghe vẫn cùng chính mình tốt tam hoàng tử lại muốn vì đường đệ hòa biểu đệ cùng hắn đánh nhau, lập tức có chút không chịu nhận có thể. Tam hoàng tử ra mặt đỏ lên, thả vẫn như cũ kiên trì đạo, đây là một lần cuối cùng, các ngươi không thể đánh nhau nữa, nếu không phụ hoàng thật phải tức giận. Phụ hoàng thân thể không tốt, thái y nói không thể đại hỉ giận dữ. Tiểu Báo Tử kiễng đầu ngón chân, thưởng thức vô vô bờ vai của hắn, cười nói, tam đường ca hảo dạng, bất quá ngươi quá yếu, ta phải bảo vệ Tiểu Phúc ca ca, không thể băn khoăn ngươi, cho nên ngươi còn là cho chúng ta đương tài phán đi. Tam hoàng tử ngơ ngác hỏi, vậy các ngươi ở đâu ra ba người? Tiểu Báo Tử hào khí chống nạnh hô to, Bảo Châu ra. Bảo Châu lập tức theo giả sơn hậu chuyển ra, vui vẻ hòa các ca ca chào hỏi, anh họ các hảo. Tứ hoàng tử không khỏi cảm giác mình ra mặt chịu đau. Trong lòng mọc lên nhất cỗ hàn ý, nín nửa ngày đạo, chúng ta ngày khác tái chiến có được không? Chương 1431, 1432. Thứ 1432 chương phiên ngoại Bảo Châu, Nam. Đương nhiên không tốt, Bảo Châu chống nạnh đạo, ta nhưng là chuẩn bị rất lâu, lần sau liền không có cơ hội. Nàng thế nhưng bỏ qua rồi hoàng bác gái nhân chạy vào, hôm nay qua đi nàng nhất định là bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ nhân. Tứ hoàng tử vừa nghe, biết trong đó có cố sự, lập tức kiên trì nói. Chúng ta hôm qua bị thương còn chưa có hảo thấu, chờ chúng ta thương được rồi tái chiến. Không được, Tiểu Phúc trợn mắt nói, vừa các ngươi cũng không nói như vậy, biệt không phải thấy Bảo Châu sợ rồi sao? Tứ hoàng tử rút chịu ra mặt, cường chống đạo, đương nhiên không phải. Nếu như truyền ra bọn họ sợ một nha đầu lời đồn đại, bọn họ còn có cái gì mặt mũi ở? Ba người đích thực là sợ Bảo Châu, nàng vũ lực trị hơn Tiểu Phúc cao, đạn đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng là nữ hài. Phu hoàng và tứ thúc hai chi đô chỉ có hai nữ nhi, đại gia thế nhưng đem các nàng nâng niu trong lòng bàn tay, ở trong cung phàm là tỷ tỷ chú ý, phu hoàng từ trước đến nay là không chút nghĩ ngợi liền ban hạ. Mà tứ thúc cũng rất đau Bảo Châu muội muội, nghe nói rõ ràng là Bảo Châu xung họa, cuối cùng bị đánh đều là tiểu báo tử hoặc là cấp trên ba ca ca, lý do là bọn họ không bảo vệ tốt muội muội. Thật muốn đánh khởi lai bọn họ cũng không dám đánh Bảo Châu à, nếu không đánh ra cái tốt xấu, chẳng sợ lưu lại khối dấu. Cho dù tứ thúc bất đánh bọn họ, phụ hoàng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ba vị hoàng tử tất cả đều bi phẫn căm tức Tiểu Phúc cùng Tiểu Báo Tử, vậy mà tìm tới đây sao cái đại sát khí, đây không phải là để cho bọn họ đứng bị đánh không? Tứ hoàng tử nhìn bất quá Tiểu Phúc đắc ý rào rạt bộ dáng, nhảy ra khiêu khích nói, ngươi cũng sẽ trốn ở nữ nhân phía sau, có bản lĩnh một mình đấu. Tiểu Phúc còn chưa nói nói, Bảo Châu lập tức vỗ tay đạo, hảo, ta đối với ngươi, Tiểu Báo Tử ngươi đối Ngũ anh họ, Tiểu Phúc ngươi đi đánh Lục anh họ. Tứ hoàng tử trong lòng bị phẫn, chỉ vào Tiểu Phúc hô, nhượng một cô bé đi đối mặt uy hiếp lớn nhất, ngươi tốt ý không? Có cái gì không có ý tứ? Bảo Châu lại một lần nữa đuổi ở Tiểu Phúc trước mở miệng, với ta mà nói ngươi còn đủ không thành uy hiếp, có cái gì chiêu nhi liền phóng qua đây đi. Tứ hoàng tử, hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mắt thấy muốn đánh khởi lai, đứng ở một bên Tam hoàng tử liền lặng yên giơ tay, ta có thể hay không xin thay đổi tài phán? Hai phe nhân mã cùng nhau quay đầu căm tức hắn, không được. Thế nhưng phụ hoàng tới, ta cảm thấy cần phải nhượng phụ hoàng đến làm tài phán hảo. Tam hoàng tử trên mặt xoắn xuýt một chút, còn là vẻ mặt khó xử đạo. Mọi người cả kinh, đô quay đầu lại nhìn về phía thượng cửa thư phòng miệng phương hướng, một thân huyền hắc long bào quần áo mặc hàng ngày Tề Tu Viễn chẳng biết lúc nào chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, chính như cười như không nhìn cả đám đứa nhỏ. Mấy người vẻ sợ hãi cả kinh, bận quỳ xuống hành lễ. Tề Tu Viễn cười híp mắt tiến lên, trước đem Bảo Châu nâng dậy đến. Sớm có nội thị nâng một ghế dựa lớn đặt ở hoàng đế phía sau. Tề Tu Viễn ngồi trên ghế, trên tay chỉ kéo Bảo Châu, đối quỳ đầy đất thiếu niên đứa nhỏ thờ ơ. Tề Tu Viễn cười híp mắt hỏi Bảo Châu, ngươi là thế nào tiến dâng thư phòng? Cửa thị vệ nói không thấy được ngươi tiến vào nha. Bảo Châu không có ý tứ cúi đầu, hồi hoàng bà bá, ta là leo tường vào. Tề Tu Viễn đoan trách ôn nhu nói, ngươi đột nhiên chạy không thấy nhưng làm ma ma các sợ hết hồn, lần sau nhưng không thể không nói một tiếng ngay trong cung chạy lung tung. Tề Tu Viễn là vừa lúc xử lý xong chính vụ, nghe nói bảo bối cháu gái tiến cung, liền biên tản bộ biên sau này cung đến xem cháu gái. Hắn và tứ đệ đô chỉ có một nữ nhi, cho nên hoàng thất khuê nữ quý giá rất, hắn cũng rất thích nữ hài, nghĩ đến Minh Châu đã đến xuất giá niên kỷ, gần nhất hoàng hậu đang vì nàng chọn phò mã, trong lòng hắn phiền muộn, liền càng muốn nhìn một chút cháu gái. Kết quả hắn còn chưa tới Khôn Ninh cung liền đụng phải sốt ruột bận hoàng trở lại bẩm báo tình huống cung nữ, thế là hắn ở giữa đồ đi vòng tới dâng thư phòng. Hắn dừng lại muốn thông báo nhân, đứng ở một bên rất là nhìn một hồi cho hay. Hắn nhìn ra được, Tiểu Báo Tử là thuần túy bên vực kẻ yếu, đối mấy đường huynh cũng không có quá lớn ghét tình tự. Tiểu Phúc khỏi phải nói, đứa nhỏ này không chỉ là đương sự, còn là người bị hại, cùng hắn kỷ nhi tử đương nhiên là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Thú vị chính là Bảo Châu, Bảo Châu rất che chở Tiểu Phúc, ghét mấy đường huynh cảm xúc nhưng hơn Tiểu Báo Tử lớn hơn. Cho nên hoàng đế rất tò mò chỉ vào tứ hoàng tử mấy hỏi Bảo Châu. Ngươi vì sao muốn đánh ngươi mấy anh họ? Bảo Châu đã không phải là ngây thơ hồ đồ nữ hài, nhưng nàng vẫn như cũ ăn ngay nói thật đạo, bởi vì ta ghét bọn họ, hơn nữa ta cũng không bắt nạt bọn họ à, chúng ta là công bằng đấu võ. Tề Tu Viễn cười, có thể đem đánh nhau nói thành đấu võ, xem ra Bảo Châu có thể sánh bằng hắn cái kia đồ ngốc đệ đệ thông minh nhiều. Tề Tu Viễn cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi vì sao ghét bọn họ? Bảo Châu nghiêm túc nói, bọn họ không chỉ bắt nạt nhỏ yếu, còn bắt nạt huynh đệ, như vậy còn chưa đủ ghét không? Nàng nói, phụ thân từ nhỏ sẽ dạy chúng ta tương thân tương ái, các ca ca mỗi lần chỉ cần cướp đông tây cũng sẽ bị phụ thân phạt, hắn nói nên là của chúng ta chính là chúng ta, như muốn dư thừa liền chính mình đi ra ngoài cướp, cướp huynh đệ gì đó tính cái gì hảo hán. Bình thường các ca ca đô hội hơi chút nhượng tiểu, Tiểu Phúc ca ca so với anh họ các đô tiểu, anh họ các không cho hắn cũng tính, vậy mà còn liên hợp khởi lai bắt nạt hắn, thật sự là rất xấu rồi. Bảo Châu nói đến đây nhi liếc đường huynh các liếc mắt một cái, đạo. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, năm đó Tiểu Phúc ca ca thế yếu, không thể không ly khai kinh thành, hiện tại hắn về, đương nhiên phải đem bãi tìm trở về. Ừ, bọn họ có 3 người, chúng ta cũng có ba người, tam đối tam, ai cũng biệt chiếm ai tiện nghi. Tề Tu Viễn nhất, hình như nhìn thấy một nữ thổ phỉ, đây đều là ai dạy ngươi? Này còn dùng giáo không? Bảo Châu kinh ngạc đạo, thư thượng đô viết, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tiểu Phúc ca ca là huynh đệ ta, hắn bị bắt nạt ta khẳng định phải bảo vệ hắn nha. Tề Tu Viễn nghe nói cười ha ha khởi lai, đạo, nhưng ngươi Đường huynh các cũng là huynh đệ của ngươi a. Bảo Châu hiên ngang lẫm liệt đạo, ta bang lý bất bang thân. Tề Tu Viễn điểm một cái Bảo Châu núi, mỉm cười hỏi, nếu như bị bắt nạt chính là những người khác ngươi cũng sẽ vì bọn họ xuất đầu không? Đương nhiên hội à, Bảo Châu không chút nghĩ ngợi nói, sai rồi liền là sai, Đường huynh các làm sai ta khẳng định muốn bọn họ sửa sai tới. Tề Tu Viễn hài lòng gật đầu, vỗ vỗ Bảo Châu tay làm cho nàng đứng ở một bên, giơ tay lên tương Tiểu Phúc kêu lên, thân thể hơi cúi về phía trước, nhìn mắt của hắn con ngươi hỏi, Tiểu Phúc, ngươi có phải hay không cũng rất ghét lao tứ này mấy biểu ca? Tiểu Phúc do dự một chút, đang nói dối cùng thành thực giữa lay động một chút, dương mắt gian nhìn thấy Bảo Châu có đủ ngực, tràn đầy tự tin bộ dáng, hắn thúc hạ trong mắt, thành thật đáp một tiếng, là. Tề Tu Viễn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười càng tăng lên, một điểm không thấy tức giận, tiếp tục ôn nhu hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào trả thù trở lại? Cũng tượng bọn họ từng đối ngươi như thế đối với bọn họ không? Tiểu Phúc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, bất, chỉ cần bọn họ theo chúng ta đánh nhất giá là được. Đây là Hoàng Cung. Bọn họ ở trong cung có sủng ái bọn họ mẫu phi, hoàng bác trai cũng rất thương yêu bọn họ không có cái loại đó sợ hãi kinh sợ tâm lý, bởi vậy hắn sẽ không làm này yêu cầu, chỉ cần hắn có thể đánh bọn họ một trận chút giận là được. Hắn nhưng chưa từng quên năm đó hắn bị bọn họ ngăn ở chân tường đánh sợ hãi. Tề Tu Viễn gật đầu, đáp, hảo, hoàng bác trai để các ngươi đánh một hồi. Chương 1432, 1433. Thứ 1433 chương phiên ngoại Bảo Châu, 6. Mọi người nghe nói cả kinh, mấy vị hoàng tử càng là không nhưng tin tưởng nhìn phụ hoàng. Tề Tu Viễn cúi đầu hờ hững cùng các con đối diện, chỉ trung gian đất chống đạo, ba người đối ba người, vung ra đánh, đánh tới các ngươi không muốn đánh mới thôi. Trong mắt Tiểu Phúc thoáng qua tia sáng, nắm nắm tay nóng lòng muốn thử. Mọi người lập tức đẩy ra, giữa sân một chút chỉ còn lại có 6 người. Bảo Châu, Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử là nóng lòng muốn thử, mà tứ hoàng tử chờ người lại có một chút sợ hãi, nhiều hơn là lửa giận. Phụ hoàng thiên vị người ngoài, rõ ràng bọn họ mới là của phụ hoàng đứa nhỏ. Tam hoàng tử lại nhìn hướng Bảo Châu lúc liền thiếu 3 phần kiên kỵ, mặc dù không dám đem hết toàn lực đánh nàng, nhưng cũng hội đánh trả. Hoàng gia con nối dõi, cho dù không giỏi võ, 6 tuổi hậu cũng muốn bắt đầu học tập cưỡi ngựa bắn cung hòa một ít cơ bản võ nghệ, bởi vậy ngay từ đầu đại gia đánh được coi như coi được. Đan Bảo Châu và Tiểu Báo Tử khí lực đại, lại là dụng tâm đánh nhau. Song song che chở Tiểu Phúc dưới tình huống vậy mà còn có thể áp niên kỷ so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều ba người đánh. Ba vị hoàng tử dần dần đánh ra hỏa khí đến, quyền thuật càng lợi, cũng có chút không kết cấu khởi lai. Tiểu Phúc càng là tương dấu ở trong lòng tối tăm tất cả đều phát tiết ra, không đếm xỉa rơi ở trên người nắm tay, đã tứ hoàng tử bụng một cước, phi thân tiến lên liền đem hắn áp trong người hạ đánh. Bảo Châu và Tiểu Báo Tử bước lên phía trước giúp hắn ngăn cản ngũ hoàng tử hòa lục hoàng tử. Tứ hoàng tử bị đánh vài quyền, thẳng thắn ôm Tiểu Phúc trên mặt đất lăn vài quyền, đưa hắn áp trong người hạ thân thủ liền chiều trên mặt hắn đánh đi. Bảo Châu thấy tình trạng đó một quyền đem lục hoàng tử đánh ngã, quay người liền đi chào tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử đã đánh Tiểu Phúc vài quyền, đang muốn không ngừng cố gắng, sau cổ lại bị nhân một phen kéo lấy, một chút liền bị duệ ngã xuống đất. Tiểu Phúc một mặt trên mặt máu, bò dậy tiếp tục đi đánh tứ hoàng tử. Giữa sân hôn chiến một mảnh, liền ngay cả Tiểu Báo Tử trên người đô đã trúng vài quyền, duy nhất không bị thương chính là Bảo Châu. Không chỉ bởi vì nàng vũ lực trị cao, cũng bởi vì mỗi lần có người muốn đánh nàng thường thường Tiểu Báo Tử nhảy qua đến thay nàng chặn, chính là Tiểu Phúc cho nàng làm lá chắn thịt. Tề Tu Viễn vẫn mỉm cười nhìn, Đãn Vạn Công Công lại biết thánh thượng sinh khí, trong mắt một điểm tiêu ý cũng không có, trên người hàn khí còn một trận ra bên ngoài phóng. Bên cạnh chờ thư đồng các càng là lánh mồ hôi nhỏ dọn, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy các hoàng tử như vậy đánh nhau, bên trong vẫn còn có một quận chúa. Không biết hôm nay qua đi bọn họ có thể hay không bị giận chó đánh mèo. Lục đứa nhỏ bốn đánh tới lực kiệt, toàn thân là đất nết nhác không ngớt than té trên mặt đất, đứng Bảo Châu và Tiểu Báo Tử trên mặt cũng là thành một khối hồng một khối, thở hổn hển chừng trên mặt đất nhân. Lúc này mặt trời chiều ngả về tây, chân trời thái dương vẫn còn dư bên, không trung hà chụp hình màu ở mặt người thượng, đã ấm áp lại sáng lạ, đã mọi người tâm lại thật giống như bị ngâm ở trong hầm băng như nhau. Tề Tu Viễn thấy bọn họ không động đậy được nữa hậu mới hỏi đạo, đánh xong. Tiểu Phúc ngạo nghễ muốn bỏ dậy, Bảo Châu và Tiểu Báo Tử bận đi dìu hắn, ba người cùng nhau ngồi dưới đất, ngẩng đầu cùng ghế trên hoàng đế đối diện. Tiểu Phúc nghiêm túc gật đầu nói, đánh xong. Tề Tu Viễn cười hỏi, kia khí ra xong chưa? Tiểu Phúc cẩn thận cảm thụ một chút, lúc này tuy thân thể đau đớn mệt mỏi, tâm lại hình như bay trên không trung lồng chim như nhau vui vẻ, hắn cười gật đầu, hẳn là ra xong. Tề Tu Viễn hài lòng, đứng dậy ngồi xổm hắn trước người, sờ sờ đầu của hắn đạo, kia Tiểu Phúc sau này còn nguyện ý cùng ngươi này ba biểu ca làm bằng hữu không? Tiểu Phúc xoắn xuýt một chút, nửa ngày mới nói, xem bọn hắn biểu hiện đi. Hảo dạng, Tề Tu Viễn quay đầu nhìn về phía Bảo Châu và Tiểu Báo Tử, nghiêm túc nói, đánh nhau là không đúng, xem ra các ngươi còn chưa có theo hôm qua trừng phạt chung nhận được giáo huấn, một hồi phụ thân các ngươi tới đón các ngươi, ta phải hảo hảo nói với hắn nói. Tiểu Báo Tử và Bảo Châu trợn tròn cặp mắt, kêu lên, là Hoàng Bá Bá ngươi đồng ý chúng ta đánh nhau. Tề Tu Viễn giảo hoạt chớp mắt đạo, lẽ nào ta không đồng ý các ngươi đánh nhau các ngươi sẽ không đánh không? Bảo Châu, ngươi đừng quên ngươi thế nhưng leo tường tiến dâng thư phòng, ngươi nói cho Hoàng bác trai ngươi leo tường tiến dâng thư phòng muốn làm gì? Bảo Châu trột dạ cúi đầu. Tề Tu Viễn lúc này mới nhìn về phía hắn tam nhi tử. Hắn không khỏi thở dài một hơi, hắn biết Lao Tứ Hỏa lão ngũ tâm tư, bọn họ bắt nạt Tiểu Phúc một nửa là không thích Tiểu Phúc, phân nửa thì là bởi vì khác. Mà Lao Lục, Tề Tu Viễn nhìn con nhỏ nhất, trong lòng càng mệt mỏi, đây chính là cái tiểu tử ngốc, bị hai ca ca bán cũng còn muốn thay bọn họ đếm tiền, rõ ràng là hắn loại, nhìn lại cùng Hạo Nhiên như nhau ngu xuẩn. Hắn trực tiếp đem tiểu nhi tử sốc lên đến để qua một bên, ngồi xổm Lao Tứ Hỏa lão ngũ phía trước. Nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày, thẳng đến bọn họ đô trột dạ thấp đầu mới nói, biết phụ hoàng tại sao đáp ứng các ngươi đánh này nhất ra không? Lao Tứ Hỏa lão ngu mờ mịt. Hắn nghiêm túc đối hai nhi tử đạo, các ngươi hơn Tiểu Phúc bọn họ niên trưởng, lại đánh nhau đánh không lại Tiểu Báo Tử và Bảo Châu, đọc sách không sánh bằng Tiểu Phúc. Trừ đầu thai đầu được hảo, các ngươi có cái gì mạnh đến nổi quá bọn họ đâu? Tề Tu Viễn nhìn ánh mắt của bọn họ nhẹ giọng nói, nếu không phải sinh vì hoàng tử, các ngươi tài năng ở trên đời này sống sót không? Lương thiếu niên biến sắc. Hiếu cùng đệ không chỉ là sách vợ thượng giáo lý, ngay cả Bảo Châu đều biết huynh hiếu đệ cùng cùng hiếu thuận cha mẹ, các ngươi có nghĩ tới hay không các ngươi như vậy hành vi sẽ làm phụ hoàng ta nhiều thương tâm. Tề Tu Viễn nói đến đây trong mắt thoáng qua lệ quang, tay chống đầu gối chậm rãi đứng lên. Vạn Công Công bước lên phía trước đỡ lấy hoàng đế, Vinh Thân Vương buôn 3-5 năm mới để cho hoàng thượng thân thể tình hình khôi phục lại người bình thường trình độ, hắn nhưng không xảy ra chuyện gì à. Tề Tu Viễn đỡ Vạn Công Công tay quay người ly khai. Bất lại để ý tới kỳ đứa nhỏ. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tê liệt trên mặt đất, trên mặt thanh một trận bạch một trận, trong lòng vừa chua xót chua chát chát, rất là khổ sở. Tứ hoàng tử rũ mắt nghĩ, lẽ nào hắn thực sự làm sai không? Nhưng mẫu phi nói hắn cũng là của phụ hoàng con trai, thiên hạ có thể giả cư chi, hắn rõ ràng có cơ hội này nhất ủng thiên hạ, dựa vào cái gì nhưng ngay cả tranh một chuyến tư cách cũng không có. Ngũ hoàng tử đồng dạng mê man. Đồng dạng nghe ra hoàng đế sâu một tầng ý tứ thư đồng các đều lo sợ không yên không biết phải làm sao. Chỉ có Bảo Châu và Tiểu Báo Tử mờ mịt, không biết bầu không khí thế nào đột nhiên trở nên kỳ quái như thế. Tiểu Báo Tử gãi gãi đầu, kéo muội muội tay đạo, quên đi, ra đánh xong, chúng ta về nhà đi, cũng không thể đặng cha tới đón chúng ta, nếu không khẳng định muốn bị đánh. Bảo Châu bận đi kéo Tiểu Phúc lại huy khai tay nàng, lảo đảo đi tới Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử trước mặt, chào phúng đạo, thì ra là thế, ta nói đâu. Các ngươi liền bởi vì ta đọc sách hơn các ngươi hảo, viết chữ hơn các ngươi hảo, vẽ tranh hơn các ngươi hảo, liên chỉ số thông minh đô hơn các ngươi hảo liền khi dễ như vậy ta. Tốt xấu chúng ta cũng là anh em bà con, hồi bé cũng cùng nhau chơi đùa quá bùn, đi dạo quá chợ, nguyên lai là vì ngai vàng. Tiểu Phúc hừ nhẹ một tiếng, không thèm túi đầu xem bọn hắn, chỉ bằng các ngươi cũng phối. Các ngươi là đọc sách hơn thái tử ca ca lợi hại, còn là võ nghệ hơn hắn cao. Hoặc là hơn hắn càng biết nhân thiện dùng. Ngay cả ta này một đứa bé cũng không sánh bằng, bởi vì không sánh bằng liền giận chó đánh mèo với ta, liền các ngươi như vậy còn muốn đương thái tử đâu. Mỹ không chết các ngươi. Tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử sắc mặt đỏ lên, kêu lên, ngươi ngậm máu phun người, chúng ta lúc nào muốn làm quá thái tử. Bọn họ mặc dù nghĩ, đã loại này tâm tư sao có thể nói ra. Đây không phải là muốn chết không. Chương 1433, 1434. Thứ 1434 chương phiên ngoại Bảo Châu, 7. Mặc kệ tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trong lòng thế nào nghĩ, dù sao Tiểu Phúc khẩu khí này ra, sau đại gia ở thượng trong thư phòng tuy lúc có tranh chấp, lại không giống như nữa trước như thế gươm tuốt vỏ, nỏ dưng dây. Đán hai người mẫu phi Sử Tần và Lỗ Tần lại triệt để hận thượng ba người. Trước mặt mọi người nói các nàng con trai có tranh vị chi tâm, thiên bọn họ trước còn bị hoàng thượng khiển trách một trận, tương đương với đem mẹ con bọn hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Có chút tâm tư không nói ra được, đại gia cũng chỉ đương quyền hành suy nghĩ. Nhưng một khi nói ra liền hội đem bọn họ đẩy hướng muôn đời muôn kiếp không trở lại được hoàn cảnh. Tiểu Phúc trước mặt điểm ra bọn họ đoạt đích tâm tư không thể bảo là không cần tâm hiểm ác, tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử muốn là thật tâm ăn năn, tìm được thái tử khóc một hồi, lấy huynh đệ bọn họ cảm tình việc này cho dù quá khứ. Thiên bọn họ không đủ quyết đoán, tuy trột dạ sinh hối, lại là về trước đi tìm bọn họ mẫu phi. Sử Tần và Lỗ Tần nhà mẹ đẻ đô tham dự đến đoạt đích trong, thậm chí cùng trong triều không ít đại thần cũng có liên lụy, sao có thể nói lui liền lui. Các nàng con trai liền như thế bị các nàng thúc đi về phía trước. Bởi vậy, chỉ một đêm, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không chỉ nhượng Tề Tu Viễn thất vọng vô cùng, vẫn đối với bọn họ hưu ái khiêm nhượng thái tử cũng hôi tâm, bắt đầu tay chèn ép bọn họ liên hợp đại thần. Tiểu Bảo cũng không kết bè kết cánh, từ nhỏ tứ thẩm liền nói cho hắn biết, các triều đại thái tử cùng hoàng đế ly tâm phân kỳ, chính yếu một nguyên nhân chính là thái tử kết đảng, ở triều đình có chính mình gánh hát, tương đương với ở đại triều đình lý còn có một tiểu triều đình. Muốn tránh điểm này rất khó, cho nên hắn cũng không giấu giếm phụ hoàng bất cứ chuyện gì, cũng không kết đảng, đủ loại quan lại sở dĩ ủng hộ hắn là bởi vì hắn là hoàng đế lập thái tử, là vì chính thống. Trừ Vinh Hiên và hắn tiên sinh, Tiểu Bảo rất ít cùng triều thần lén qua lại, mà lần này hắn chèn ép cũng quang minh chính đại, hắn là tìm Tề Tu Viễn muốn quyền. Hắn nói, phụ hoàng, Lão Tứ Hỏa Lão Ngũ tuy đi sai bước nhầm, nhưng bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, ta cũng không nghĩ mặc kệ xuống nhượng quan hệ của chúng ta chuyển biến xấu. Tiểu Bảo rất thản nhiên đạo, bởi vậy ta muốn chèn ép thế lực của bọn họ, như ở tình huống như vậy hạ bọn họ còn có thể đoạt vị, đó chính là con trai tài nghệ không bằng người. Tề Tu Viễn có chút thương tâm hỏi, ngươi đại xử trí như thế nào bọn họ? Kia muốn xem bọn hắn đi được rất xa, nhưng chỉ muốn bọn họ bất đối thân nhân của chúng ta hạ thủ, ta liền tuyệt đối sẽ thiện đợi bọn hắn, tuy không thể tượng trọng dụng nhị đệ như nhau dùng bọn họ, đã nên có cơ hội cũng sẽ không thiếu. Tiểu Bảo nghiêm túc nói, bọn họ cũng là của phụ hoàng con trai, này gia nghiệp cũng có bọn họ một phần. Tề Tu Viễn nghe nói yên lòng, gật đầu nói, vậy ngươi đi làm đi, bất quá chấm không hy vọng chấm triều đình trở thành tranh quyền đoạt lợi, kết bè kết cánh chiến trường. Tiểu Bảo gật đầu, trịnh trọng bảo đảm đạo, triều đình là đủ loại quan lại xử lý quốc sự, vì bách tính mưu phúc lợi nơi, con trai sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Tề Tu Viễn liền thở dài một tiếng, cái này tử tiểu phúc tiểu tử kia trong lòng oán khí nên tàn đi. Vậy cũng là nhân quả báo ứng, năm đó Lao Tứ Hỏa Lao Ngũ nếu không khi dễ tiểu phúc, hiện nay tiểu phúc cũng sẽ không như vậy trả thù bọn họ. Trực tiếp thúc đẩy hắn thái tử chấn áp bọn họ, để cho bọn họ lại cũng phiên không được thân. Tiểu Bảo rũ mắt không nói lời nào, trong lòng lại rất vui mừng, may mà cha hắn lòng dạ rộng, thả biểu thúc cũng là bị cha hắn làm nhi tử như nhau nuôi lớn, tình cảm thâm hậu, nếu không, tiểu phúc ra chiêu này, không nói cha hắn sẽ đối với tiểu phúc chán ghét, ít nhất cùng tử câm biểu thúc liền hội sản sinh ngăn cách, bất định sẽ rước lấy ra đại sự gì đến. Tiểu phúc lửa cháy thêm dầu hoàn tất, cao hứng cùng hồ đồ vô chi tiểu báo tử Bảo Châu về nhà. Trên đường hắn hưng phấn đạo, ta chính là bị nhốt tại từ đường lý 10 ngày nửa tháng cũng không thua thiệt. Tiểu báo tử và Bảo Châu đô kinh sợ nhìn hắn, chỉ là đánh giá mà thôi, không đến mức đi. Tiểu Phúc khinh thường nhìn bọn họ đạo, các ngươi thật ngốc, then chốt không ở với chúng ta đánh nhau, then chốt ở chỗ ta thả ra lời nói kia. Xem ai còn dám công khai tìm Lão Tứ Lão Ngũ kết đảng, ngại mệnh không đủ trường. Những thứ ấy tư dưới quy phục chỉ sợ lúc này hận không thể gặp trở ngại đi. Thái tử ca ca quý vì thái tử cũng sẽ không lén kết giao quan viên, lý ra càng là điệu thấp thâm sâu không dám ra danh tiếng, những thứ ấy nhân lá gan cũng quá đại, dám lén tiếp xúc Lao Tứ Hỏa Lao Ngũ mâu tộc. Hố không chết bọn họ. Đã lần này tối hố còn có một nhân, liền là Phạm Tử Câm. Có một hố cha con trai, Phạm Tử Câm cơ hồ nôn xuất huyết đến. Toàn bộ thiên hạ đô là của Tề Tu Viễn, càng không cần phải nói triều đình. Nếu không phải là 5 năm trước hắn đột nhiên trúng độc ngã xuống, đoạt đích chi tranh chưa chắc sẽ có. Mặc dù tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử khởi dị tâm, đáng nhất đến bọn họ nhỏ tuổi, thứ hai bọn họ kinh doanh thời gian ngắn, thứ ba sử gia hòa lô gia thân phận thấp. Cho nên trong triều đầu hướng bọn họ quan lại không mấy, chính là có, cũng nhiều là ôm cái khác tâm tư. Tỷ như nương hai vị hoàng tử tên tuổi thăng thăng quan liễm vơ vét của cải các loại. Không ủng hộ học thức bên bác, nhân phẩm cao thượng chính thống hoàng thái tử, nghĩ đi cửa nách quan viên có thể là nhiều chính trực thanh liêm. Cho nên tiểu bảo mượn dùng phụ hoàng nhân mạch nhất cha. Đơn giản liền lỗ hạ vài cái quan viên, trong lúc nhất thời, cùng sử gia, lỗ gia qua lại thầm mật bọn quan viên người người cảm thấy bất an khởi lai. Liền ngay cả Nghiêm Độ cũng không khỏi nhắc tới một viên tâm đến. Mà theo Nghiêm Độ đầu hướng tứ hoàng tử nhất hệ quan viên càng là du rú trong nhà khởi lai, sợ bị thái tử bắt được nhược điểm. Đối với sau lưng đứng hoàng đế thái tử, bọn họ hận không đứng dậy, nhưng đối với phạm gia bọn họ liền vô tâm lý chướng ngại. Bọn họ cảm thấy việc này sở dĩ không khống chế được chính là vì Phạm Tử Câm con thứ miệng không ngăn cản sở khởi, đoạt đích chuyện như vậy là có thể nói lung tung không. Cho nên bọn họ hận chết Tiểu Phúc, càng là hận tử Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm mới vừa ở nội các đứng vững gót chân, kết quả thế cục lại bắt đầu hỗn loạn lên. Đối với tên đầu sỏ Tiểu Phúc, hắn hận được răng ngứa, lại bởi vì trước hắn ở trong cung bị bắt nạt, tính tình đại biến chuyện không tốt nhiều phạt, chỉ có thể đem người sách đến từ đường Lý Quỳ hai canh giờ, lại nhịn không được đánh cho một trận ông, sau đó liền bắt buộc hắn ở Vinh Thân Vương trong phủ suy nghĩ lỗi lầm nửa tháng. Vì sao là ở Vinh Thân Vương phủ? Bởi vì Vinh Thân Vương phủ an toàn biện pháp đủ cường, mà Tề Hạo Nhiên gần nhất nhàn được đau bi, chính ở nhà bồi Mục Dương Linh Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cho nên hắn không lo lắng con của hắn ở trong vương phủ bị người ám sát hoặc cướp bóc. Thứ nhì, Tiểu Phúc bị đánh được không xuống giường được, Tiểu Báo Tử cũng đúng lúc bị đánh nhìn thấy không được nhân, Bảo Châu càng là bị bệnh, với là có bọn con trai sẽ không lại tìm mọi cách trộm chạy ra ngoài chơi. Phạm Tử Câm cảm thấy hắn có thể yên lòng đối phó này bằng cho hắn thêm phiền thần tử. Dám cả gan kết bẹ kết cánh, nhìn cũng không phải người tốt lành gì, nhìn hắn thế nào thu thập bọn họ. Thế là, còn chưa có tiến cung đọc sách Bảo Châu lại thêm nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, cao hứng vô cùng. Nhưng nàng còn chưa có hưng phấn bao lâu liền rơi vào Mục Dương Linh nanh vuốt ma quỷ. Đối với nữ nhi lỗ tay háo leo tường đánh nhau, Mục Dương Linh tỏ vẻ rất bất mãn. Chương 1434, 1435. Thứ 1435 chương phiên ngoại Bảo Châu, 8. Đi qua nàng cho phép đánh nhau hòa một mình vùng thoát khỏi cung nữ ma ma leo tường đi tìm giá đánh hành vi là hoàn toàn khác nhau. Cho nên Mục Dương Linh lỗ tay háo liền muốn đánh khuê nữ, Tề Hạo Nhiên dự đoán cũng biết nữ nhi lần này họa xung đại, không dám ngăn, chỉ là cùng ở Mục Dương Linh phía sau cái mông hảo thanh khuyên nhủ, ngươi tiêu ngôi giận, cũng đừng khí chính mình. Bảo Châu bị dọa đến một chút đứng ở tại chỗ, bị vỗ hai cái mông mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng hoa một tiếng liền khóc lên, ủy khuất khóc dòng nói, ngươi chính là ghét bỏ ta là nữ nhi, không phải là sợ ta không ai thèm lấy không. Cùng lắm thì ta không gả chính là, ta cũng không cần ngươi nuôi ta. Ta muốn ta cha nuôi ta. Mục Dương Linh sinh khí nhướng mày hỏi, những lời này ai nói với ngươi? Tề Hạo Nhiên cũng gấp, chen đi lên an ủi nữ nhi, đây đều là ai nói hiệu nói vượng. Nói cho phụ thân, nhìn ta bất đánh nằm sấp bọn họ. Bảo Châu quay người liền ôm lấy phụ thân thắt lưng, tiếp tục hoa hoa khóc lớn, nước mắt cùng gắn thành xuyến hạt châu như nhau đi xuống rơi, vừa nhìn chính là thật thương tâm. Tề Hạo Nhiên thân thể cứng đờ, sốt ruột nhìn về phía Mục Dương Linh. Nữ nhi đô 10 tuổi. Tự nàng 8 tuổi hậu Tề Hạo Nhiên cũng rất thiếu ôm nàng, lúc này bị ôm lấy hơi có chút không được tự nhiên. Mục Dương Linh không tiếp thu đến hắn sóng điện não, chỉ là ở khắc sâu suy nghĩ nữ nhi vì sao có phản ứng như thế. Trang! Không có khả năng. Bảo Châu đứa nhỏ này tính cách tượng nàng cùng Hạo Nhiên, trừ phi là thật ủy khuất, nếu không không có khả năng khóc đạt được đến. Nhưng mấu chốt là bọn họ ai cũng không cho nàng ủy khuất thụ A. Bởi vì nàng là cô nương, lại là trong nhà nữ nhi duy nhất. Mục Dương Linh là đem nàng đặt ở đầu quả tim đau, kỷ nhi tử đều là thô dưỡng, bán nuôi thả trạng thái, đạn nữ nhi lại là nung chiều. Mục Dương Linh vẫn cảm thấy thời thơ hấu hòa thiếu niên là tốt đẹp nhất thời kỳ, cho nên kỷ đứa nhỏ muốn làm gì, ở bất làm lỡ học tập điều kiện tiên quyết nàng giống nhau mặc kệ. Cho nên Bảo Châu thích cùng ca ca biểu ca các ngoạn, mỗi ngày đều giống như ở nê dưới mặt đất lăn một vòng như nhau, nàng nhắm một mắt mở một mắt làm như không nhìn thấy. Chỉ cần cô nương này theo nàng ra cửa làm khách lúc biệt bướng bỉnh đi chơi bùn là được. Nàng không thích luôn luôn đâm tay nữ công nàng cũng không miễn cưỡng, dù sao nàng này đương nương cũng không thế nào sở trường. Anh em gian đánh nhau cãi nhau, cũng nhiều là ca ca của nàng cắt cho nàng gánh trách nhiệm, cũng là ở trách nhiệm khám định thượng nàng tương đối nghiêm khắc một chút, là của nàng lỗi liền nhất định làm cho nàng nhận sai mà thôi. Nhưng Tề Hạo Nhiên đều nhanh đem khuê nữ phùng thượng tiên, nàng nếu không sửa đúng một ít, dưỡng ra cái nữ bá vương không sao cả. Nếu như dưỡng ra cái nữ hoàng khố, chuyên môn làm sẵn làm bậy làm sao bây giờ? Nàng cũng sẽ không cấp khuê nữ tức giận, chớ nói chi là Tề Hạo Nhiên này nhị thập tứ liêu cha, khuê nữ phóng cái dám đều nói là thối, hắn sẽ nói vậy đến bắt nạt khuê nữ. Kỳ nhi tử cũng bị nàng bài trừ bên ngoài, bởi vì trong nhà Dương Thịnh em suy, mặc dù trong nhà mấy tiểu tử đô thường xuyên cùng muội muội khởi tranh chấp, đáng tuyệt sẽ không thấy nhẹ Bảo Châu, càng sẽ không nói ghét bỏ nàng là nữ nhi các loại lời. Đầu hổ và tiểu báo tử bởi vì Tề Hạo Nhiên khác biệt đối đại nhưng không chỉ một lần thương tiếc quá mình không phải là nữ nhi thân. Mục Dương Linh bài trừ người nhà, lại cau mày suy nghĩ hạ nhân, đã đừng nói trong nhà hạ nhân không này lá gan, mặc dù là thật nói như vậy lời gọi nữ nhi nghe thấy, lấy nữ nhi tính khí, nàng cũng hẳn là dùng roi đem nhân đuổi ra đi, mà không phải ủy khuất chính mình khóc. Mục Dương Linh tìm không ra người bị tình nghi, nhưng Bảo Châu còn trốn ở Tề Hạo Nhiên trong lòng khóc. Nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phụ thân cương gương mặt chân tay luôn cuống đứng, nước mắt lưu được càng hung, thân thủ một phen tương phụ thân đẩy ra, nằm ở trên bàn đạo, liên phụ thân cũng ghét bỏ ta. Tề Hạo Nhiên chân tay luôn cuống xua tay, không có, phụ thân không có ghét bỏ ngươi. Mục Dương Linh phục hồi tinh thần lại, bận đem trượng phu đẩy qua một bên, Tương Nữ Nhi mặt nâng lên, dùng khăn tay cẩn thận cho nàng lau khô nước mắt, bất đắc dĩ thả nghiêm túc nói, ngươi sao có thể nhận vì phụ thân và mẫu thân ghét bỏ ngươi đâu. Chúng ta đối ngươi có thể sánh bằng đối các ca ca khá hơn nhiều, muốn ghét bỏ cũng là ghét bỏ bọn họ nha. Bảo Châu chịu núi đạo, vậy tại sao phụ thân cũng không ôm ta, hiện tại hắn còn có thể cùng ca ca bọn họ trên một cái giường ngủ đâu. Thật là khờ đứa nhỏ, Mục Dương Linh cười nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, coi như là cha và con gái mẹ con cũng như nhau, ngươi xem ca ca ngươi các bây giờ còn hội cùng mẫu thân ngủ ở một chỗ sao. Nhưng 2 ngày trước ngươi liền cùng mẫu thân ngủ. Bảo Châu nháy mắt mấy cái, nước mắt liền theo lông mi trở xuống. Mục Dương Linh tiếp tục cho nàng sát, ôn nhu hỏi, vì sao nói mẫu thân ghét bỏ ngươi là khuê nữ. Bảo Châu ru mắt, đốt đầu ngón chân đạo, người bên ngoài đều là nói như vậy, nữ tử đô được xuất giá, sau đó cả đời dựa vào ở nhất nam tử trên người, hạnh phúc cùng vui vẻ đều ký thác kỳ trên người, mà thế gian nam tử đô yêu dịu dàng thuộc quyền nữ tử, tượng như ta vậy bọn họ khẳng định không thích, đến thời gian ta không ai thèm lấy, các ngươi khẳng định gấp đến độ tóc trắng bệnh, còn có thể làm lỡ các ngươi du lịch thiên hạ, đến thời gian các ngươi khẳng định ghét tử ta. Những lời này là Bảo Châu ra cửa làm khách lúc vụng trộm nghe thấy. Nàng từ nhỏ theo cha mẹ ở ngoại địa, 5 năm này đến là Nam Lai Bắc Vãng các nơi đô đi, lại tuổi nhỏ một ít là ở Quảng Châu, mặc dù nửa đường ở Kinh Thành ở qua một trận, đã bởi vì tuổi tác tiểu, cùng Kinh Thành Trung Khuê Tú cũng không quen. Phải nói, trừ trong Hoàng Cung người thân, nàng ở Kinh Thành với ai cũng không thủ. Cho nên ra cửa làm khách lúc đại gia mặc dù bởi vì thân phận của nàng lấy lòng nhận lời nàng, đã xoay người lúc nói cái gì nói cũng có. Mà của nàng thính lực ở trình độ nhất định thượng kế thừa mẫu thân thiên tư, cộng thêm từ nhỏ tập võ, hay không muốn quá tốt xử. Rõ ràng đã không muốn nghe, nhưng lại luôn luôn cũng có thể nghe thấy. Thế là, những thứ ấy chỉ so với nàng lớn hơn 3-4 tuổi các tỷ tỷ phiền não nàng nghe nhất cái sọt. Thì như trong nhà di nương, thứ xuất chị em lại tắc yêu. Nữ học lý dạy học yêu cầu càng phát ra nghiêm ngặt, các nàng cần muốn xuất ra hoàn toàn tinh lực mới có thể thi qua quan. Trong nhà muốn cho bọn hắn làm ai, mà nữ học thành tích cũng tương trở thành làm ai một tư bản, thế nhưng các nàng tài danh không đủ, thanh danh không hiện, rất khó nói đến hảo việc hôn nhân. Sau đó đại gia liền luôn luôn có thể đề tài vừa chuyển nói đến nàng, đại bộ phận nữ hài đều nói các nàng dịu dàng thuộc quyển đô rất khó tìm đến hảo nhà chồng, vị kia đương nam nhi như nhau giáo dưỡng lớn lên quận chúa sau này nhưng làm sao bây giờ. Nghe nói hôm qua Vinh Thân Vương lại dẫn vương phủ tiểu vương ra các gia đi săn, mà vị kia quận chúa cũng mặc kỵ trang hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo. Nghe nói vị này quận chúa cùng mẹ nàng Vinh Thân Vương phi như nhau vũ lực trị cao, thả ghen tị, sau này ai dám lấy nàng nha, thời đại này nam tử 3 vợ 4 nàng hầu bản thuộc bình thường. Đào được phía sau, rất có nhân giảm thấp thanh âm nói, đừng thấy vị này quận chúa hiện tại bị được sủng ái yêu, đằng sau này nàng không ai thèm lấy, trở thành hoàng thất hòa Vinh Thân Vương phủ trói buộc lúc, không biết Vương phi phải như thế nào ghét bỏ nàng đâu. Đúng vậy, có một không ai thèm lấy nữ nhi, chẳng phải là muốn liên lụy đến phía sau cháu gái. Nhưng cũng có một nhóm người tỏ vẻ phản đối, chưa hẳn liền không ai thèm lấy, luôn có ngưỡng mộ vương phủ quyền thế, quận chúa khác không được, đán phụ huynh thương yêu, chỉ điểm này sẽ không chỉ có bao nhiêu nam nhân đổ xô vào. Đán người như vậy có thể là người tốt lành gì? Bảo Châu nghe được kỷ dục thổ huyết, cảm thấy còn không bằng trực tiếp không ai thèm lấy, tuổi già cô đơn cả đời đâu. Không khéo chính là, bởi vì Bảo Châu vượt qua 10 tuổi đại quan, cần học tập gì đó cũng nhiều hơn, tân tăng cố định hạng mục có nữ công, chú nghệ, phối hợp quần áo cùng quản gia tính sổ. Chương 1435, 1436. Thứ 1436 chương phiên ngoại Bảo Châu, 9. Bảo Châu không khỏi có chút mâu thuẫn, mà Mục Dương Linh dùng để thuyết phục nàng lý do chính là, ngươi đều là đại tiểu hài, lại quá mấy năm cũng có thể xuất giá, những thứ này là phải muốn học hội, bất cầu tinh thông, đáng ít nhất không thể quá kém. Nữ công, được chính mình hội làm giày hòa quần áo, có thể hay không xuyên ra đi là thứ nhì. Mấu chốt là ngươi phải học hội toàn bộ bước, này là sinh tồn hạng mục. Không sai, Mục Dương Linh tương này định vì sinh tồn hạng mục, mà không phải thảo nam nhân tốt, làm vợ lành mẹ tốt cần thiết tài nghệ. Ở nàng xem đến, trên đời này chuyện gì cũng có thể phát sinh, con gái nàng cũng không phải cái an phận, ai biết sau này hội xảy ra chuyện gì. Nàng ở nhà tự nhiên không cần mình làm quần áo, đáng không cẩn thận gặp nạn đâu, bất cầu làm ra xa hoa quần áo, đáng ít nhất ngươi được hội làm. Như vậy liền không đến mức có một ngày gặp đối người trần truồng lúng túng. Chú nghệ, được chính mình đem thức ăn thiêu thục thả có thể vào miệng. Còn vì trượng phu xuống bếp làm cái tư tưởng gì gì đó, nữ nhi nếu là có này tình thú nàng không ngăn cản, nếu không có, còn là cố hảo chính mình trước có thể đem bụng của mình lấp đầy tái thuyết, này đồng dạng là sinh tồn hạng mục. Hậu khác nhau thì là vì nữ nhi tương lai quá được càng tự tại một chút. Không có nữ nhân là không yêu đẹp, mặc quần áo phối hợp chính là một rất quan trọng quá trình, loại sự tình này cơ hồ là quan quyến các bản năng, cũng không dùng chuyên môn đi học tập. Đám nhà nàng Bảo Châu dường như bởi vì đồng tính bằng hữu ít, cho nên thẩm mỹ thượng cùng đại gia dường như có chút không quá như nhau. Cũng có thể là bởi vì nàng sẽ không theo duyên cớ. Dù sao hội làm nữ công đầu tiên muốn học liền là phối tuyến, nhưng nàng khuê nữ. Đã nữ nhi không muốn tiêu phí thời gian đi theo, nàng đành phải chuyên môn cho nàng mở một môn khóa trình, hảo đem này bộ phận bổ khởi lai. Dù sao ai cũng hy vọng chính mình ra cửa lúc là đẹp đẹp. Cho nên mặc quần áo phối hợp cửa này khóa trình là vì nhượng nữ nhi thân mỹ tâm càng mỹ, đã hình như nữ nhi không quá cảm kích. Còn quản gia nhìn sổ sách, nàng cũng không cầu nữ nhi trói buộc ở nhà sự hòa công việc vặt chung, nhưng nàng đồng dạng không hy vọng nữ nhi bị người lừa dối. Liền giống như nàng, nàng quản trong vương phủ tất cả sản nghiệp, lại không có khả năng mỗi một bản sổ sách đều phải hạch toán một lần, nàng đại có thể giao cho quản sự, thậm chí chuyên môn thỉnh phòng thu chi đến làm, nhưng nàng đồng dạng có thể chính mình xem hiểu sổ sách. Bất cầu xem hiểu sâu trình tự, nhưng ít ra ngươi được xem hiểu mặt ngoài sổ sách, nếu không hạ nhân không chừng như thế lừa dối ngươi đâu. Bởi vì Bảo Châu vừa mới quá 10 tuổi, niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa này tứ môn khóa trình yêu cầu cũng không nghiêm ngặt, vì trong khi đó thượng rất rộng phiếm, một tháng liền thượng như thế mấy lần khóa, dù sao nữ nhi niên kỷ còn nhỏ, nàng chỉ cần ở 16 tuổi trước học được là được. Mục Dương Linh cho rằng nàng thiết trí đã đủ rộng thùng thình, so với người khác già khuê tú suốt ngày cùng ở mẫu thân phía sau học tập quản gia không biết nhẹ nhõm bao nhiêu, không nghĩ đến còn là khơi dậy nữ nhi phản cảm. Cũng là thời cơ không khéo. Vừa lúc ở nàng nghe những thứ ấy oán trách sau, Mục Dương Linh chỉ có thể hạng nhất cùng nàng giải thích, tỉnh lấy tự thân làm thí dụ đạo, nương nữ công cùng trù nghệ cũng không tốt, thậm chí cũng không đủ dịu dàng, cũng không gả phụ thân ngươi không. Nàng sờ nữ nhi tóc đạo, mẫu thân cũng không hy vọng ngươi vì xuất giá thay đổi chính mình, trên đời này không ai tính cách là hoàn toàn tương đồng, yêu ghét tự nhiên cũng bất đồng. Lẽ nào trên đời này tất cả nữ tử đều là dịu dàng người? Bất dịu dàng liền không người thích không? Phụ thân ngươi thích ăn thịt, nhất là yêu phì gầy giao nhau thịt kho tàu, nhưng ngươi tử cầm bá bá lại hỉ thanh đạm, bọn họ ăn cùng một bàn lúc, nếu như không có người buộc hắn cắt, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không kẹp đối phương thích thai ăn. Bảo Châu chuyển trong mắt, cái hiểu cái không đạo, liền giống như mẫu thân thích chua cay gì đó, nhị bá mẫu lại yêu đầu ngọt như nhau. Cho dù ta bất học các nàng biến thành như thế, cũng tổng sẽ có người thích ta. Mục Dương Linh tán dương gật đầu, nghiêm túc nói, chúng ta chưa bao giờ ghét bỏ ngươi là nữ nhi, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Những thư ấy oán trách nghe qua thì thôi, không cần phải đi cùng các nàng tích cực. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lại rất khó coi, sao có thể nghe qua thì thôi. Người đô đi người nào ra làm khách, trong nhà đứa nhỏ cũng quá lắm mồm. Lại đau lòng nói với Bảo Châu, Bảo Châu, ngươi thế nhưng ra nữ nhi, là của đại tề quận chúa, lại ưu tú như vậy, trên đời này còn không biết có bao nhiêu nam nhân muốn kết hôn ngươi đâu, sao có thể không ai thèm lấy. Mục Dương Linh liền trừng hắn liếc mắt một cái, đạo, Bảo Châu là hảo, nhưng cũng không ưu tú đến phần này thượng, ta nhưng nói cho ngươi biết, đứa nhỏ hôn sự ngươi không thể ép buộc, nếu không kết xuất vợ chồng bất hòa đến để Bảo Châu mỗi ngày về đối ngươi khóc. Bảo Châu lập tức quay đầu đi nhìn phụ thân, đen bóng mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, phụ thân, ta việc hôn nhân phải được trải qua ta đồng ý. Đang muốn cách ngày đi khảo sát các đồng liêu con trai Tề Hạo Nhiên lập tức trột dạ gật đầu. Trấn an hảo nữ nhi, Tề Hạo Nhiên lập tức đem nàng đánh ra đi, quay người liền cùng Mục Dương Linh oán giận nói, những thứ ấy tiểu cô nương thế nào như thế lắm mồm, thật là cái gì nói cũng dám nói. Lại khinh Mục Dương Linh, hiện tại ngươi khai nữ học mọc lên như nấm, ta còn tưởng rằng nữ tử hiện tại cường thế nhiều đâu, không nghĩ đến còn là như thế. Mục Dương Linh bắt phong bất động đạo, đó là bởi vì Bảo Châu không gặp được hảo, ngươi bây giờ đến dân gian đi xem, ở bình dân tầng lớp, phàm là thượng quá nữ học cũng có thể ở nhà đương phân nửa ra, quyền đối thoại cũng so với trước đây lớn hơn. Nàng ta trượng phu liếc mắt một cái, đạo, ngươi muốn thật muốn cấp nữ nhi một hảo bầu không khí, có bản lĩnh liền đi thuyết phục đại ca nhượng nữ nhân làm quan, ta thể, chỉ cần có thể nhượng nữ nhân làm quan, lại quá 50 năm tuyệt đối không người lại coi khinh nữ nhân. Điều này sao có thể? Tề Hạo Nhiên nhảy lên, ngươi còn ngại trên người ta phiền phức không đủ nhiều. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, cũng không gò ép. Lời này nàng cũng là nói một chút, hiện tại nữ tử địa vị đang chậm rãi lên cao, nàng cũng không dám vào lúc này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không phải máu chảy thành sông. Chính là trước đây làm nỗ lực đô nước chảy về Biển Đông. Sau này thì như thế nào còn là nhượng bọn nhỏ đi nỗ lực lên. Mục Dương Linh quay người đang muốn đi phòng bếp, đột nhiên nhảy lên đạo, không đúng, bị Bảo Châu lừa gạt quá khứ, ta tìm nàng là hỏi tội, thế nào để nàng đi như thế. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn nàng, gật gù đắc ý đạo, lao trí nhớ quả nhiên không tốt, ra còn tưởng rằng ngươi là nhìn nữ nhi khóc được đáng thương có ý định phóng quá đâu, không ngờ như thế là đã quên. Mục Dương Linh quay người liền muốn lại đi tìm nữ nhi, Tề Hạo Nhiên bận ngăn cản nàng, được rồi, nhiều lớn một chút sự, không phải là đánh nhau không? Muốn ta nói lao tứ lao ngũ bọn họ liền đáng đánh đòn, hiện tại tam đứa nhỏ bị cấm túc, việc này cho dù qua. Làm sao có thể qua? Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử cũng tính, Bảo Châu lại là chính mình leo tường đi vào đánh nhau, tính tính này chất so với hai người bọn họ nghiêm trọng gấp hai có được không? Phải được hung hăng phạt nàng một trận, nếu không nàng sau này còn không được coi trời bằng vung. Bảo Châu đây là đau lòng Tiểu Phúc, vì Tiểu Phúc chút giận đâu, Tề Hạo Nhiên thay nữ nhi giải thích, không phải ngươi từ nhỏ giáo bọn họ muốn tương thân tương ái, lẫn nhau giúp đỡ không? Nàng từ nhỏ cùng Tiểu Phúc cùng nơi lớn lên, cùng văn mật bọn họ không bao nhiêu cảm tình, nàng đương nhiên là hướng về Tiểu Phúc. Năm đó Tiểu Phúc đưa đến chúng ta bên mình lúc như thế đáng thương, ngươi bất cũng nói muốn hung hăng đánh bọn họ một trận. Nữ nhi đây cũng là hữu ái huynh trưởng. Mục Dương Linh nghiêm túc cùng hắn đạo, trước ở trong nhà chúng ta đã để cho bọn họ đánh một trận. Tề Hạo Nhiên quang côn đạo, rất hiển nhiên kia đốn không để cho bọn họ nguôi giận. Chương 1436, 1437. Thứ 1437 chương phiên ngoại Bảo Châu, 10. Nửa tháng sau, bọn nhỏ một lần nữa trở lại dâng thư phòng đọc sách. Lúc này, không chỉ Tiểu Báo Tử và Tiểu Phúc thư đồng chọn xong, liền là của Bảo Châu thư đồng cũng đã chọn được. Tam đứa nhỏ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi học, tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử trừ ban đầu thương tâm thấp thỏm mấy ngày, hiện tại đã khôi phục. Bọn họ niên kỷ tương đối nhỏ, xuất cung cơ hội cũng ít, bởi vậy cũng không biết đi nhờ và bọn họ quan viên bị thái tử rút hơn phân nửa. Bởi vì những thứ ấy quan viên tất cả đều là cùng bọn họ mẫu tộc liên hệ, Sử Tần và Lỗ Tần cũng sẽ không tương tình huống bên ngoài báo cho biết bọn họ, miễn cho bọn họ bị hoàng đế đả kích qua đi càng nản lòng. Muốn biết, trước hoàng đế trước mặt răn dạy bọn họ lời bọn họ bao nhiêu nghe lọt được một ít, hồi cung hậu nhiều lần do dự hối hận. Mà bất kể là Sử Tần còn là Lỗ Tần, các nàng đô đánh bạc toàn bộ gia tộc. Tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử dừng cương trước bờ vực, hoàng đế sẽ không lại trách tội bọn họ, bởi vì bọn họ là con hắn, đãn xử ra hòa lô ra không đồng nhất dạng, đối với bọn họ mà nói, khai cung không quay đầu lại tên, tiền tiến thêm một bước còn có một tuyến sức sống, sau đó lui chỉ hội muôn đời muôn kiếp không trở lại được, không chỉ hoàng đế sẽ hỏi tội, những thứ ấy bị bọn họ liên lụy vào quan viên gia tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Sử Tần và Lỗ Tần không dám đổ. Bởi vậy các nàng đô lấy ra 12 muôn phần tinh thần trấn an hạ mỗi người con trai. Cho nên rồi trở về đi học lúc, tứ hoàng tử hòa ngũ hoàng tử tuy bất giống như trước như thế nhằm vào Tiểu Phúc, nhưng cũng không hữu tốt bao nhiêu. Nhưng Tiểu Phúc cũng không lại sợ bọn họ, không nói cấp trên có tuổi khá lớn tiểu sư tử ca ca cùng đầu hổ ca ca trấn, có cùng hắn như hình với bóng tiểu báo tử ở, bọn họ cũng bắt nạt không được hắn. Huống chi sát vách chính là Bảo Châu đọc sách địa phương, hắn bên này hét lớn một tiếng, bên kia nhân là có thể chạy tới. Tam đối nhị, ai cũng bắt nạt không bọn họ. Lục hoàng tử ở Tề Tu Viễn chỉ điểm sau liền không vui lại cùng hai ca ca chơi, gần nhất đô thích cùng ở tam hoàng tử phía sau cái mông. Cho nên hiện tại muốn bắt nạt cũng là Tiểu Phúc bọn họ trái lại bắt nạt tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Mà lên thư phòng nội thị cung nữ bị đổi hết không ít, do Mục Dương Linh ra mặt trị một phen, hiện tại không nói khôi phục vừa mới kiến quốc lúc thanh minh, ít nhất hầu hạ nhân không dám thu nhận hối lộ, nên cao dâm thấp. Thượng trong thư phòng hạ nhân cũng không oán phẫn. Mặc dù quy củ nghiêm, nhưng đó là chỉnh thể nghiêm ngặt, Vinh Thân Vương phi đối các chủ tử yêu cầu càng nghiêm ngặt, tuyệt không cho phép ở thượng bên trong thư phòng có khi dễ cung nhân tình huống xuất hiện, Tịnh Tương Chi tăng lên tới nhân phẩm khảo sát độ cao. Cho nên bọn họ khoản thu nhập thêm mặc dù thiếu, đản sự an toàn tính mạng cũng đề cao thật lớn. Ngay từ đầu bọn họ không biết rõ vì sao Vương phi muốn đối mấy vị chủ tử yêu cầu như thế nghiêm ngặt, nhưng ở đã biết tiểu các chủ tử thường thường đại chiến hậu, bọn họ tỏ vẻ hiểu. Trước đây tiểu các chủ tử cũng đánh nhau, đã nhiều là nhất phương mượn hơi được rồi nhân khi dễ bên kia, thả nhất định là đeo nhân, trốn tiên sinh hòa cung nhân. Đã tử vương phủ mấy vị tiểu chủ tử tiến cung hậu, cung nhân các liền cảm thấy dâng thư phòng bầu không khí thay đổi, một chút theo đêm tối quá độ đến ban ngày. Trước đây các chủ tử chiến tranh giống như là trong đêm đen rắn độc, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng vắng vẻ vô cùng, thật giống như ẩn nấp trong bóng đêm rắn độc đang tìm thời cơ thích hợp xuất kích bình thường. Đan thượng trong thư phòng tân thêm mấy vị này tiểu chủ tử hậu liền một chút biến thành thanh thiên bạch nhật hạ chiến trường, đao quang kiếm ảnh, tất cả mưu đồ đô bại lộ ở tại ánh năng dưới, tiểu các chủ tử ngay trước thái phó mặt cũng có thể đánh nhau. Từ nay về sau, dân thư phòng các chủ tử bị phạt quỳ gối cửa ngự thư phòng thành thái độ bình thường, ở thượng trong thư phòng nghe thấy các tiên sinh tiếng gầm gừ cũng thành chuyện thường. Có dân thư phòng lão nhân liền cảm thán nói, năm đó dân thư phòng vừa mới xây không bao lâu liền là như thế này. Mặc dù chỉ có thái tử cùng Vinh Thân Vương thế tử hai đứa bé, đãn mỗi ngày cũng là gà bay chó sủa. Tự nhiên, gia trưởng tiến cung cũng rất nhanh thành thái độ bình thường. Trong đó, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên tiến cung số lần tối đa, không có biện pháp, hình như mỗi lần gặp rắc rối hòa đánh nhau cũng có nhà nàng đứa nhỏ hình bóng. Mục Dương Linh là đại biểu Bảo Châu ra mặt bị mắng, Tề Hạo Nhiên thì lại là đại biểu Nam Hải Các. Phạm Tử Câm tiến cung hai lần hậu quả đoạn đem việc này giao do Tề Hạo Nhiên làm thay, hắn lý do đầy đủ, dù sao ta tiến cung lúc ngươi là nhất định sẽ bị gọi tiến cung, mà Tiểu Phúc hiện tại do ngươi cùng A Linh giáo dưỡng, cũng không cho ngươi thủ quá. Nói thật hay có đại lý, Tề Hạo Nhiên căn bản phản bác không được. Tiểu Hạ Thị trái lại rất không có ý tứ, chủ động tiến cung thụ quá hai lần, đã đại biểu Nam Hải Tử các tiến cung thụ tiên sinh huấn thị đều là phụ thân, chỉ có nàng một mẫu thân, không chỉ không được tự nhiên, tiên sinh sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cho nên nàng tiến cung hai lần hậu sẽ không lại đi, tiếp tục xin nhờ Tề Hạo Nhiên, chỉ có thể lén lý nhiều bồi thường một hai. Nàng bồi thường phương pháp liền là đúng Tề Hạo Nhiên bảo bối vướng mắc Bảo Châu hảo, nhượng Bảo Châu ngắn trong một tháng liền cùng nàng hảo được cùng mẹ và con gái tựa như, ngay cả Mục Dương Linh đô lui một xạ đường đất, nhượng Mục Dương Linh ăn vị không ngớt. Mục Dương Linh còn đang ghen, Tề Hạo Nhiên lại phát giác không đúng. Vì sao hắn khuê nữ mỗi lần gặp rắc rối cũng có Tiểu Phúc bóng dáng ở bên trong? Tề Hạo Nhiên sờ sờ cằm. Nửa đường bước chân vừa chuyển liền đi tam đứa nhỏ tiểu thư phòng. Tam đứa nhỏ đô ở trong thư phòng, tiểu báo tử chính vò đầu bức thai cầm lấy bút ngồi trên ghế khổ tư, nửa ngày mới hạ bút làm bài tập. Mà bên cạnh tiểu phúc chính vùi đầu xoát xoát làm bài tập, tốc độ nhanh vô cùng, Bảo Châu lại ngồi ở một bên phùng một quyển sách nhìn, thường thường che miệng ba cười mấy tiếng, vừa nhìn liền biết nhìn không phải chính kinh thư. Nhìn chính kinh thư sao có thể cười thành như thế? Tề Hạo Nhiên đứng ở ngoài cửa sổ lặng lặng nhìn, ngay hắn cảm thấy là hắn đa tâm lúc Tiểu báo tử bò lên trên ghế tựa ló đầu đi nhìn tiểu phúc tác nghiệp, kêu dên đạo, còn chưa có làm xong à, của chúng ta tác nghiệp vẫn chưa xong đâu, ngươi thì không thể trước làm của chúng ta. Lại nghiêng đầu đi chừng muội muội, nhượng đạo, ngươi thì không thể chính mình viết. Phi nhượng tiểu phúc cho ngươi viết, quay đầu lại nhượng các ngươi tiên sinh biết, nhìn hắn thế nào phạt ngươi. Bảo Châu tự tin đạo, sẽ không, tiểu phúc ca ca mô phỏng theo nét chữ nhưng tượng, tiên sinh sẽ không hoài nghi. Lại khinh hắn nói, ngươi thì không thể chính mình suy nghĩ nhiều nghĩ. Luôn luôn sao tiểu phúc ca ca. Tiểu báo tử đô miệng, ta nếu như nghĩ ra còn có thể sao không? Chính là không nghĩ ra được mới sao. Tiểu phúc đã bút tích, ngẩng đầu đối hai người cười mỉm đạo, Bảo Châu đã viết xong, của chúng ta tác nghiệp cũng không khó, tối đa nửa canh giờ là có thể viết xong. Hán tương Bảo Châu tác nghiệp để qua một bên nhượng nét mực kiến thấu, quay đầu với nàng ôn hòa cười nói, trời chiều rồi, ngươi đi về trước ngủ đi, ta quay đầu lại giúp ngươi đem tác nghiệp thu về, ngày mai ngươi khởi lai xem qua hai lần là được. Bảo Châu vui vẻ nhảy xuống mềm giường nhỏ, vậy ta liền về phòng trước, các ngươi chậm rãi viết đi, buổi tối nếu như quá muộn liền biệt hồi nhà ngươi, cùng tứ ca chen nhất chen đi. Ngoài cửa sổ Tề Hạo Nhiên xoay người rời đi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn trung ý A Linh lúc mấy tuổi tới. A Linh lúc đó mấy tuổi. Trong lòng hắn mọc lên một cỗ cảm giác nguy cơ, kia thế nhưng hắn nâng niu trong lòng bàn tay khuê nữ, làm sao có thể liền như thế làm cho người ta cấp ngậm đi đâu. Chương 1437-1438 Thứ 1438 chương phiên ngoại Bảo Châu, 11. Tiểu Phúc cảm thấy rất không được tự nhiên, gần nhất tứ thúc luôn luôn chừng hắn, hơn nữa luôn luôn sai khiến hắn làm việc, đem hắn thời gian nghỉ ngơi toàn chiếm. Tiểu Phúc không khỏi trầm tư, hắn rốt cuộc chỗ nào đắc tội tứ thúc. Tiểu Phúc trăm mối ngờ không giải được, chỉ có thể thừa dịp tứ thúc không chú ý vụng trộm lưu đi tìm Bảo Châu và tiểu báo tử dò hỏi. Đãn Bảo Châu và tiểu báo tử càng mê man, ngươi đắc tội cha ta. Bảo Châu nhíu mày đạo, cha ta quang minh lỗi lạc. Ngươi nếu như làm sai chuyện cha ta nhất định sẽ nói rõ, sẽ không đùa giỡn âm. Tiểu báo tử gật đầu, tối đa phạt ngươi chép sách, hoặc là đánh ngươi một trận. Hai huynh muội nhất trí đạt được kết luận, nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Phúc thấy bọn họ nói được khẳng định, ngẫm lại tứ thúc tính cách, cũng mình hoài nghi, lẽ nào thực sự là ta suy nghĩ nhiều. Mà vừa mới phát hiện Tiểu Phúc lại lưu đi tìm nữ nhi Tề Hạo Nhiên chính thổi dâu trừng mắt sinh hờn dỗi, tiểu tử kia thế nào tổng có thể tìm được thời cơ đi tìm Bảo Châu. Mục Dương Linh hiếu kỳ nhìn hắn, hỏi, ngươi gần nhất rốt cuộc thế nào, luôn luôn nhìn Tiểu Phúc không vừa mắt, ngươi lại lăn qua lăn lại xuống cẩn thận đứa nhỏ suy nghĩ nhiều, đến thời gian Tử Câm muốn nói ngươi thiên vị. Tề Hạo Nhiên đãi Tiểu An và Tiểu Phúc vẫn tượng thân sinh bình thường, nên đánh đánh, nên sủng sủng, hơn nữa bởi vì bọn họ là hảo huynh đệ đứa nhỏ, Tề Hạo Nhiên bình thường càng sủng bọn họ. Nhiều năm như vậy Mục Dương Linh còn là lần đầu tiên thấy Tề Hạo Nhiên như vậy sai khiến Tiểu Phúc. Tề Hạo Nhiên đối thê tử ngây thơ vô tri rất bất đắc dĩ, ngươi cho là tiểu tử kia là một hảo. Hắn chính nhìn trộm ta khuê nữ đâu, một bụng ý nghĩ xấu, cùng cha hắn như nhau. Mục Dương Linh trong miệng không trả, cho nên không phun ra đến, lại bị nước miếng của mình cấp nghẹn ở, nàng trừng mắt hỏi, ngươi nói gì? Tề Hạo Nhiên thấy nàng âm thanh đều thay đổi, cho rằng nàng là lo lắng nữ nhi, bận ôm nàng trấn an nói, không có việc gì, có ta nhìn đâu, tiểu tử kia không thực hiện được, giai đoạn trước mắt hắn cũng là có thể thay Bảo Châu viết làm bài tập, ôn tập công khóa mà thôi. Mục Dương Linh để một viên tâm bông, sau đó liền trong mắt kinh ngạc nhìn hắn, tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc là từ đâu nhi nhìn ra được. Tiểu Phúc cho Bảo Châu làm bài tập chuyện nàng cũng biết, vì thế còn phạt quá bọn họ mấy lần, đã loại sự tình này đã thành thái độ bình thường, liền cùng tiểu sư tử và đầu hổ vẫn sao tiểu an tác nghiệp như nhau, ba người đâu cam tâm tình nguyện, hơn nữa hợp tác vô gian, nàng cấm được nhất thời, cấm không được một đời. Nàng chỉ từ bên trong nhìn thấu hữu tình, thân tình, thực sự nhìn không ra tình yêu đến. Mục Dương Linh do dự hỏi, tiểu Phúc thân Bảo Châu. Tề Hạo Nhiên nhảy lên, hắn dám. Sau đó đi trừng Mục Dương Linh, ngươi này đô loạn nghị cái gì, ngươi khuê nữ là người tùy tiện như vậy không? Mục Dương Linh triệt để yên lòng, phất tay nói, vậy ngươi gấp cái gì? Ta xem chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Tề Hạo Nhiên hừ hừ, ra mới không có suy nghĩ nhiều, nếu là hắn không cái kia tâm tư sẽ đối với Bảo Châu tốt như vậy. Hơn nữa Bảo Châu tiến dâng thư phòng hậu, mỗi lần gặp rắc rối đô là bởi vì hắn. Huynh muội bọn họ tình nghĩa thâm hậu cũng là có. Tiểu báo tử bị bắt nạt lúc thế nào không thấy Bảo Châu đi giúp hắn xuất đầu. Đó là bởi vì tiểu báo tử có trả thù trở về năng lực, tiểu phúc thể yếu, nhưng đánh không được giá. Phẫn chư ăn hổ ghê tầm hơn, Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, tiểu phúc chỉ số thông minh theo hắn cha, sao có thể sẽ bị bắt nạt. Mục Dương Linh thấy hắn nói được lời thề son sắt, không khỏi hoài nghi nhìn về phía hắn, người rốt cuộc còn có gì căn cứ. Cũng không thể chỉ dựa vào điểm này vu vơ chuyện liền cấp hai đứa bé cảm tình định tính đi. Tiểu Phúc năm nay mới nhiều đại. Bảo Châu nhỏ hơn. Tề Hạo Nhiên lại nói, năm đó ngươi mới 9 tuổi đâu, ra cũng không liếc thấy thượng ngươi. Mục Dương Linh nhịn không được đạp hắn, nguyên lai ngươi như thế cầm thú. Tề Hạo Nhiên bận nhảy lên sàng, kêu lên, năm đó ra đầu tiên mắt liền đối ngươi có thiện cảm, sau đó mới chậm rãi thích ngươi. Tiểu Phúc cùng Bảo Châu từ nhỏ cùng nơi lớn lên, cảm tình chỉ hội càng sâu. Sau này nói không chừng liền phân bất hai. Tề Hạo Nhiên nói đến đây nhi càng thêm hối hận, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, đều tại ta, ở Bảo Châu mãn 7 tuổi lúc sẽ không nên lại làm cho nàng cùng Tiểu Phúc như vậy ngồi chung cùng thực. Hai đứa bé đâu chỉ là ngồi chung cùng thực, ra ngoạn lúc còn cùng hồi bé như nhau ta ôm ngươi một chút, ta có ngươi một hồi, ở trong phòng lúc còn có thể cùng giường nhỏ mà ngồi, quả thực không muốn thái thân mật. Từ phát hiện giữa bọn họ bầu không khí không thích hợp, Tề Hạo Nhiên liền nơi trốn chú ý. Này mới phát hiện Bảo Châu cùng Tiểu Phúc đích thực là thái thân mật một chút. Nếu như Tiểu Phúc là hắn thân sinh, hoặc là Bảo Châu cũng là nam hải tự nhiên không có gì, thiên Tiểu Phúc phi hắn thân sinh, mà Bảo Châu là khuê nữ. Phần này thân mật liền nhiều phân ái muội. Tề Hạo Nhiên cùng thê tử thương lượng, ta cảm thấy nên đem hai người tách rời ra, Bảo Châu còn nhỏ đâu, không thể để cho bọn họ thân mật như vậy. Mục Dương Linh do dự, ngươi xác định kia lưỡng đứa nhỏ đây đó có ý định. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu. Nhìn bọn họ liền cùng thấy năm đó hai ta như nhau. Mục Dương Linh lập tức đếm trên đầu ngón tay tính Bảo Châu và Tiểu Phúc quan hệ huyết thống, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lưỡng đứa nhỏ tuy ở ngũ phục trong vòng, lại vừa lúc dẫm ở tứ phục thượng, quan hệ huyết thống xa không ít, mặc dù không có đạt được khoa học lý tưởng trạng thái, đã nếu như bọn họ nhất định phải cùng một chỗ, nàng cũng không cần coi đây là lý do chia rẽ bọn họ. Tề Hạo Nhiên còn đang tha thiết mong chờ nhìn thê tử, hy vọng nàng có thể lấy một chủ ý. Mục Dương Linh sẽ cùng tình sờ sờ đầu của hắn đạo, Hạo Nhiên, khuê nữ tổng muốn xuất giá, ngươi ngăn được nhất thời, ngăn không được một đời a. Tề Hạo Nhiên đô miệng không phục nói, của chúng ta Bảo Châu niên kỷ còn nhỏ đâu. Chuyện này ngươi quyết định đi, Mục Dương Linh thong thả đạo, bất quá trừ phi ngươi có thể làm được dấu giếm hành tích, nếu không bị ngươi khuê nữ phát hiện hậu, chỉ sợ sẽ đâm thủng cửa sổ giấy, đến thời gian thảm hại hơn. Hai đứa bé hiện nay có lẽ sinh tình nghĩa, nhưng bọn hắn khẳng định không biết. Nếu như Tề Hạo Nhiên nhúng tay để cho bọn họ phát giác, đến thời gian không cẩn thận vạch trần, nói không chừng ngược lại sẽ giúp chướng tình cảm của bọn họ. Năm đó Tề Hạo Nhiên mù mờ lúc chỉ là vô ý thức đối Mục Dương Linh hảo, vì hấp dẫn chú ý của nàng lực cùng nàng đấu tranh cãi, bắt nạt nàng. Nhưng ở Tề Tu Viễn nói muốn giúp hắn cầu Mục Dương Linh làm vợ hậu, hắn liền bắt đầu có kế hoạch lấy lòng Mục Dương Linh, hơn nữa tự giác lấy Mục Dương Linh vị hôn phu tự cho mình là, nhượng hai người cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Hồ đồ vô chi cùng đâm thủng cửa sổ giấy tình huống là hoàn toàn khác nhau. Tề Hạo Nhiên lập tức khổ não khởi lai, vậy ta nên tìm cái gì lý do tách ra bọn họ. Mục Dương Linh nhún vai tỏ vẻ muốn giúp nhưng không thể. Đối với bọn nhỏ cảm tình quy túc, nàng càng muốn để cho bọn họ thuận theo tự nhiên, chỉ cần chọn nhân không phải người phẩm có vấn đề, nàng hơn phân nửa hội đáp ứng. Tề Hạo Nhiên đối các con hôn sự ý kiến cũng không lớn, dù sao bọn họ là nam, vẫn là đem nhân gia khuê nữ thú vào cửa, bọn họ thế nào cũng không có khả năng bị hoa nữ, đàn khuê nữ không đồng nhất dạng. Tề Hạo Nhiên cảm thấy Bảo Châu đáng giá trên đời này tốt nhất, đương nhiên, cũng không phải là tiểu phúc không tốt, mấu chốt là hắn khuê nữ còn nhỏ, tiểu phúc làm sao có thể như thế cầm thú hiện tại liền nhắm ngay hắn khuê nữ. Thanh mai trúc mã các loại, hiện tại Tề Hạo Nhiên hoàn toàn nghe không vào. Chương 1438, 1439, thứ 1439 chương phiên ngoại Bảo Châu, 12. Tề Hạo Nhiên còn chưa có tìm ra không dấu vết tách ra Bảo Châu tiểu phúc biện pháp, Phạm Tử Câm liền đã tìm tới cửa. Mặc dù hắn đem con trai đô giao cho Tề Hạo Nhiên cùng Mục Dương Linh giáo dục, đáng cũng không phải là liền triệt để buông tay ra, mỗi ngày về nhà hậu hắn còn là sẽ hỏi hỏi con trai công khóa các loại, thuận tiện bồi dưỡng một chút cha con cảm tình. Thế là hắn rất nhanh phát hiện gần nhất con trai dường như gặp được một chút phiền não, đối mặt hắn lúc luôn luôn mày ủ mặt ê. Phạm Tử Câm không khỏi quan tâm nhiều hơn hai câu. Tiểu Phúc gần nhất vẫn đang tìm tứ thúc nhằm vào nguyên nhân của hắn, hắn không cảm thấy tứ thúc ở thiên vị, bởi vì đi qua nhiều năm chung sống, hắn tự giác ở tứ thúc trong lòng địa vị bất hơn tiểu báo tử thấp bao nhiêu. Cho nên này thành thật đứa nhỏ đem nguyên nhân đô về ở trên người mình. Hắn cảm thấy tứ thúc như thế hàm hậu khoan dung, nhượng hắn như vậy nhằm vào hắn nhất định là không cẩn thận làm sai chuyện gì. Hắn cũng nói rõ hỏi qua tứ thúc, đang tứ thúc sắc mặt luôn luôn rất kỳ quái, lắc đầu tỏ vẻ hắn không có làm lỗi cái gì. Tiểu Phúc càng xác định là chính mình không cẩn thận làm sai chuyện, cho nên này 2-4 đêm tháng gần nhất nội làm sự đô nhớ lại một lần, lập cầu nhất định phải mau chóng cải chính sai lầm. Hắn cũng rất muốn đi ra ngoài chơi đùa, không muốn mỗi ngày đều bị tứ thúc gọi vào đại trong thư phòng ngay trước mặt hắn làm bài tập, song còn muốn sao kinh Phật ta. Không tệ, Tề Hạo Nhiên nghĩ không ra hảo biện pháp tách ra hai người, chỉ có thể đem Tiểu Phúc sách đến tự cái trong thư phòng nhượng hắn làm bài tập, viết xong tác nghiệp sao kinh Phật, Mị Kỳ Danh nói, vì đại tề cầu phúc. Tiểu Phúc hôm nay đã tất cả đều hồi ức xong rồi, cụ thể đến bữa ăn sáng hắn ăn cái gì đô nhớ lại, lại vẫn như cũ tìm không ra tứ thúc nhằm vào nguyên nhân của hắn. Nghĩ đến phụ thân cùng tứ thúc tình cảm thâm hậu, lẫn nhau hiểu biết, nghe thấy phụ thân hỏi hắn, Tiểu Phúc lập tức quyết định thỉnh phụ thân giúp tìm nguyên nhân. Hắn tìm không được có lẽ là bởi vì trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng, cha hắn thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa đối tứ thúc hiểu biết thâm hậu, hẳn là có thể tìm ra nguyên nhân. Nghe xong con trai nói tố, Phạm Tử Câm đành phải ra một cái kết luận, Tề Hạo Nhiên ở cố ý nhằm vào con của hắn. Đương nhiên, vì để cho Tề Hạo Nhiên ở con trai trong lòng vẫn như cũ có hoàn mỹ hình tượng, Phạm Tử Câm không vạch trần chuyện này, chỉ là sờ đầu của hắn an ủi đạo, việc này ngươi không cần quản, phụ thân sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngày mai nên làm gì liền làm gì. Tiểu Phúc sao mắt nhìn phụ thân, vẻ mặt sùng bái gật đầu ứng hạ. Đằng con trai đi rồi, Phạm Tử Câm liền chậm rãi tương trên bàn sách công văn thu lại, vẫy tay gọi tới Mai Mực, cười mỉm hỏi, gần nhất Hạo Nhiên đang làm cái gì? Mai Mực không người nói, tứ gia vẫn ở trong phủ, chưa bao giờ ra cửa quá. Mấy ngày. Mai Mực nhớ lại một chút, đạo, đại khái có 7-8 ngày đi. Nói với Tiểu Phúc nhằm vào thời gian vừa lúc tương xứng. Phạm Tử Câm thủy con ngươi trầm tư một chút, đạo, ngày mai tìm vài người đem hắn ước ra, tốt nhất đem nhân quấn đến tối, đừng làm cho hắn ở cơm tối trước trở lại trong phủ. Mai Mực ứng hạ, cung kính lui ra ngoài. Phạm Tử Câm cười lạnh một tiếng. Hắn cũng rất muốn biết Hạo Nhiên vì sao một mình nhằm vào con của hắn. Muốn nói là Tiểu Phúc đã làm sai chuyện, đánh chết hắn cũng không tín. Lấy tính cách của Hạo Nhiên, Tiểu Phúc thật muốn đã làm sai chuyện, vậy cũng nên đem nhân sách tiến thư phòng cùng hắn nói lý lẽ, nói bất thông liền đánh, đánh không nghe lời lại phạt quỷ. Hắn như vậy tránh mà không đáp Tiểu Phúc vấn đề, hiển nhiên là chột dạ. Đã chột dạ, kia vì sao còn nhằm vào Tiểu Phúc? Lấy hai người bọn họ quan hệ mật thiết giao tình, Hạo Nhiên sao có thể hội như thế đối Tiểu Phúc? Phạm Tử Câm nghĩ không ra lý do, dĩ nhiên là với hắn làm như vậy nguyên nhân hiếu kỳ vô cùng. Hắn muốn đi trong vương phủ trước tìm xem nhìn, tìm không ra nguyên nhân hỏi lại hắn. Phạm Tử Câm thông minh, hắn thông minh không chỉ ở chỉ số thông minh thượng, còn đang e quả thượng. Hắn thật muốn tìm một việc nguyên nhân lúc ai cũng giấu giếm bất ở hắn, huống chi Tề Hạo Nhiên còn chưa có làm giấu giếm biện pháp. Bởi vậy ngày hôm sau buổi chiều ở tiến quân thần tốc vương phủ, thấy hoa trong vườn cùng nhau chơi đùa giỡn ba tiểu hài. Tiểu báo tử chính ngồi xổm ở bên hồ đào nê ngoạn bùn, không biết Tiểu Phúc nói cái gì, xinh đẹp đáng yêu Bảo Châu chính chống nạnh tùy ý cười ầm ầm, mà con của hắn Tiểu Phúc liền vẻ mặt dịu dàng lấy ra khăn tay cho nàng lau mồ hôi lúc, Phạm Tử Câm có chút liếu ngộ. Trải qua Hạo Nhiên cùng Mục Dương Linh nhìn đôi mắt thanh mai trúc mã thời đại, Phạm Tử Câm nghĩ làm bộ xem không hiểu cũng khó a. Sau đó hắn liền giận. Chẳng lẽ con của hắn còn không xứng với Bảo Châu không thành? Phạm Tử Câm tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Sai khiến vương phủ hạ nhân đạo, đi cho ta chuyển cái ghế đến. Vương phủ hạ nhân căn bản bất coi Phạm Tử Câm là khách, nghe nói lập tức khom lưng đáp một tiếng, một lát sau không chỉ đưa đến một cái ghế, còn đưa đến một cái bàn tròn, mặt trên bày một chút trái cây điểm tâm cùng nước trà. Phạm Tử Câm an vị ở bóng cây hạ đứng xa xa nhìn ba thanh mai trúc mã đứa nhỏ ở bên hồ chơi đùa. Càng xem Phạm Tử Câm Việt càng khái, càng xem hắn tâm hỏa Việt vượng, kia sống thoát thoát chính là bọn họ tam thiếu thâm niên kỳ cảnh tượng, chỉ bất quá tiểu báo tử đỉnh sừng của hắn sắc, đây đó hữu tình thành tiểu phúc và bảo châu. Năm đó hắn cũng không ngăn cản Tề Hạo Nhiên thú mục Dương Linh, gây chia rẽ chuyện hắn tính chọn lọc quên mất, hiện tại đào hảo, Tề Hạo Nhiên làm lên ác gia trưởng tới. Phạm Tử Câm tâm hỏa bừng bừng đi lên thiêu, nhất là đang nhìn đến mô cái vội vã hướng trong vườn hoa đuổi cao to bóng dáng lúc, Phạm Tử Câm trong lòng sống thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Tề Hạo Nhiên khó khăn thoát khỏi mấy ước rượu bằng hưu, gấp trở về lúc liền nghe nói tam đứa nhỏ lại thấu cùng nhau chơi đùa. Hắn sợ hắn khuê nữ chịu thiệt, vội vã chạy tới. Trong mắt Tề Hạo Nhiên chỉ xem tới được bên hồ một đôi tiểu nhân, căn bản không thấy được ngồi ở bóng cây dưới Phạm Tử Câm, cho nên ở Phạm Tử Câm âm chắc chắc thanh âm vang lên lúc hắn mới nhìn đến hắn. Phạm Tử Câm thấy hắn có mắt không tròng theo bên cạnh hắn thổi qua, lập tức tức giận đến mũi đô sai lệch, nhịn không được âm chắc chắc đạo, ước, vinh thân vương về. Tề Hạo Nhiên quay đầu lại, này mới nhìn đến ngồi ở cách đó không xa bóng cây hạ Phạm Tử Câm, bên cạnh chi cái bàn, mặt trên bày đầy trái cây điểm tâm, trong tay hắn còn phùng chén trà, chính trong mắt mang cười nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên lại sinh sôi đánh dùng mình một cái, cẩn thận từng ly từng tí dịch bước tiến lên, chột dạ nhỏ giọng hỏi đạo, biểu ca thế nào tới? Ngài việc công xử lý xong. Phạm Tử Câm tựa vào trên ghế ngẩng đầu nhìn hắn, vi hơi lộ ra một mặt tươi cười, "Hạo Nhiên, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, biệt trột dạ đã bảo biểu ca ta, ngươi xem, vốn không biết ngươi làm xin lỗi ra chuyện, hiện tại nghĩ không biết cũng khó khăn." Tề Hạo Nhiên lập tức bế chặt miệng, ba ba nhìn hắn. Phạm Tử Câm uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, tay ở trên cổ điểm điểm, dịu dàng cười nói, "Ngồi xuống đi." Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn ngồi trên ghế Phạm Tử Câm, nhìn nhìn lại dưới chân bãi cỏ. Cuối cùng vẫn là nơm nớp lo sợ ngồi xếp bằng xuống. Phạm Tử Câm trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn hơi có chút thất vọng nhìn về phía bên hồ tam đứa nhỏ, cảm khái nói, nháy mắt bọn nhỏ đồ lớn như vậy. Tề Hạo Nhiên lông tơ đứng thẳng, trực giác nguy hiểm. Chương 1439, 1440. Thứ 1440 chương phiên ngoại Bảo Châu, 13. Phạm Tử Câm thân thể cúi về phía trước, như cười như không nhìn hắn nói, ngươi xem tiểu phúc cùng Bảo Châu chung đụng được nhiều tốt. Chỉ tiếc cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ, lại quá mấy năm bọn họ thì không thể còn như vậy không kiêng nể gì cả cùng nơi chơi. Đến thời gian còn không biết hai đứa bé thế nào thương tâm đâu, không bằng, Phạm Tử Câm nụ cười trên mặt lớn dần, nhìn hắn một chữ một trận đạo, chúng ta làm nhi nữ thông ra đi, như vậy hai đứa bé cũng không cần vì nam nữ có khác tách ra. Tề Hạo Nhiên lông tơ dựng lên, rất muốn nhảy lên phản đối, nhưng ở cao cao tại thượng Phạm Tử Câm dưới ánh mắt, hắn chỉ có thể nói lắp đạo, hai đứa bé còn nhỏ đâu. Hiện tại đính hôn có phải hay không sớm điểm? Tề Hạo Nhiên càng nói âm thanh càng thấp, có vẻ càng phát ra chỗ dạ. Phạm Tử Câm thu hồi nụ cười trên mặt, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, túi đầu trên cao nhìn xuống nhìn hắn nửa ngày, nhịn không được dùng đầu ngón chân đạp đạp hắn, hỏi, ngươi đây là khinh thường con ta? Tề Hạo Nhiên vội vã lắc đầu, ba ba ngẩng đầu nhìn hắn. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, kia vì sao nhiều lần chối từ? Vậy mà còn lăn qua lăn lại con ta? Biệt xả tuổi tác tiểu lý do. Năm đó ngươi truy ở Mục Dương Linh phía sau cái mông chạy thời gian cũng không hơn tiểu phúc đại thể thiếu. Tề Hạo Nhiên đủ rũ khởi lai, hắn cuối cùng cũng biết mình lỗi ở đâu.